nhưng không đợi đến nàng an ủi, cái hốt đã bị dùng sức chụp một chút, đau tê một tiếng. Theo sau một đạo ngữ khí nhẹ nhàng thanh âm theo sát mà đến, suy nghĩ nhiều, ta thích chính là ngươi mặt, lại không phải chân của ngươi, ngươi chẳng sợ không chân dài ta đều thích. Hắn liền biết, nàng đáp án vĩnh viễn đều như vậy ngữ ra kinh người. Bất quá này một cái tắt cũng đánh gậy hắn sở hữu làm ra vẻ cùng buồn khổ, hai người bọn họ hiện tại đều đến này một bước, liền tính để ý cũng vô dụng, hắn sẽ cả đời đem người giam cầm tại bên người, ai cũng đoạt không đi. Nghĩ đến đây, đem trong tay hoạch ném tới bên cạnh thùng rác, sau đó nghiêng nghiêng đầu xem Ngu Kiều, trực tiếp mở miệng ra xem nàng. Một bộ còn muốn nàng uy đến bộ dáng. Ta mẹ nó quán ngươi Nga. Nhưng nghĩ đến vừa rồi hắn kia không thích hợp nhi trạng thái, lại sợ kích thích người, Ngu Kiều đành phải ngoan ngoãn uy hắn ăn, còn khó được ôn nhu tiểu y hống. Ngươi ở lòng ta chính là nhất tốt bạn trai, lớn lên lại xoái, bản lĩnh lại đại, tính cách lại hảo, có thể làm ngươi bạn gái ta liền cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Đến nỗi tàn một chân, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đại khái là thượng đế ở niết ngươi thời điểm, không cẩn thận niết thật tốt quá, cảm thấy như vậy đối những người khác không công bằng, cho nên cô y đem ngươi này chân hủy hoại. Ngươi ngẫm lại, ngươi trừ bỏ hỏng rồi một chân, nơi nào không thể so người khác cường. Có phải hay không đạo lý này? Nói thật, trừ bỏ có một gương mặt đẹp, nàng thật tìm không ra tới mặt khác cái gì ưu điểm. Nhưng Mục Thanh Lan nghe được nàng nói như vậy, thập phần mặt dày vô sỉ gật gật đầu. Không biết vì sao, đột nhiên có chút hoài niệm như vậy nói ngọt Ngu Kiều. Nhớ rõ nàng lúc trước cho hắn rót canh khi, chính là như vậy miệng cùng lau mật dường như, nói cái gì từ miệng nàng nói ra, kia nghe vào trong thai đều là cực kỳ hót thiếp. Vì thế, kế tiếp mấy ngày, Ngu Kiều phát hiện Mục Thanh Lan tựa hồ hầm hực không ít, thường thường liền ở nàng trước mặt bán cái thảm. Thở dài kể ra hắn kia đáng thương thân thế, lại dùng cô đơn yêu thương ánh mắt nhìn nàng, hỏi nàng chê hay không hắn chân, một hai phải nàng vắt hết bóc, lời ngon tiếng ngọt các loại hồng mới bỏ qua, cuối cùng càng là còn phải thân cái miệng nhỏ an ủi hắn kia rách nát tâm linh. Mỗi lần đều ở nàng nổ mạnh bên cạnh du tẩu. Ngu Kiều tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng cũng không dám lấy loại sự tình này thử, chỉ phải các loại dựa vào theo. Hận không thể đem hắn đương cái tiểu công chúa tới sủng. Có thể là bị Ngu Kiều hống đến trong lòng thoải mái. Mục Thanh mặc mang đến cái này chân tướng cũng không có khiến cho Mục Thanh Lan cái gì quá kích phản ứng. Ít nhất không có giống nguyên bản quỹ đạo chung như vậy, nhân ghen ghét trở nên mặt vô toàn phi, trực tiếp ngầm phải đối Mục Vân Hoàng hạ tử thủ. Bất quá không có Mục Thanh Lan trộn lẫn, nhưng sự tình như cũ đại khái dọc theo nguyên lai quỹ đạo phát triển. Trần gia tiểu khuê nữ nguyên bản bị người trong nhà đưa đi nước ngoài tiến tu, năm nay vừa vặn trở về, đối Mục Vân Hoàng như cũ không có hết hy vọng, trở về chuyện thứ nhất chính là tới Mục gia tìm người. Biết Tô Đinh Chỉ đã trở lại, lập tức lợi dụng Trần gia thế lực chèn ép Hàn gia ở đế đô sự nghiệp. Hàn gia ở đế đô cũng bất quá mới phát triển mấy năm, bên này căn cơ không xong, Trần gia một tá áp, lập tức lộ ra mệt mỏi. Hàn đại thiếu gia người đã trở về phía nam, bên này tất cả đều giao cho Tô Đinh Chỉ phụ trách. Tô Đinh Chỉ không cần suy nghĩ liền tới công ty tìm Mục Thanh Lan nói chuyện hợp tác, thậm chí rong rạc đưa ra muốn cùng Mục gia cùng nhau nuốt vào Trần gia. Ngu Kiều ở bên trong phòng nghỉ nghe đến mấy cái này lời nói nhịn không được một. Không quá minh bạch nàng từ đâu ra lớn như vậy khẩu khí. Trần gia lại không phải đại củ cải, tưởng rút liền rút, cho dù là nguyên bản ái mộ Tô Đinh Chỉ cái kia Mục Thanh Lan, vì đấu suy sụp Mục Vân Hoàng bất đắc dĩ phát triển ra càng nhiều thế lực nhân mạch, nhưng lúc ấy sở dĩ có thể đem Hàn gia lộng phá sản, chính là đem chính hắn thế lực cùng Mục gia liên hợp lại mới đem Trần gia lộng đi xuống, nhưng cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Tô Đinh Chỉ hiện giờ chỉ do tưởng tay không bộ bạch lang, Hàn gia bên này lại không thế lực, đáp ứng đấu suy sụp Trần gia lại cùng nàng phân cách sao. Cho dù là Hàn đại thiếu ở chỗ này, chỉ sợ cũng không cái này mặt nói ra nói như vậy. Quả nhiên, nghe được lời này, Mục Thanh Lan trực tiếp trầm mặc, sau đó ngẩng đầu xem Tô Đinh Chỉ, thanh âm vững vàng nói, Hàn tiểu thư, ngươi nếu là nhàn đến nhàm chán, có thể đi phố buôn bán bên kia đi dạo, nơi đó gần nhất tân khai mấy nhà trang phục cửa hàng. Hẳn là tương đối thích hợp các ngươi nữ hài tử, đúng rồi, quá mấy ngày Ngô gia Tam thiếu gia kết hôn, ngươi cũng có thể chuẩn bị chuẩn bị, rốt cuộc đến lúc đó sẽ đi không ít thanh niên tài tuấn, hẳn là có thích hợp ngươi. Đến nỗi mặt khác, ta tương đối vội, chỉ sợ không rảnh tới bồi ngươi chơi. Tô Đinh Chỉ nhìn Mục Thanh Lan kia vẻ mặt không chút nào che giấu lạnh nhạt làm lơ, trên mặt có chút nóng rát năng người. Nàng cho rằng chính mình cái này hợp tác sẽ khiến cho Mục Thanh Lan hứng thú, sẽ làm hắn đối chính mình xem trọng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Loại này lạnh nhạt thái độ so mắng nàng còn muốn đả thương người. Nàng thậm chí phát hiện, so với trả thù Mục Vân Hoàng được đến vui sướng, nàng càng hy vọng có thể được đến Mục Thanh Lan chú ý. Đặc biệt là lần trước nhìn đến hắn cùng Ngu Kiều ở bên nhau bộ dáng, hoàn toàn không có ở những người khác trước mặt lạnh nhạt khoảng cách, mà là thu hồi trên người sở hữu mũi nhọn, khỏe môi treo lên cười nhạt, trong mắt thích càng là tàng đều tàng không được. Đây là nàng trước nay không thấy được quá Mục Thanh Lan. Nhưng như vậy Mục Thanh Lan lại thích Ngũ Kiều. Thậm chí trong lòng có chút không cam lòng, nhịn không được nghĩ đến 2 năm trước, nhớ rõ có đoạn thời gian bọn họ ở chung kỳ thật không tồi, nếu không phải lúc ấy bị Mục Vân Hoàng nhiễu loạn tâm tư, có lẽ người nọ chính là nàng. Tô Đinh chỉ đi rồi, đi phía trước còn thả ra tàn nhẫn lời nói, lạnh lùng nói, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Mục Thanh Lan đầu đều không nâng, nhàn nhạt nga một tiếng. Vui đầu tiếp tục công tác, căn bản không để ý tới Tô Đinh chỉ khó coi sắc mặt. Mà Tô Đinh chỉ tựa hồ cũng không hết hy vọng, sau đó không bao lâu liền nghe được Trần gia công ty gần nhất xuất hiện vấn đề, còn khắp nơi cầu người. Cũng không biết Tô Đinh chỉ như thế nào làm được. Lão gia tử còn cố ý đem Mục Thanh Lan kêu đi nhà cũ một chuyến, thở dài nói, nếu có thể giúp đỡ đi, đây là chúng ta Mục gia thiếu bọn họ. Tuy rằng thương nhân trọng lợi, nhưng Trần gia nói như thế nào đều là nhiều năm như vậy lão bằng hữu, còn làm không được thấy chết mà không cứu. Mục Thanh Lan có thể không ân một tiếng. Buổi tối không trở về, lưu tại nhà cũ qua đêm. Ngu Kiểu cũng biết việc này, nằm ở trên giường khi còn nhịn không được tò mò hỏi hắn, thật là Tô Đinh chỉ làm. Nàng từ đâu ra lớn như vậy bản lĩnh? Mục Thanh Lan đem người ôm vào trong ngực hôn hôn, cũng không giấu giếm chính mình biết đến, nói thẳng, Mục Vân Hoàng làm. Trần Cẩm Nghiên vào nhà mình công ty công tác sau, không nghĩ là Mục Vân Hoàng tự sa ngã, liền từ chính mình công ty cầm mấy cái hạng mục cho hắn, Mục Vân Hoàng vẫn luôn quấn lấy Tô Đinh chỉ không bỏ. Tô Đinh chỉ buộc hắn làm ra lựa chọn. Sau đó hắn cứ như vậy đối đãi Trần Cẩm Nghiên. Ngu Kiểu bổ sung hắn chưa nói xong nói. Thấy Mục Thanh Lan gật đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngoa tào, như thế nào có như vậy ghê tởm người? Mục Thanh Lan sợ nàng hỏi lại cái không dứt, tay đem người ôm sát điểm, túi đầu liền đi thân miệng nàng. Nào biết mới vừa gặp phải Ngu Kiểu môi, đã bị nàng tay từ phía sau bóp lấy cổ. Ngu Kiểu lấy mắt đánh giá hắn, ngươi làm sao mà biết được? Còn như vậy rõ ràng. Ngươi ở yên lặng chú ý Tô Đinh chỉ. Mục Thanh Lan. Nữ nhân này thật là không thể nói lý. Chương 32 hảo môn khí tử, xong. Mục Vân Hoàng chọc hạ phiền toái cuối cùng cư nhiên muốn Mục Thanh Lan tới hỗ trợ thu thập, Ngu Kiều trong lòng rất là khó chịu. Bất quá, Mục Thanh Lan nhưng thật ra không thế nào để ý, thời điểm mấu chốt vươn viện thủ, nhưng Trần gia tựa hồ cũng không như thế nào cảm kích, chẳng sợ Mục Thanh Lan cái gì cũng chưa làm, cũng bị Trần gia cấp án thượng, càng miễn bàn Mục Vân Hoàng. Có thể nói là Trần gia không đội trời chung kẻ thù. Lão gia tử đối việc này phản ứng cực đại, không màng Mục nhị phu nhân thỉnh cầu, trực tiếp đem Mục Vân Hoàng phân ra đi sống một mình, Mục gia cổ phần một phân không có, chỉ cho mấy nhà công ty cùng bộ phận kim ngạch. Tựa hồ đối cái này tôn tử đã không muốn lui tới. Mục Vân Hoàng biết được việc này sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến luôn luôn thương yêu nhất hắn gia gia cư nhiên như vậy đối hắn, như vậy điểm đổ vận, tống cổ ăn mày cũng bất quá như thế. Hắn tuy rằng đoán được Gia Gia sẽ sinh khí, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khí thành như vậy. Chạy đến nhà cũ muốn gặp người, nào biết trực tiếp bị quản gia ngăn ở cửa. Trên lầu thư phòng Mục Thanh Lan đang theo lão gia tử mặt đối mặt chơi cờ, Ngu Kiều ở cách đó không xa cùng người nói chuyện thiếm, nàng cùng Đào Thiến Thiến hợp khai một cửa hàng mua dùm. Trong nhà người chăm sóc khoảng thời gian trước đều đi rồi, Mục Thanh Lan cảm thấy chính mình thân thể khôi phục không tồi, ghét bỏ người trong nhà nhiều, làm các nàng trở về bệnh viện. Đào Thiến Thiến ở biệt thự lười 4 năm, lập tức trở lại bệnh viện có chút ăn không tiêu, liền cùng hai cái tiểu tỷ muội từ trước chạy tới làm mua dùm, còn mời Ngu Kiều đương khách phục. Đừng nói, Ngu Kiều kia lừa dối người bản lĩnh thật không phải cái, đem người hống đến vui vui vẻ vẻ, khen ngợi một đồng lớn, đương nhiên gặp được ngang ngược vô lý nàng cũng sẽ không khách khí, trực tiếp dối người đỉnh đầu đều ở bức hỏa. Mục lao ra tử đi rồi một nước cờ, sau đó đối Mục Thanh Lan nói, Trần gia sự chúng ta làm được này một bước đủ có thể. Mặt khác ngươi liền không cần lại quản. Kia Mục Vân Hoàng đâu? Lão gia tử nghe xong thở dài, cứ như vậy đi, Mục gia đối hắn tận tình tận nghĩa, ngươi quản hảo công ty liền thành, không cần nhọc lòng mặt khác, nếu là tìm được ngươi trước mặt, liền nói là ta nói. Hảo. Được câu này hứa hẹn, Mục Thanh Lan minh bạch nên làm như thế nào? Lão gia tử không biết nghĩ tới cái gì, ngay sau đó nhìn hắn cười, khi nào các ngươi cũng đem sự tình làm, mỗi ngày như vậy ở cùng một chỗ cũng không phải biện pháp. Hảo cấp trong nhà thêm điểm không khí vui mừng. Mục Thanh Lan nghe xong lời này, xoay qua nhìn mắt cách đó không xa Ngu Kiểu, trên mặt thần sắc nhu hòa chút. Khẽ ư một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Lão gia tử xem hắn kia phản ứng liền biết chủ yếu vẫn là Ngu Kiểu thái độ không rõ, cười lắc lắc đầu, cảm thấy bọn họ lão Mục gia thật đúng là sẽ ra hết si tình loại, trước một cái Mục Vân Hoàng, mặt sau còn có một cái hắn. Cũng may cái này tôn tử ánh mắt hảo điểm, cảm tình thuận thuận lợi lợi, tìm cái hảo cô nương. Việc này vừa ra, Mục Vân Hoàng liền tương đương với bị đuổi ra Mục gia, Trần Gia tuy rằng giải lửa xém lông mày, nhưng cũng bởi vậy bị thương nặng, đặc biệt là Trần Cẩm Nghiên, phảng phất bị đả kích không nhỏ, lúc sau cũng chưa nghe được nàng tin tức, phảng phất cả người yên lặng xuống dưới. Thẳng đến 3 tháng sau mới truyền đến nàng tin tức, nhưng lại là nàng kết hôn sự. Đế đô thương nghiệp vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Trần Gia nhân Mục Vân Hoàng kia vừa ra độc thủ, lăng là bị tệ đến nhất lưu thế gia cuối cùng vị trí, Trần Gia nguyên bản liền Trần Cẩm Nghiên một cái con gái một, hai vợ chồng cũng không nghĩ tới tái sinh, chuẩn bị về sau Trần Gia hết thảy đều để lại cho nàng, nhưng khả năng bởi vì lần này sự, hai vợ chồng thất vọng tột đỉnh, quyết định đại dựng một cái hài tử, nghe nói đã có mang. Nhưng dù vậy, Trần Cẩm Nghiên ở trong nhà địa vị cũng không thay đổi, như cũng là cha mẹ yêu thương hòn ngọc quý trên tay, lần này tuy rằng bị Mục Vân Hoàng thương tổn quá tàn nhẫn, nhưng bởi vì có Mục Thanh Lan mặt sau che chở, làm Trần Gia không đến mức nguyên bản như vậy không hề phản kích chi lực, ít nhất lần này Trần Cẩm Nghiên không biết như thế nào leo lên đế đô Lâm Gia. Lâm Gia không thuộc về thương nghiệp vòng, chuyến ra tới sau rất nhiều người cũng không biết Lâm Gia là ai, ngu kiểu bởi vì mỗi ngày đi theo Mục Thanh Lan bên người, cho nên rõ ràng Lâm Gia bối cảnh, thuộc về cái kia vòng, kia chính là chân chính đại lão. Lâm Gia đại gia có cái vợ trước, bất quá đã ly hôn thật nhiều năm, hai tử đều đã mười mấy tuổi, nam nhân tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng người lớn lên nhưng thật ra không kém, Mục Thanh Lan cùng Lâm Gia Tam Gia có điểm lui tới, cho nên ngu kiểu nhìn đến quá vài lần. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác việc này có Mục Thanh Lan trộn lẫn. Trần Cẩm Nghiên hôn sự làm rất điệu thấp, ít nhất ở thương nghiệp trong vòng so sánh với là như thế này, lúc trước cùng Mục Gia thiếu chút nữa thành sự, cơ hồ mọi thứ đều là danh tác, nhưng lần này lại điệu thấp làm người kinh ngạc, không hiểu rõ còn tưởng rằng Trần Gia đem khuê nữ tùy tiện gả cho cá nhân. Chỉ có ngu kiểu biết không phải như thế, ít nhất nàng ở bồi Mục Thanh Lan tham gia hỉ yến khi, nhìn đến tới khách khứa cơ hồ đều là ngày thường nhìn không tới đại nhân vật. Trần Gia lần này hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là Trần Cẩm Nghiên, mỹ lệ khuôn mặt thượng tươi cười minh diễm, cùng Lâm Gia đại gia đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, tựa hồ căn bản nhìn không ra đảm đương sơ đối Mục Thanh Lan điên cuồng. Mà đứng ở nàng bên cạnh nam nhân trầm ổn nội liễm, nghiêm túc trên mặt ở nhìn đến bên cạnh tân hôn thê tử khi hơi hơi mỉm cười. Đối Trần Cẩm Nghiên thích không cần nói cũng biết. Ngu kiểu cảm thấy, Tô Đinh chỉ sợ muốn tao hương. Quả nhiên, Trần Cẩm Nghiên kết hôn sau không ra 2 tháng, Hàn Gia liền xảy ra chuyện. Tô Đinh chỉ buổi sáng còn không có tỉnh, đã bị đầu giường điện thoại hoảng sợ, còn tưởng rằng là Mục Vân Hoàng, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, cầm di động đang chuẩn bị lời nói lạnh nhạt châm chọc hai câu, nào biết đưa điện thoại di động bắt được tay sau liền phát hiện cư nhiên là ca ca. Mày nhắc lại, đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Ca. Thử thăm dò chào hỏi. Ngươi ở đâu? Trong điện thoại truyền đến Hàn đại thiếu lửa giận áp lực thanh âm. Tô Đinh chỉ càng thêm bất an, thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy đại ca? Đại ca. Ta nhưng không đảm đương nổi ngươi này thanh ca ca. Hàn đại thiếu trực tiếp chào phúng ra tiếng. Ngay sau đó khống chế không được lớn tiếng hướng nói, Tô Đinh chỉ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi căn bản không phải ta cái gì mất đi muội muội, ta muội muội đã sớm đã chết, nếu không phải ta mẫu thân càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cũng sẽ không mạo hiểm đem ngươi tiếp về nhà, ngươi chẳng qua cùng ta mẫu thân lớn lên có vài phần giống thôi, ngươi chỉ là Tô Đinh Chỉ, cùng ta không có nửa phần quan hệ. Tô Đinh Chỉ nghe xong lời này, hô hấp cứng lại, đầu óc càng là hoành một tiếng vang lớn, chỉ độn nửa ngày không phản ứng lại đây ý tứ trong lời nói. Cái gì kêu không phải hắn muội muội? Cái gì kêu chỉ là lớn lên giống? Trong điện thoại Hàn Đại Thiếu còn ở tiếp tục dùng lạnh nhạt thanh âm nói chuyện, ngươi nếu là ngoan ngoãn, ta sẽ làm ngươi vẫn luôn đương Hàn gia thiên kim. Phong cảnh vô hạn, nhưng ngươi cố tình thượng vội vàng tìm đường chết, trả lại cho chúng ta Hàn gia rước lấy phiền, ngươi ở đế đô làm cái gì ta đều rõ ràng, ngươi nếu là tưởng đối phó Trần gia, có bản lĩnh liền cho ta bắt lấy, không đau không ngứa đào hai hạ, cuối cùng còn làm hại Hàn gia bị liên lụy, quả thực chính là ngu không ai. Bằng, ta khuyên ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp cho ta giải quyết, chờ ta vội xong rồi bên này ta liền tới đế đô, ta muốn xem đến thành tích, bằng không đừng trách ta không nhận ngươi cái này muội muội. Nói xong liền nổi giận đùng đùng treo điện thoại, căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Tô Đinh chỉ thân thể một chút làm lạnh, sắc mặt trắng bệch sắc, một tay cầm di động, một tay nắm chặt chăn. Không biết nghĩ tới cái gì, cả người hung hăng đưa điện thoại di động nện ở trên mặt đất. Khó trách. Hàn gia tất cả mọi người thích nàng, chỉ có cái này đại ca đối nàng thái độ giống nhau, nguyên lai nàng là giả. Nghĩ đến trước đó vài ngày đắc ý, hiện tại liền cảm thấy chính mình cỡ nào buồn cười. Vì cái gì lừa nàng còn muốn nói cho nàng chân tướng. Nàng hận hắn. Mục Thanh Lan biết ngu kiểu thích nghe này đó bắt quái, vừa ăn cơm vừa nói, phía Nam Hàn gia đã xảy ra chuyện, tới tay hạng mục đột nhiên bị kêu đình, nói là vi phạm quy định thao tác, mới vừa cạnh tranh tới tay đất cũng bị mặt trên hạ thông chi, nói là nơi đó phát hiện văn vật, chỉ sợ lại muốn ném đá trên sông. Đây là bị người hại đi. Ngu Kiều nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cảm giác như là đắc tội người cố ý bị nhằm vào. Ngay sau đó nghĩ tới Trần Cẩm Nghiên, hiện tại làm được này một bước hẳn là chỉ có nàng, cũng là lợi hại, cư nhiên nghĩ đến từ Hàn gia xuống tay, nhất chiêu chí mạng. Nghe nói nàng cùng Lâm gia đại gia cảm tình không tồi, mới kết hôn 2 tháng liền mang thai, Trần Lao gia tử cao hứng, còn đắc ý chạy đến Lao gia tử trước mặt khoe ra, tức giận đến Lao gia tử thúc giục Mục Thanh Lan Ngu Kiều chạy nhanh đem sự làm. Ngu Kiều nhưng thật ra không nổi, còn nghĩ đem Tô Đinh chỉ náo nhiệt xem xong lại nói. Mục Thanh Lan cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường, Mục Vân Hoàng lại muốn thành coi tiền như rác. Ân. Ngu Kiều chính kỳ quái hắn lời nói có ý tứ gì, nào biết không bao lâu Mục Vân Hoàng liền mang theo Tô Đinh chỉ trở về nhà cũ, nói là hai người chuẩn bị kết hôn. Hôm nay Mục gia người đều ở, ngày hôm qua Mục Vân Hoàng liền gọi điện thoại về nhà, nói hắn muốn kết hôn. Nhìn đến Tô Đinh chỉ, mọi người đều không cảm thấy nghi hoặc, tựa hồ đã sớm đoán được kết cục như vậy. Kết hôn liền kết hôn đi, dù sao Mục Vân Hoàng hiện tại cũng cấu không thành cái gì uy hiếp, nhiều nhất chính là trong nhà nhiều cá nhân. Mục gia người đều tưởng rất rõ ràng, cho nên đối mặt Mục Vân Hoàng cùng Tô Đinh chỉ khi đều ngoài miệng nói chúc mừng nói. Đã sớm biết các ngươi sẽ coi hôm nay, chạy nhanh đem sự làm đi, kéo nhiều năm như vậy, cũng là làm khó các ngươi. Đúng vậy, trai tài gái sắc, nhìn liền đang đối. Liên Mục nhị phu nhân đều đã thấy ra, sớm một chút đem sự tình làm cũng hảo. Mục Vân Hoàng trên mặt treo cười, thường thường xoay đầu xem một cái bên người Tô Đinh chỉ, khó nén tình ý. Nhưng thật ra Tô Đinh chỉ thần sắc nhàn nhạt, không giống như là có bao nhiêu vui mừng, đôi mắt còn lơ đãng hướng Ngu Kiều cùng Mục Thanh Lan trên người liếc. Tô Đinh chỉ cùng Mục Vân Hoàng hôn sự làm thực mau, cơ hồ nhất định xuống dưới liền bắt đầu chuẩn bị, tựa hồ ở vội vàng thời gian giống nhau. Nguyên bản hậm hực thất bại Mục Vân Hoàng, bởi vì Tô Đinh chỉ một lần nữa tha thứ hắn, lại lần nữa trở nên khí phách hăng hái lên. Hàn gia gia nhiều như vậy sự nàng đều không nóng nảy. Cái này mấu chốt thượng kết hôn, không tốt lắm đâu, nói như thế nào nàng đều là Hàn gia nữ nhi. Ngu Kiều ngồi ở trên sofa cấp Mục Thanh Lan massage, ngẩng đầu nói với hắn lời nói. Nguyên bản cho rằng Tô Đinh chỉ cùng Mục Vân Hoàng kết hôn là vì tìm kiếm Mục gia trợ giúp, nhưng lâu như vậy cũng không nghe được nàng nói điều kiện, lại có chút hoang mang. Mục Thanh Lan cúi đầu nhìn trong tay thư, nghe được lời này lắc lắc đầu, không chút để ý nói, có thể là tự thân khó bảo toàn đi. Có ý tứ gì? Mục Thanh Lan lắc đầu, cười không nói lời nào. Một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Ngu Kiều xem hắn kia vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng, trong lòng bốc hỏa, ghét nhất loại này nói một nửa điếu người ăn uống, khí thật mạnh ở hắn trên đùi nhéo hai hạ. Nghĩ đến hắn nơi này không có gì cảm giác, lại đem tay hướng lên trên dịch một chút, ở hắn phần bên trong đùi hung hăng khắp một chút. Tê Mục Thanh Lan đau hít hà một hơi. Hắn lại đã quên, có mẹ mau không thể loạn rút. Ngu Kiều không rõ cái gì kêu tự thân khó bảo toàn, trong lòng nghĩ hoặc, nào biết Mục Vân Hoàng cùng Tô Đinh chỉ kết hôn mấy ngày hôm trước liền nháo ra xong việc. Sáng sớm, đế đô liền tuôn ra tin tức, Mục gia bị lừa hôn, Hàn gia thiên kim là giả, chân chính Hàn gia thiên kim mười mấy năm tiền nhân liền không có, hiện giờ cái này chỉ là hàng giả, tưởng ở đế đô thông qua lừa hôn thành lập liên hôn quan hệ. Mục gia lần này chính là coi tiền như rác. Việc này đều bị đưa tin trên mạng đi, thậm chí sáng sớm liền thoán thượng hot sệ ấp, nói có sách mách có chứng, bên trong còn có quan hệ với Tô Đinh chỉ ra thế bối cảnh, liền nàng trước kia trải qua đều bị lột sạch. Thậm chí có người còn tra được nàng ở Mục Thanh Lan bên người đương 2 năm người chăm sóc. Phía dưới bình luận đều tạc. Khẳng định là ở Mục gia làm 2 năm người chăm sóc, thấy nhiều Mục gia phú quý, cho nên đỏ mắt, mới thiết kế ra như vậy một ván, thật là ngưu bức. Nữ nhân này trải qua thật đúng là xuất sắc, ta cảm thấy đều có thể chụp thành phim truyền hình, bảo đảm so trên mạng những cái đó lôi người chết não tàn kịch có xem điểm. Ta mà ơi, ở trong mắt ta hảo môn đều là cao lớn thượng, cư nhiên bị nữ nhân này lừa đến xoay quanh. Là ta biết đến cái kia Mục gia sao. Cũng quá cầu huyết đi. Ngoa tào. Nữ nhân này ở cung đấu kịch trung tuyệt đối có thể sống đến cuối cùng. Khoảng thời gian trước ta còn nhìn đến nàng cùng vị này Mục gia thiếu gia tương quan thiệp đâu. Nói hai người cảm tình cỡ nào khúc chiết, chỉnh đến cùng bá đạo tổng tài văn giống nhau. Không nghĩ tới cư nhiên có như vậy xoay ngược lại. Nàng không nên kêu Tô Đinh chỉ, nàng hẳn là kêu Nữ Cố Lộc. Đinh chỉ. Chân hoàn mới là. Mục nhị phu nhân vừa nghe đến Tô Đinh chỉ cư nhiên không phải Hàn gia đại tiểu thư, tức khắc cả người đều không tốt, lập tức gọi điện thoại làm Mục Vân Hoàng hồi nhà cũ, nàng cùng Mục lão nhị cũng đi, muốn cho lão gia tử làm chủ. Ngu Kiểu cùng Mục Thanh Lan qua đi khi, liền nhìn đến nàng cùng Mục lão nhị ngồi ở lão gia tử trước mặt oán hận mắng, ba, chúng ta cũng không thể đồng ý, nhà ta mặt đều ném hết, hiện tại bên ngoài đều đang chê cười nhà của chúng ta đâu, đều là cái kia kẻ lừa đảo làm. Chính là, Hàn gia khinh người quá đáng, cư nhiên lấy cái giả thiên kim gạt chúng ta cần thiết muốn xả giận. Lão gia tử nghe xong không có gì phản ứng, ngược lại hỏi ngồi ở phía dưới vẫn luôn trầm mặc không nói Mục Vân Hoàng, ngươi đâu, muốn hay không cưới cái này nữ hài? Mục Vân Hoàng sắc mặt cũng có chút khó coi. Nửa ngày đáp không được lời nói. Lão gia tử xem hắn như vậy, thất vọng lắc lắc đầu. Bên cạnh Mục Nhị Phu Nhân nhìn sốt ruột, sở trường đẩy hắn, ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi cưới cái giả thiên kim làm gì? Ta liền cảm thấy kỳ quái, Hàn gia gả nữ nhi như thế nào một chút của hồi môn đều không có, nguyên lai chính là xem ngươi dễ khi dễ đâu. Nguyên bản coi trọng ngươi ca coi thường nàng, hiện tại đành phải lui mà cầu thứ tuyển ngươi cái này coi tiền như rác, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Bị lừa nhiều năm như vậy còn chưa từ bỏ ý định. Mục Vân Hoàng giật giật môi, cuối cùng vẫn là căng ra đầu nhỏ giọng nói, ta muốn cưới nàng. Mục Nhị Phu Nhân vừa nghe lời này, lập tức liền nóng nảy, ngươi như thế nào như vậy tử tâm nhãn? Nàng có cái gì hảo a? Nàng đem ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Nàng là giả, ngươi về sau ra cửa ai đều nói ngươi cưới cái giả thiên kim, sẽ bị người chê cười chết. Nhưng thật ra thượng đầu lao ra tử sen mồm nói, nếu tưởng cưới liền cưới đi, tỉnh lại đi thai họa người khác. Hôn lễ cuối cùng đúng hạn cử hành, bất quá chỉnh thể quy cách đều phải nhỏ rất nhiều, Mục lão nhị vợ chồng hai cảm thấy mất mặt, cuối cùng lâm thời tận lực hướng điệu thấp làm, hận không thể tới người càng ít càng tốt. Hàn gia chỉ tới Hàn đại thiếu gia một người, kết hôn trước một ngày còn chạy đến Mục gia tới xin lỗi, cái gì này đó đều là Tô Đinh chỉ một người chủ ý, hắn cũng là bị lừa, Hàn phu nhân còn bởi vì việc này đều tức giận đến nằm viện. Cuối cùng đưa ra Hàn gia nguyện ý tiến hành bồi thường. Chẳng sợ thái độ thực hảo, đều thay đổi không được Mục lão nhị vợ chồng hai âm trầm sắc mặt. Bất quá, bởi vì Mục gia không có lựa chọn từ hôn, ngược lại ở trên mạng vãn hồi rồi không ít mặt mũi, đều nói Mục gia người đại khí khoan dung. Rõ ràng bị lừa, cư nhiên còn nguyện ý nhận hạ cái này con dâu. Đặc biệt là không biết ai đem Mục Vân Hoàng cùng Tô Đinh chỉ ảnh chụp phát đến trên mạng đi, nhìn đến hào môn thiếu gia như thế tuấn lang quý khí, lập tức hấp dẫn một đợt nữ hải tử vì hắn ấm ức bất bình, đều cảm thấy Tô Đinh chỉ tâm tư ác độc, lừa tài lừa sắc. Thậm chí không biết ai lột nàng ấy bù tiểu hào, sau đó ở mặt trên phát hiện nàng rất nhiều về chính mình cảm xúc thượng phát tiết, cẩn thận vừa lật, nàng cư nhiên từng có 3 nam nhân. Có không chê sự đại. Trải qua nghiên cứu đến ra kia 3 nam nhân phân biệt là, ái mà không được Mục gia người thừa kế, phong lưu tiêu sái lốp xe dự phòng Mục gia đại thiếu gia, cuối cùng tiếp bàn bạn trai cũ. Còn có quan hệ với Mục gia người thừa kế tam thiếu gia đương nhiệm bạn gái miêu tả, lời trong lời ngoài đều khó nén ghen ghét không cam lòng. Tức khác trên mạng lại là một phen doanh tạc. Liên ngu kiều đều bị những việc này cấp kinh tới rồi, không nghĩ tới Tô Đinh chỉ cư nhiên như vậy ghen ghét nàng. Sao lại thế này, đột nhiên trong lòng cảm thấy có điểm mỹ. Mục Thanh Lan cái này không biết xấu hổ, thừa dịp nhiệt độ khai huế bù, phát điều thứ nhất huế bù chính là tú ân ái, biên một câu, ta là của nàng, ai đều đoạt không đi, sau đó ở phía dưới thêm một chương ngu kiểu ghé vào trên bàn ngủ bóng dáng ảnh chụp. Cũng không biết hắn khi nào chụp lén, nhưng nhìn liền cảm thấy ngọn, làm người trong đầu không cấm ảo tưởng ra có cái nam nhân đang ở mặt sau yên lặng chuyên chú nhìn cái này nữ sinh. Quả nhiên, ảnh chụp một phát đi ra ngoài, lập tức đưa tới một đại sóng điểm tán. Phía dưới càng là theo sát một đống nuốt ngông ngựa bình luận. Ngu kiểu ghét bỏ hắn nị oai, nhưng cũng đi theo ở ấy bồ thượng đã phát một chương hắn ngồi ở trên sofa cúi đầu đọc sách ảnh chụp, xứng một câu đây là nhà ta tiểu thiếu gia nói. Mục Thanh Lan thấy được còn có chút không được tốt cao hứng, ngươi liền không thể viết cái ta là của ngươi. Cái gì tiểu thiếu gia, làm đến có loại hắn còn không có lớn lên cảm giác. Ngu kiểu chừng hắn một cái, làm ra vẻ, ta liền viết tiểu thiếu gia sao tích. Hảo đi, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Nhận bái. Mới kết hôn liền nháo ra nhiều chuyện như vậy, dẫn tới Mục Vân Hoàng cùng Tô Đinh chỉ hai người hôn sau ở chung cũng không lớn vui sướng, đặc biệt là Mục Vân Hoàng nhìn đến trên mạng phơi ra vài thứ kia, tâm đều rét lạnh. Hắn vì Tô Đinh chỉ mất đi như vậy nhiều đồ vật, cuối cùng lại là như vậy cái kết quả, nàng cư nhiên thích người khác. Nếu nói kết hôn trước hắn trong lòng còn tồn một tia an ủi, ít nhất hắn được đến tình yêu, nhưng hiện tại lại chỉ cảm thấy hết thảy đều là chê cười. Bởi vì nàng 4 năm trước không từ mà biệt. Hắn ra thai nạn xe cộ ở trên giường nằm 2 năm, 2 năm sau tỉnh lại quên mất nàng, xác thật đã làm thương tổn chuyện của nàng, nhưng cũng có nàng cố ý tới trêu chọc chính mình nguyên nhân, hắn vì nàng hủy hoại hôn, thương tổn toàn tâm toàn ý đối chính mình Trần Cầm Nghiên, càng là ở biết hắn là Hàn gia giả thiên kim sau nghĩa vô phản cố muốn cưới nàng. Nhưng nàng đâu? Nguyên lai thật sự giống mẹ nói như vậy, chỉ là lợi dụng. Chẳng sợ không tin nữa, nhưng nhìn đến kia đôi câu vài lời gian toát ra tới cảm tình. Cũng minh bạch chính mình từ lúc bắt đầu liền sai thái quá. Tô Đinh chỉ không rõ sự tình cuối cùng như thế nào phát triển tới rồi này một bước, hôn sau hai người còn không có tốt hơn mấy ngày, Mục Vân Hoàng liền đối nàng thái độ đột nhiên lạnh xuống dưới. Thằng đến nhìn đến trên mạng những cái đó tin tức, tức khắc trên mặt nóng rất đau, có loại chính mình bị lột sạch ném ở trên đường cái cảm giác. Trong lòng minh bạch, chính mình xong rồi. Mặt sau sự liền có chút ra ngoài ngu kiểu ngoài ý liệu, Tô Đinh chỉ cùng Mục Vân Hoàng kết hôn không đến một năm, Mục Vân Hoàng liền ở bên ngoài xuất quỹ, bởi vì hắn cùng Tô Đinh chỉ kết hôn, hấp dẫn không ít vong hưu đồng tình, đều cảm thấy Mục Vân Hoàng trải qua bi thảm, bị một cái ái đệ đệ nữ nhân lừa hôn, dẫn tới mất đi hết thảy. Đặc biệt là Mục Vân Hoàng lại như thế nào thảm, cũng vẫn là Mục gia thiếu gia, chẳng sợ kết hôn, nhào vào trong ngực nữ nhân cũng không ít, ở bên ngoài ăn vài lần cơm, đã bị một cái mới xuất đạo không lâu tiểu minh tinh thông đồng. Kia tiểu minh tinh cũng không phải thiện tra, ở Mục Vân Hoàng trước mặt ôn nhu tiểu ý, lại âm thầm cấp Tô Đinh chỉ phát các loại khiêu khích tin nhắn, còn có rất nhiều cùng Mục Vân Hoàng thân mật ảnh chụp. Hai người hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, cho nhau oán hận, cuối cùng Tô Đinh chỉ càng là vì trả thù Mục Vân Hoàng, còn cùng Mục Thanh Mặc lên giường, thậm chí nàng còn đem chính mình cùng Mục Thanh Mặc thân mật ảnh chụp phát ở Mục Vân Hoàng party thượng, làm Mục Vân Hoàng sở hữu bằng hữu đều biết hắn lao bà xuất quỹ. Thật là tàn nhẫn không thể lại tàn nhẫn. Mục Vân Hoàng khi nào đổi cái bạn gái, Tô Đinh chỉ liền ngủ tiếp một người nam nhân. Càng điên cuồng chính là, nàng còn ở trên mạng hồi phục vong hữu bình luận, nói Mục Vân Hoàng lại tế lại đoạn, cùng thái giám không có gì hai dạng. Nháo đến cuối cùng hai người ai cũng không ly hôn, dùng sức tra tấn đối phương. Ngu kiểu cùng Mục Thanh Lan hôn lễ là ở cuối năm tổ chức, tuy rằng nhân Mục Vân Hoàng Tô Đinh chỉ sự, Mục gia gia đại xấu, nhưng đối Mục Thanh Lan lại không có cái gì ảnh hưởng. Lúc trước lão gia tử đem Mục Vân Hoàng phân ra đi sống một mình quyết định thực anh minh, ít nhất không ai đưa bọn họ hai cái huynh đệ liên lụy ở bên nhau. Hôn lễ tổ chức thực náo nhiệt thực long trọng, ngu kiểu khi đó chính mang thai, 4 tháng bụng, có chút chịu không nổi mệt, cơ hồ chỉ đi rồi cái quá trình, dư lại tất cả đều từ Mục Thanh Lan lo liệu. Trần Cẩm Nghiên cũng lại đây, nàng mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu, dáng người còn có chút đầy đà, sắc mặt hồng nhuận, có thể thấy được bị dưỡng thực hảo, ngu kiểu là biết đến. Nàng cùng Lâm gia đại gia xem như cưới trước yêu sau, cảm tình nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Còn bởi vì sinh cái tiểu khuê nữ, Lâm gia thập phần cao hứng, khó được đại làm một hồi. Lâm gia này một thế hệ nam hài nhiều, nữ hài một cái không có, trong nhà mỗi ngày cướp muốn ôm cái này tiểu công chúa, liền cái kia đối nàng lạnh lẽo con riêng đều hái đậu muội muội. Rời đi Mục Vân Hoàng, Trần Cẩm Nghiên sinh hoạt thuận buồm xuôi gió. Khả năng cũng là có duyên, ngu kiểu còn cùng Trần Cẩm Nghiên thành khuê mật, thường thường ước cùng nhau ra cửa chơi. Ngu kiểu 5 tháng sau sinh hạ một cái nam hải. Mục Thanh Lan thật cao hứng, thậm chí cao hứng khóc. Tuyệt đối là khóc. Bị tiếp về nhà sau, ngu kiểu nhìn đến hắn tránh ở trong ổ chăn lau nước mắt, hỏi hắn còn chết không thừa nhận, nửa đêm chạy lên ghé vào giường em bé biên xem, cũng không biết xem cái gì, có thể vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó xem 1-2 cái giờ. Sau đó lại lén lút trở lại trên giường, kích động lăn qua lộn lại, cuối cùng ôm chặt lấy ngu kiểu thân cái không ngừng. Bệnh tâm thần. Lần này Mục Thanh Lan đồng dạng quá thật sự hạnh phúc, cùng ngu kiểu ân ái cả đời. Chương 33 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Tiếp theo cái thế giới lạnh băng thanh âm từ trong đầu truyền đến. Huyền Anh, có thể hay không cho ta lộng cái hơi chút hảo một chút thân phận? Làm ơn lạc. Ý thức tiêu tán khoảnh khắc, ngu kiểu vội vàng nói. Nàng nghĩ tới cái ý thì tới rỗi tay nhật tử, thật không nghĩ lại đương láo mụ tử. Hảo. Lạnh băng thanh âm hơi do dự. Dứt lời, thân thể truyền đến xé rách đau đớn. Ngay sau đó là một trận choáng váng. Phanh. Đồ sứ nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, cả kinh đình hóng gió trung quý nữ sửng sốt, ngay sau đó không vội không chậm quỳ xuống thỉnh tội. Công chúa bất giận. Công chúa bất giận. Hảo, hảo thật sự Vân Khang công chúa nhìn phía dưới quý nữ tuy rằng luôn mồm kêu thỉnh tội, nhưng trên mặt tựa hồ cũng không có vài phần sợ hãi, trong mắt lại nhiều vài phần sắc mặt giận dữ. Tầm mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở trung gian nữ tử trên người. Nữ tử sinh một bộ hoa dung nguyệt mạo, mặt mày như hoa, đặc biệt là kia da thịt, tuyết trắng như sứ, rõ ràng chỉ ăn mặc một thân tố sắc váy áo, lại cố tình phảng phất bầu trời minh nguyệt, cô lãnh cao khiết, sống sờ sờ đem mọi người đều đè ép một đầu. Trong lòng một sáp, ngay sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là ngu thừa tướng nữ nhi, tài hoa hơn người, liền bổn cung đều hổ thẹn không bằng. Sau khi trở về bổn cung liền phải cùng phụ hoàng hảo hảo nói, ngu thừa tướng giáo nữ có cách, thật là thiên hạ gương tốt. Hào hiểm ác tâm tư. Chính mình trêu cợt người không thành phản né mặt, hiện tại cư nhiên còn phải về cung cùng hoàng thượng cáo trạng, cũng thật là làm được ra tới. Quả thực cùng trong cung cái kia yêu phi một cái đức hạnh. Ở đây người đều theo bản năng lấy đôi mắt xem phía trước thiếu nữ. Vân Khang công chúa cho rằng lời này có thể dọa đến nữ tử, nào biết nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên xem nàng, trên mặt thần sắc mờ mịt, đối thượng nàng thời điểm trong mắt còn mang theo vài phần hoang mang, tựa hồ không biết nàng đang nói gì đó bộ dáng. Tức khắc khí cái ngưỡng đảo, hung hăng vung ống tay áo, trợn mắt giận nhìn, ngu kiểu, ngươi cấp bổn cung chờ. Vung tàn nhẫn lời nói, trực tiếp nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Mặt sau còn đi theo một đại bang nha hoàn. Công chúa chậm một chút. Trên đường tuyết động, mặc quăng ngã. Người vừa đi, quỳ xuống quý nữ đều bị nha hoàn đỡ lên. Ngu kiểu che lại dầu dĩ ngực, bị bên cạnh người nha hoàn nâng dậy tới sau còn cơ cơ thân mình. Nàng đây là. Vì cái gì đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Bên cạnh nha hoàn đầy mặt lo lắng hỏi, tiểu thư không có việc gì đi. Rất có sự. Nàng cả người đều cảm thấy không thoải mái. Theo bản năng đánh giá chung quanh, phát hiện đây là một chỗ đỉnh hòng gió, bốn phía dùng sa mỏng bao lại, chỗ ngoặc chỗ phóng chậu than, ấm áp như xuân. Bên cạnh mười mấy tuổi trẻ tiểu cô nương ăn mặc hoa lệ cổ trang, trong đó có cái xinh đẹp tiểu cô nương bay thẳng đến nàng đi tới, trong miệng khinh thanh tế ngữ an ủi, tiểu tỷ tỷ chính là thân thể không khỏe. Hôm nay liền đến đây là ngăn đi, chúng ta hôm nào lại tụ. Lại có cái nữ hài đi tới xin lỗi nói, là ta không phải, tuyển ở như vậy cái địa phương, thế nhưng đem Vân Khang công chúa đưa tới, làm kiều tỷ tỷ đi theo chịu tội. Nói tới đây ngữ khí không khỏi trọng điểm, buồn bực Vân Khang công chúa chạy tới nháo sự, vốn dĩ hảo hảo một hồi thơ hội, chuyến ra đi cũng là giai thoại, cố tình rước lấy cái kia lưu manh. Nhất nhưng khí chính là, Vân Khang chính mình kỹ không bằng người, còn không muốn thừa nhận, đem các nàng một đốn nhục nhã. Nói câu thật sự lời nói, công chúa tuy rằng là hoàng gia Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng các nàng cũng không kém, đặc biệt là đang ngồi thiên kim, ngày sau đều sẽ là thế gia chủ mẫu, dựa vào cái gì muốn xem nàng sắc mặt. Ai không biết Vân Khang đây là nhìn chúng tiểu tỷ tỷ vị hôn phu, nhưng nàng cũng không nghĩ chính mình thân phận, Trạng Nguyên Lang về sau chính là muốn bình bộ thanh vân người, tự cổ chí kim phò mã liền không thể vào triều đường, liền tính nàng nguyện ý, hoàng thượng cũng sẽ không nguyện ý. Đi tới lôi kéo ngu kiểu tay nói, tiểu tỷ tỷ đi về trước bãi, hôm nay mệt tỷ tỷ, ngày mai muội muội lại tới cửa xin lỗi. Những người này nói chuyện văn chíu chíu, nghe mệt mỏi quá, bất quá trong lòng đã minh bạch, nhiệm vụ lần này ở cổ đại. Ngu kiểu cười cười, cũng làm bộ làm tịch méo giọng nói, không có việc gì. Nhưng vừa nói lời nói liền cảm giác ngực ở lọt gió, thở hổn hển hai khẩu khí, tiết hầu một ngứa, nhịn không được che miệng lại nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Đây là sao? Nàng khi nào như vậy suy yếu? Trong lòng thình thịch, có loại bị Huyền Anh hố cảm giác. Quả nhiên, trong đầu một hồi ức, lập tức liền hận không thể mắng chửi người. Bên cạnh nha hoàng chạy nhanh đi tới đỡ Ngu Kiều, sau đó hơi mang cung kính đối bên cạnh nữ tử nói, Liễu tiểu thư hảo ý, nô tỳ liền trước đỡ tiểu thư nhà ta hồi phủ. Kêu Kiều tỷ tỷ đi thong thả. Các ngươi cũng sớm một chút trở về. Ngu Kiều đối nàng gật gật đầu, từ nha hoàng đỡ rời đi, nào biết mới vừa nâng lên bước chân, hai chân liền mềm nhũn. Cắn răng đi ra ngoài, gia đình hóng gió. 4-5 cái nha hoàn đùng đi lên, trong đó có một cái nha hoàn trong tay cầm thật dày áo choàng nhanh chóng đem nàng bao lấy. Áo choàng đắp trên vai, cảm giác trên người như là đè nặng một ngọn núi. Hào trọng. Bên cạnh hai cái nha hoàn tựa hồ biết nàng ăn không tiêu, hai bên dùng xảo kính đỡ nàng đi. Một đường ra Mai Viên, đãi ngồi trên xe ngựa sau, Ngu Kiều mệt không nhẹ, hướng trên giường một dựa, che lại ngực thẳng thở hổn hển vài khẩu khí. Trong đầu bắt đầu hồi ức nhiệm vụ lần này, nàng nhiệm vụ lần này là cái kêu thanh liễu hồ ly tinh. Không sai, chính là hồ ly tinh. Đây là một người yêu cùng tồn tại thế giới, đại ngụy quốc phía nam có một tòa Phượng Linh Sơn, nơi đó ở không ít yêu tinh, thù yêu, xà yêu, tức yêu, hồ yêu, lộc yêu. Trong đó có hai chỉ tiểu hồ yêu kêu thanh liễu cùng thất thất, yêu tộc một thành niên liền sẽ đi ra ngoài sáng lập chính mình động phủ, thanh liễu sau khi thành niên cha mẹ liền ném xuống hắn đi ra ngoài, vẫn luôn không trở về quá, đi phía trước còn cho hắn nhặt một con tiểu hồ ly trở về, chính là thất thất. Hai chỉ tiểu tể tử gắn bó làm bạn, vẫn luôn ngoan ngoãn đại ở động phủ tu luyện, Phượng Linh trên núi yêu tinh nhiều, nhật tử cũng không cảm thấy nhàm chán, thanh liều hóa hình sớm, 200 tuổi liền tu luyện ra hình người, thất thất tu luyện chậm một chút, so với hắn chậm 500 nhiều năm. Phượng Linh Sơn thực an toàn, ở không ít đại yêu, tựa hồ đã hình thành ăn ý, đều đương hàng sóng chỗ, đối đãi tiểu tể tử càng là yêu thương thích, thanh liếu cùng thất thất từ nhỏ ở Phượng Linh Sơn trường đại, cùng trên núi yêu quái đều rất quen thuộc, đặc biệt là thất thất, hoặc bát hiếu động. Thích nhất nghe những cái đó đại yêu nói dưới chân núi nhân loại chuyện xưa. Đại yêu trong miệng nhân loại, gian trá tham lam, không chuyện ác nào không làm, đặc biệt là những cái đó đạo sĩ, không có một cái là thứ tốt, liền tưởng đào yêu tinh nội đàn tu luyện. So sánh cùng thanh liếu đối nhân loại căm ghét, thất thất ngược lại càng thêm tò mò nhân loại là cái dạng gì. Vì thế, ở thanh liếu một lần bế quan trong lúc, thất thất đại ở trong động nhàm chán liền trộm chạy xuống sơn đi. Thất thất lớn lên xinh đẹp, cơ hồ một chút sơn liền hấp dẫn người chú ý. Sau lại có người phát hiện cái này tiểu cô nương tâm tư đơn thuần, liền nổi lên tà tâm, thời điểm mấu chốt thất thất gặp được một cái kêu Lương Ngọc An thư sinh, bị hắn cứu. Nay một cứu, đã là Phật, cũng là ma. Thất thất thích cái này kêu Lương Ngọc An thư sinh nghèo, thất thất thực đơn thuần đến toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đối Lương Ngọc An hảo, không cầu bất luận cái gì hồi báo, biết Lương Ngọc An nghèo, liền chạy tới trộm nhà giàu người tiền tài ném ở Lương Ngọc An trong viện, biết Lương Ngọc An thân thể không tốt, giết con nhện yêu cướp lấy yêu đan. Lương Ngọc An người này một lòng chỉ nghĩ công danh lợi lộc, đối nhi nữ tỉnh trưởng không nhiều lắm niệm tưởng, chẳng sợ thất thất lớn lên lại Mỹ, ở con đường làm quan trước mặt cũng muốn sau này dựa, đặc biệt là biết nàng là yêu quái sau, càng như là tồn lợi dụng chi tâm, 3 năm khoa cử sắp tới là lúc, nửa hống nửa vô về đem thất thất lưu tại quê quán, chính mình một người đi kinh đô đi thi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Ngọc An thành trạng nguyên lang, thanh niên tài tuấn, đầy bụng kinh luân, trong lúc nhất thời ở kinh đô ra hết nổi bật. Càng là bị đương triều thừa tướng cố ý chiêu vì hiền tế. Lương Ngọc An nửa điểm không đề cập tới thất thất, không chút do dự đáp ứng cưới thừa tướng Thiên Kim làm vợ. Bất quá, hắn đánh giá sai rồi thất thất đối hắn chấp nhất, ở nghe được hắn muốn cùng người khác thành thân khi, không màng kinh đô chính là Long Mạch nơi, chính là lẻ loi một mình từ phía nam chạy tới tìm hắn, thậm chí ở biết hắn muốn cưới thừa tướng ra Thiên Kim sau, còn trộm chạy đến phủ thừa tướng đem người đẩy vào hồ nước chung. Kia thừa tướng Thiên Kim vốn là thân thể suy nhược, ngày mùa đông rơi vào hồ nước, càng là thiếu chút nữa xóa nửa cái mạng, Lương Ngọc An sợ thất thất chậm trễ. Chính mình tiên đồ, biết việc này sau không chút do dự đem người lừa đến ngoài thành 3 km chỗ một tòa vứt bỏ chùa miếu, lại thỉnh đạo sĩ sớm mai phục, đả thương người, đoạt yêu đan, sau đó đem thất thất phong ấn tại giếng cạn trung. Thất thất xảy ra chuyện, Phượng Linh trong núi nguyên bản bế quan tu luyện thanh liễu có điều phát hiện, lo lắng dưới trước tiên xuất quan, vì thế còn bị trọng thương, sau lại dọc theo tung tích tìm được kinh đô, tra được Lương Ngọc An trên người. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến công chúa đoạt Lương Ngọc An trong tay nguyên bản muốn tặng cho thừa tướng Thiên Kim thất thất nội đan khi, càng là khỏe mắt muốn nứt ra, không màng bị thương thân thể trực tiếp tìm Lương Ngọc An báo thù. Lương Ngọc An lúc ấy đã bị trao tặng chức quan, có quan uy trong người, nơi nào là yêu tinh có thể thương tổn. Không chỉ có trên người thương tăng thêm, còn làm Lương Ngọc An cảnh giác lên, tìm tới cao nhân dưỡng ở phủ đệ, chờ thanh liếu lại lần nữa tới cửa báo thù khi, đã bị Lương Ngọc An mời đến cao nhân một lần là bắt được. Lương Ngọc An tàn nhẫn độc ác, hắn đôi thất thất còn tồn vài phần không đành lòng, nhưng đối thanh liếu lại không có bất luận cái gì do dự, làm người đem thanh liếu lột ra đào đan, tàn khu đốt cháy. Còn đem kia thân hồ ly ra lông cùng yêu đan trực tiếp đưa cho thân thể gầy yếu thừa tướng Thiên Kim. Thất thất bị nhốt ở giếng cạn chung 2 năm, 2 năm sau có cái cung vô diệu nghèo đạo sĩ đi ngang qua phế chùa, thất thất nguyên bản muốn ăn cung vô diệu gia tăng tu vi từ giếng cạn đi ra ngoài, không nghĩ tới lại bị cung vô diệu chế phục, không đánh không quen nhau. Cung vô diệu biết tiểu thất trải qua sau, trong lòng đồng tình, cuối cùng quyết định giúp nàng báo thủ. Lúc ấy Lương Ngọc An đang ở phía nam ngoại phóng, hai người một đường tìm được phía nam, trên đường cho nhau làm bạn, thậm chí còn thích đối phương. Tìm được phía nam Lương Ngọc An tiền nhiệm địa phương, thất thất còn ở trên phố thấy được thừa tướng gia Thiên Kim, kia Thiên Kim đã làm phụ nhân trang điểm, trên người khoác tuyết trắng áo lông trồn, ẩn ẩn tản ra quen thuộc yêu lực. Ngực chỗ càng là treo một viên ánh vàng rực rỡ hạt châu. Đúng là thanh liễu hổ mao cùng yêu đan. Tức khắc nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng thất thất hóa thành thừa tướng Thiên Kim bộ dáng giết Lương Ngọc An, càng là đào ra hắn tâm cấp thanh liễu báo thủ, thừa tướng Thiên Kim chịu không nổi đả kích, tự vận ở Lương Ngọc An bên cạnh, thất thất đoạt lại thanh liễu yêu đan, một lần nữa hóa thành hồ yêu, lúc sau cùng cung vô diệu lưu lạc thiên ngai, trừ ác dương thiện. Không sai, lần này công lược đối tượng chính là bên trong bị lột ra đào đan thanh liễu. Hào thảm một con yêu. Rõ ràng từ đầu tới đuôi gì cũng chưa làm, cố tình bị chết nhất thảm. Cũng không biết hắn cha mẹ cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, cho hắn tìm tới như vậy một cái thanh mai trúc mã. Đương nhiên nàng cũng không hảo đi nơi nào, Huyền Anh lần này xác thật cho nàng một cái tương đối tốt thân phận, nhưng hắn mẹ như vậy nhược không kéo mấy, nói một câu đều phải xuyễn mấy hơi thở, còn không bằng đương láo mụ từ đâu. Chương 7 nông thôn thiếu niên. Nên trạm thu thập không hoàn toàn, thỉnh bại đủ tìm tòi cách. Cách. Đảng. Như ngài đã ở cách. Cách. Đảng. Thỉnh đóng cửa trình duyệt quảng cáo chặn lại cắm kiện. Có thể biểu hiện toàn bộ chương nội dung. Học tuột có nền, 29295841448000400. Chương 34 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Ngu kiểu theo nha hoàn trở lại phủ thừa tướng. Tính thời gian, hiện giờ vừa vặn là thất thất bị phong ấn không bao lâu, nguyên thân bị thất thất đẩy hạ hồ nước, ở trên giường tĩnh dưỡng 1 tháng, khuê trung tiểu tỷ muội biết nàng hảo sau, phi thường cao hứng, cố ý tổ chức lần này thơ hội. Nào biết liền đụng phải cố ý tìm lại đây tìm cha Vân Khang công chúa. Nguyên thân ái mộ Lương Ngọc An, biết công chúa đối Lương Ngọc An tâm tư sau, khó được nổi lên tính tình, không muốn nhường công chúa, cho nên cũng liền dẫn tới lúc trước kia một màn phát sinh. Nếu không tính sai, lại qua một thời gian là có thể nhìn đến mục tiêu nhân vật. Ngu Kiều trong lòng mạc danh chờ mong lên, làm hai lần nhiệm vụ, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, đặc biệt là mặt sau cùng Mục Thanh Lan ở chung, thời gian lâu rồi, tổng ở trên người hắn nhìn đến Tạ Thanh Hoài bóng dáng. Hơn nữa làm nàng kỳ quái chính là, này đó mục tiêu tên đều có một cái thanh tự, hẳn là không phải trùng hợp. Nàng thậm chí hoài nghi, bọn họ kỳ thật đều là một người. Nếu là một người, kia thật là quá bi thôi. Rốt cuộc là ai như vậy xui xẻo, mỗi một đời đều là quá đến không tốt, nên không phải là đắc tội với ai đi. Ngu Kiều đặc biệt không phúc hậu muốn cười. Đến nỗi nhiệm vụ lần này, Ngu Kiều cảm thấy quả thực quá đơn giản, vai chính vừa thấy chính là Thất Thất cùng Cung Vô Diệu, Lương Ngọc Can là đại vai ác, nàng cùng Thanh Liếu hoàn toàn thuộc về tiểu pháo hôi. Tiểu pháo hôi có rất nhiều, cũng không kém bọn họ hai cái, chỉ cần đem người coi chừng, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đến nỗi thấy thế nào trụ người, Ngu Kiều quyết định sử dụng mỹ nhân kế. Nghĩ đến bọn họ có thể là một người, không biết vì sao, trong lòng một chút gánh nặng đều không có. Ngu Kiều ở trong nhà nghỉ ngơi một tháng, này một tháng qua đến thật là đau cũng vui sướng là thực bình thường, hiện tại cái này thân phận, y đi tới dôi tay, cơm tới há mồm, ăn mặc lăng la tơ lụa, châu đáo trang sức ném chơi, ăn càng là chân tu mỹ thực, còn nha hoàn nô buộc thành đàn. Nhưng cố tình khối này thân mình không biết cố gắng. Đứng khó chịu, ngồi cũng khó chịu, nằm còn khó chịu. Nói một lời muốn xuyên tam khẩu khí, càng miễn bàn đi đường, ở trong hoa viên dạo một vòng liền hư thoát, ăn cái non nửa chén cơm liền đỉnh dạ dày khó chịu. Như vậy thân mình, có phúc cũng hưởng không được. Ngu Kiều nguyên bản còn tưởng rèn luyện một chút, đem thân thể này dưỡng chắc lịch chút, đuổi rồi nha hoàn ở trong phòng chuẩn bị nhảy đát hai hạ, nào biết suốt ở trên giường nằm ngay đơ ba ngày mới hoan quá khí. Nị mạ! Này tồn tại thật mệt. Nàng lần sau không bao giờ cùng Huyền Anh đề yêu cầu. Liên như vậy qua một tháng, Ngu Kiều đánh giá Thanh Liếu hẳn là muốn tìm tới, ấn nguyên bản tình tiết, Thanh Liếu ở tới kinh đô ngoài thành thời điểm sẽ gặp được mấy cái đạo sĩ, kia mấy cái đạo sĩ đang ở chóc nã một con cá yêu, vừa lúc bị hắn thấy được. Khả năng ở Phượng Linh Sơn yêu tinh mưa dầm thấm đất dưới, Thanh Liếu từ trước đến nay chán ghét nhân loại, không cần suy nghĩ liền ra tay ngăn trở. Vì thế lại tăng lên trên người thương, bị cá yêu mang theo trốn tránh ở ngoài thành một chỗ bên hồ cây liếu hạ. Thanh Liếu tuy rằng chỉ là cái tu luyện hơn 700 năm hồ yêu, nhưng lại là cái khó được có thiên phu yêu tinh, nếu không có bị thương, chỉ sợ Lương Ngọc An trong phủ có mai phủ, cũng không nhất định có thể thương hắn. Ngu Kiều cũng không xác định là nào một ngày, vì thế gần nhất mỗi ngày đều mang theo nha hoàn ra khỏi thành đi dạo. Sợ làm người cảm thấy nàng là cái bệnh tâm thần, cố ý làm người mang lên trà cụ cùng bút mực. Làm ra một bộ gửi gắm tình cảm cảnh tuyết bộ dáng. Mấy cái nha hoàn khó xử, sợ Ngu Kiều thân mình ăn không tiêu, trộm đi trở về lao ra phu nhân. Nào biết tiểu thư lần này cư nhiên tàn nhẫn tâm, cho dù là lao ra phu nhân tới khuyên cũng không đánh mất ý niệm. Mỗi ngày hướng ngoài thành bên hồ đi. Ngày mùa đông, mặt hồ kết một tầng thật dày băng, còn có không ít tiểu hài tử ở mặt trên trượt băng, trò chơi đùa giỡn, bên bờ càng là đôi thật dày tuyết, trắng xóa một mảnh. Đặc biệt là mấy ngày nay thiên còn ở tiếp tục rơi xuống tơ liễu đại tuyết, cho dù là ban ngày, cũng sương mù mênh ngông. Thật không biết bộ dáng này có cái gì đẹp. Ngu Kiểu tự nhiên biết thực lãnh. Khối này thân mình thập phần sợ hàn, nhưng nàng không thể nói, trong xe ngựa chất đống bốn cái chậu than, châm than ngân ti, còn tản ra nhàn nhạt thanh hương. Bốn cái nha hoàn nhưng thật ra không cảm thấy lạnh, chính là đau lòng tiểu thư như vậy chịu tội. Ngu Kiều làm bộ làm tịch cầm bút, nửa ngày không họa ra một bút, cuối cùng ra vẻ sâu kín thở dài, này chờ cảnh sát, cho dù diệu thủ đan thanh, chỉ sợ không thể nào xuống tay đi. Mấy cái nha hoàn vẻ mặt mờ mịt. Hiện tại bên ngoài rơi xuống đại tuyết, liền bướng bỉnh hài đồng đều đã chạy về ra đi. Bốn phía lại tĩnh lại ám, nào có cái gì cảnh sát. Bất quá nếu là tiểu thư nói vậy xác thật có bất đồng chỗ, chẳng qua là các nàng nhìn không ra tới mà thôi. Tiểu thư nói có lý, bất quá Iliano thì xem, Trạng Nguyên Lang khẳng định có thể vẽ được. Nha hoàng chạy nhanh vuốt mông ngựa nói. Dù sao mặc kệ tiểu thư nói cái gì, chỉ cần đem Trạng Nguyên Lang lấy ra tới lưu một vòng, khẳng định có thể được tiểu thư vui mừng. Bất quá hiện tại ngu kiểu nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, mà là làm bên ngoài xa phu vội vàng xe ngựa ở bên hồ ven bờ đi một vòng. Ra vẻ nói sang chuyện khác cảm khái nói, Trạng Nguyên Lang tuy rằng không tồi, nhưng so với cha còn có chút khoảng cách, nề hà ta là nữ tử, bằng không cũng có thể vì ngu ra tranh khẩu khí. Tiểu thư chớ có nói như vậy thương tâm lời nói, lão gia nghe xong sẽ không cao hứng. Tiểu thư tuy rằng nữ nhi thân, nhưng luận khởi tài tình, lại một chút đều không thua với nam tử, ở kinh đô quý nữ chung, chính là đỉnh đỉnh nổi bật. Cũng làm lao ra phu nhân đi theo thể diện thêm quang đâu. Ngươi chớ có hứng ta tự biết. ta còn không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Ma chứng, Văn Chíu Chíu nói chuyện thật khó chịu, lập tức còn không biết như thế nào thay đổi thành văn ngôn văn. Ngu Kiểu xấu hổ lấy khăn che mặt, dứt khoát liền không nói, che miệng nhẹ nhàng khụ hai hạ, lại giơ tay vén rèm xem bên ngoài cảnh tuyết, lại nói sang chuyện khác nói, vẫn là nơi này hảo, an an tĩnh tĩnh, cảm giác ai đều không quen biết ta, cũng sẽ không có người tới phiền ta. Mấy cái nha hoàn vừa nghe, trong lòng càng chua xót, nguyên lai tiểu thư sở dĩ ra tới là tưởng tìm một phần an tĩnh. Cũng là, tiểu thư tuy rằng là thiên kim chi khu, nhưng nhân từ nhỏ thân thể suy nhược, luôn là chọc người ba phần đồng tình, như vậy ánh mắt xem nhiều, trong lòng khẳng định không dễ chịu, còn có cái kia cái gì công chúa, gần nhất cũng thường thường lại đây tìm phiền toái. Ngu Kiểu xem bọn nha hoàn bộ dáng, cũng không biết các nàng lại ở não bổ cái gì, bất quá cũng may cũng không phát hiện nàng có cái gì không thích hợp nhi. Cảm giác hôm nay lại là bạch bận việc một hồi, vây vây tay, được rồi, dọc theo này lộ trở về đi. Sau đó đối bên người đại nha hoàn nói, trở về lấy điểm tiền cấp hòn đá nhỏ bọn họ mua rượu uống, đại trời lạnh, bồi ta chịu tội. Nàng hiện tại có tiền. Lao nương cũng muốn quá đem giải tiền nghiện. Nha hoàn nghe xong chạy nhanh nói, bọn họ nơi nào chịu tội. Ước gì bồi tiểu thư ra tới đâu, đặc biệt là tiểu thư là ra tới thường cảnh, bọn họ cũng là đi theo hưởng phúc, ngày thường sao có thể nhìn thấy như vậy cảnh sát. Nàng nói cũng là lời nói thật, mỗi lần bồi tiểu thư ra tới đều có tiền thưởng, một đám không biết nhiều vui vẻ. Ngu Kiểu miễn cưỡng cười cười, trên người bọc thảm, trong tay còn ôm một con bình nước nóng, dựa vào trên giường, cả người đều không thoải mái, trong lòng phát sầu, cũng không biết khi nào mới có thể đụng tới mục tiêu. Như vậy lanh thiên, nàng thật đến là một chút đều không nghĩ ra tới. Cũng không biết kia hồ ly tinh hiện tại ở đâu. Ngu Kiểu chính khổ sở hôm nay lại bạch bận việc một hồi, nào biết bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thị vệ vui sướng thanh âm, tiểu thư, nô tài ở bên cạnh dưới tảng cây bắt được tới rồi một con bạch hồ ly. Như vậy may mắn. Ngu Kiểu tức khắc tinh thần tỉnh táo, chạy nhanh ngồi dậy, sợ làm nha hoàn nhìn ra khác thường, vội lại làm ra một bộ lo lắng bộ dáng. Nha, như vậy lãnh thiên, khẳng định là đông lạnh hỏng rồi, mau ôm vào đến xem. Không thể. Bên cạnh nha hoàn chạy nhanh ngăn cản, sau đó xoay đầu tới khuyên nói, tiểu thư, hồ ly chính là dã thú, sẽ đả thương người. Ngu Kiểu tức giận giận nàng liếc mắt một cái, ngươi quá nhát gan, như vậy lãnh thiên, chỉ sợ đã sớm đông cứng, nào còn có sức lực đả thương người. Lao nương cực cực khổ khổ đợi lâu như vậy, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Nói xong liền không cho nàng nói chuyện cơ hội, mau ôm vào tới. Tiểu thư, này hồ ly bị thương, trên người có điểm dơ. Bên ngoài thị vệ do dự nói. Không có việc gì, ta sao có thể bởi vì nó dơ liền ghét bỏ hắn. Ai? Thị vệ chạy nhanh ứng, sau đó xốc lên cửa xe, tắt một con dính đầy huyết bạch ma hồ ly tiến vào. Sợ gió lạnh thổi vào trong xe, lại chạy nhanh đóng cửa lại. Ngu Kiểu lòng tràn đầy chờ mong nhìn về phía trên mặt đất kia một tiểu đoàn đồ vật. Vốn dĩ đã ngồi xổm xuống đi vươn tay, nhưng ở nhìn đến kia cả người ướt lộc cộc lại dán huyết cùng thổ tiểu ra hỏa, tức khắc tay cứng đờ. Là có điểm dơ ha. Đột nhiên có điểm luyến tiếc chính mình một bộ quần áo. Tiểu ra hỏa hơi thở thoi thoát, nhưng lại còn tồn một hơi, suy yếu nửa gục xuống con mắt, tựa hồ thấy được Ngu Kiểu kia trên mặt chợt lóe mà qua ghét bỏ. Trong mắt tức khắc mang theo một chút tức giận. Quả nhiên, nhân loại đều là dối trá. Chương 35 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Một hồi đến phủ thừa tướng, Ngu Kiều lập tức làm người múc nước lại đây, nhiều đánh mấy bồn nước ấm, lấy chút cầm máu giảm nhiệt dược, nga, đúng rồi, phân phó phòng bếp nấu điểm thịt gà, xào, hầm, tặc, giống nhau tới một phần. Hồ ly là thích ăn. Ngu Kiều nghe người ta nói hình như là như vậy, vì thế liền như vậy phân phó. Dùng thảm đem bị thương không nhẹ tiểu ra hỏa khóa lại trong lòng ngực, trực tiếp ôm vào phòng. Gia hỏa này nguyên bản tựa hồ không lớn vui, nhai răng trợn mắt giận trừng mắt Ngu Kiều, bất quá hắn hiện tại chính là một con hổ giấy, cũng liền trang trang bộ dáng, bị Ngu Kiều đâu đầu dùng thảm che lại, hai tay một ôm, tức khắc không động đậy nổi. Thanh Liếu tuy rằng hơn 700 tuổi, nhưng ở yêu tộc chung vẫn là thuộc về ấu tể, cho nên hóa hình sau nhìn cũng không lớn, chỉ có nho nhỏ một đoàn. Trong phòng có chậu than, còn hương hương, tiểu gia hỏa tựa hồ có chút nghe không quen, liên tục đánh hai cái hắt xì. Ngu Kiều nhìn hắn này phúc suy yếu bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa nghe được tiếng cười, cảm thấy Ngu Kiều là đang chê cười chính mình, tức khắc ngẩng đầu lên đối nàng trợn mắt giận nhìn. Nữ nhân này cũng không biết có cái gì âm mưu quỷ kế, chờ hắn khôi phục hảo sau, nhất định sẽ không làm nàng thực hiện được. Ngu Kiều xem hắn này phúc tức giận bộ dáng, cũng không biết là chính mình chọc giận hắn, còn tưởng rằng gia hỏa này bởi vì chán ghét nhân loại mới như thế. Nhịn không được có chút đau đầu. Nàng sợ nhất chính là nhiệm vụ mục tiêu sẽ đối nàng bài xích. Nghĩ đến ở thất thất không ra tới mấy năm nay, chạy nhanh soát mãn tiểu gia hỏa này hảo cảm. Vì thế, nha hoàn bưng nước gấm vào nhà khi, Ngu Kiều trực tiếp vén tay áo quyết định chính mình tới. Tiểu thư, việc này làm nô tỳ tới làm là được, ngài là thiên kim chi khu, sao có thể làm ngài động thủ. Đúng vậy, tiểu thư chiết sát bọn nô tỳ, ngài nếu không yên tâm, ở một bên nhìn chính là, nô tỳ bảo đảm đem cái này tiểu gia hỏa tẩy đến sạch sẽ. Nghe xong những lời này, Ngu Kiều còn không có làm ra phản ứng, trong lòng ngực tiểu gia hỏa ngược lại là trước phịch lên. Nguyên bản vô lực rũ xuống đôi mắt nháy mắt trừng lớn, trên người bị thảm cọ làm một ít hồ mao cũng xoa tung lên, như vậy vùng ấy, phảng phất tạc mao giống nhau. Ngu Kiều làm sao làm nha hoàn đi tẩy, này nói không chừng là nàng nam nhân đâu, tuy rằng hiện tại chỉ là một đoàn mao, nhưng cũng muốn bận tâm một chút nam nữ có khác đi. Xem, nay tiểu hồ ly không nghĩ các ngươi cho nó tẩy đâu, được rồi, đem thủy đoan lại đây đi. Nhưng tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không muốn Ngu Kiều cho hắn tẩy, động tác phịch lợi hại hơn, Ngu Kiều nào có cái kia kiên nhẫn. Vốn dĩ trên người liền không có gì kính nhi, ghét bỏ hắn làm ầm ĩ, trực tiếp một tay chụp ở nó trên ngông, còn hung một câu, nghe lời. Không nghe lời đánh thí thí lạc. Nói trực tiếp thô lỗ xách theo nó cổ bỏ vào trong buồn thủy nóng hầm hập, tiểu gia hỏa thân thể mới vừa khôi phục một chút độ ấm đã bị ném đi vào, có chút chịu không nổi run rẩy nhi, đặc biệt là trên người mới vừa dừng lại huyết miệng vết thương, đụng tới này thủy lại ẩn ẩn làm đau. Nhưng còn không có phản ứng lại đây, một đôi ma chảo liền duỗi lại đây. Ngu Kiều cầm mảnh vải ở trên người hắn dùng sức sát, làm ướt sau còn phát ra trêu đùa thanh âm, thật xấu a. Bên cạnh ngồi xổm nha hoàn cũng che miệng cười, cùng gà rớt vào nồi canh dường như. Thanh Liếu toàn thân mềm đạp đạp xử không ra kính nhi, bị Ngu Kiều nhéo bốn chân, tưởng dãy rủa, nhưng căn bản nhúc nhích không được. Quay đầu tưởng chừng người, phát hiện đầu đều vặn bất quá tới. Hắn khi nào chịu quá loại này khuất nhục. Đôi mắt đều khí đỏ, hé miệng giật giật, cuối cùng giọng nói chỉ phát ra gần như không thể nghe thấy nghẹn ngào thanh. Cái này đáng giận nữ nhân. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ngu Kiều cảm nhận được phía dưới tiểu hồ ly không hề dãy rủa, còn tưởng rằng hắn biết chính mình không có ác ý, vừa lòng cười cười, cầm lấy bên cạnh xà bông thơm ở trên người hắn lau vài cái, nhà chúng ta liếu liêu tẩy thơm ngào ngạt. Bên cạnh nha hoàng nghe xong tò mò hỏi, níu níu. Tiểu thư, đây là tiểu hồ ly tên sao? Ách. Ngu Kiều còn không có tới kịp giải thích, bên cạnh nha hoàng lập tức vuốt mông ngựa nói, tên thật thú vị. Ta muội muội khi còn nhỏ liền kêu níu níu đâu. Tiểu thư lấy được tên chính là cùng người khác không giống nhau. Xác thật, níu níu thực thích hợp này chỉ tiểu hồ ly. Trong buồn vẫn không nhúc nhích tiểu hồ ly nghe được lời này, thân mình nhịn không được run rẩy hai hạ. Ngu Kiều cũng mặc kệ, trước níu níu kêu đi, cảm giác so liếu liêu thuận miệng nhiều. Đánh xà bông thơm sau, dùng sức xoa hai hạ, bởi vì mau nhiều, thực mau xoa ra phao phao tới, Ngu Kiều động tác ma lưu, trước kia cấp hải tử khi tắm. Lại nghịch ngợm nàng đều có thể trị trụ. Dung thủy tùy tiện rót hai hạ, sau đó lại thay đổi hai cái bồn rửa sạch một lần, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới làm nha hoàn lấy sạch sẽ thảm lại đây đem hắn bao lấy, lại dùng lực xoa xoa. Vội xong này đó, xoay người ôm tiểu hồ ly đi trên giường, còn tưởng rằng hắn học ngoan, khen thưởng dường như hôn hôn hắn sọ não, níu níu thật ngoan. Mỹ nhân kế bước đầu tiên, muốn cho chính mình câu dẫn biểu hiện đến tự nhiên thoát tục. Phim truyền hình chung đều là như vậy diễn. Ngu Kiều cảm thấy chính mình đắn đo phi thường hảo. Tiểu hồ ly giật giật, cuối cùng tựa hồ nhận mệnh tùy nàng đi, chỉ là ở nhìn đến trên giường kia phô một tầng da lông khi, nháy mắt lại nổi giận. Thế nhưng là con thỏ mao. Hai chỉ mắt nhỏ mạo hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm kia bạch mềm da lông, lớn như vậy một khối, cũng không biết lột mấy con thỏ. Này nhân loại thật là dối trá lại tàn nhẫn. Hắn sẽ không bỏ qua nàng. Tuyệt đối sẽ không. Ngu Kiều xem hắn thân thể cứng đờ, còn duỗi tay sờ sờ hắn bụng an ủi nói. Không có việc gì, ta sẽ thực nhẹ, một lát liền hảo. Nói xong nhanh chóng lấy kéo đem hắn chi trước miệng vết thương mau cắt rớt, giải lên thuốc bột, lại dùng mảnh vải bao lấy. Lại ôm vào trong ngực hôn hôn, níu níu giỏi quá. Bên cạnh nha hoàn càng là vẻ mặt vui mừng nhìn một màn này, cảm thấy các nàng gia tiểu thư tựa hồ nhiều điểm nữ hài tử tinh thần phấn chấn. Vì thế, nhìn Ngu Kiều trong lòng ngực tiểu hồ ly khi, trên mặt cũng không tự giác mang theo vài phần vừa lòng. Cảm thấy cứu tiểu gia hỏa này cũng coi như là đáng giá. Thanh Liếu liếc mắt một cái chính mình trên đỉnh đầu làm hắn cảm thấy mặt mày khả ố nữ nhân, lại xem chung quanh từng trương nóng bỏng lại quỷ dị gương mặt, tức khắc có loại chính mình ở vào ổ sói cảm giác. Khó trách trên núi tiền bối đều nói nhân loại đáng sợ, xác thật như thế. Chẳng sợ này mấy cái mẫu tay trói gà không chặt, nhưng cũng không thể so kia mấy cái yêu đạo đơn giản. Nghĩ đến chính mình đều như thế bị tra tấn, cũng không biết thất thất hiện tại còn hảo. Chính lo lắng không thôi khi, miệng lại đột nhiên bị người lột ra. Sau đó một cái đùi gà bị tắc tiến vào. Bên hai còn quanh quẩn nữ nhân kia ôn nhu đến khủng bố thanh âm, níu níu ngoan, ăn thịt thịt. Thật ác độc tâm tư, khẳng định là muốn đem hắn uy đại, lại hảo lột hắn ra đường cái đệm. Thanh Liếu nghĩ thông suốt nguyên do, gắt gao cắn chặt răng không buông khẩu. Nào biết Ngu Kiều còn tưởng rằng hắn cảnh giác tâm quá cường, dù sao cũng là bị đạo sĩ đả thương, chỉ sợ trong lúc nhất thời sẽ có chút bài xích nàng, nghĩ nghĩ, vớt hắn bối thượng mau, ngoan, này thịt không có độc đâu. Vốn dĩ liền bị trọng thương, nếu là lại đói lả, chỉ sợ không tốt lắm, nghĩ vậy một chút, dứt khoát trực tiếp dùng xảo kính bẻ ra hắn miệng, đem thịt nhanh chóng nhét vào trong miệng hắn, lại chạy nhanh nắm khép lại. Còn ôn nhu bổ sung một câu, ta sẽ không hại ngươi. Bên cạnh nha hoàn vẻ mặt cảm động xoa xoa khóe mắt, tiểu thư thật là thiện giải nhân ý, này tiểu hồ ly thật có phúc. Cái này độc phụ. Buổi tối, Ngu Kiều rửa mặt hảo sau khó được không có trực tiếp đi trên giường nằm, hơn nữa ôm tiểu hồ ly ngồi ở trên giường bồi dưỡng cảm tình. Những cái đó huyền huyễn kịch không đều là như thế này diễn sao? Nam chính bị thương hóa thành nguyên hình, nữ chính Thiện Lương đem hắn nhặt về đi cẩn thận chăm sóc, sau đó trong lúc vô ý thân mật kích thích nam chính tiếng lòng. Ngu Kiều cảm thấy hiện tại chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần chính mình biểu hiện đến ôn nhu săn sóc, nói vậy này chỉ ngốc hồ ly thực mau liền luân hãm ở nàng ôn nhu hương. Nghĩ đến đây Ngu Kiều càng cảm thấy đến nhiệm vụ đơn giản, điên điên trong lòng ngực tiểu hồ ly, chỉ vào nằm xoài trên trước người thư nói, đây là cây liễu liêu tự, cùng níu níu cùng âm đâu. Đây là Mỹ lệ Mỹ. Nói hai câu lời nói liền loát một phen mau, sau đó thân mật cọ cọ hắn đầu nhỏ, níu níu thật là quá ngoan. Tỷ tỷ thực thích ngươi đâu. Nị mạ, Ngu Kiều chính mình đều có chút chịu không nổi như vậy chính mình. Bất quá vẫn là căng ra đầu làm ra một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng. Thanh Liễu mặt vô biểu tình ngồi ở nàng trên đùi, tùy ý Ngu Kiều các loại dáng vẻ cái cỡm, trước sau lù lù bất động. Bất quá đáy mắt lửa giận càng thêm tràn đầy. Buổi tối Ngu Kiều là ôm tiểu hồ ly cùng nhau ngủ, mấy cái nha hoàn còn tưởng ngăn cản, tổng cảm thấy tiểu hồ ly dơ, sợ bẩn tiểu thư giường. Nhưng tóm lại Ngu Kiều kiên trì, cũng không hảo nói cái gì nữa. Ngu Kiều thể hàn, trên giường chăn trước tiên ấm hảo, nha hoàn còn ở bên trong thả bốn cái bình nước nóng. Tiểu hồ ly tuy rằng nho nhỏ một đoàn, nhưng lại giống cái bếp lò giống nhau, Ngu Kiều đem hắn ôm vào trong ngực, cảm giác ổ chăn so ngày thường đều phải ấm thượng vài phần. Ngủ trước còn có ngủ ngon hôn, níu níu ngủ ngon. Nói xong lại kéo một phen hắn mau, sau đó đem hắn nhét ở ngực chỗ. Mỹ nhân kế đệ nhị chiêu, dùng thân thể chinh phục đối phương. Đều như vậy, nếu là còn không yêu nàng, đó chính là có bệnh. Thanh Liễu khống chế không được run rẩy thân thể. Không phải khí, cũng không phải thẹn thùng, hoàn toàn là bị buồn. Vốn dĩ hương khí liền huân đến hắn khó chịu, hơn nữa trong ổ chăn buồn thở không nổi, hiện tại lại bị này ác độc nữ nhân đè ở ngực. Đừng nói có cái gì kiểu diễm tâm tư, hắn hiện tại chỉ nghĩ ly nữ nhân này rất xa. Một đêm vô ngộng, Ngu Kiều ngủ thật sự hương. Đi vào thế giới này lâu như vậy, Ngu Kiều còn chưa ngủ đến tốt như vậy quá, cả người đều ấm áp cùng, phảng phất bị thái dương bao vây lấy. Chờ mình, lúc này mới tựa hồ nhớ tới chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Đúng rồi, nàng tiểu hồ ly đâu? Tay trong ổ chăn vớt hai hạ, không tìm được, bất quá trên chân lại tựa hồ dẫm lên cái gì mềm như bông đồ vật. Ngực một đột, chạy nhanh ngồi dậy xốc lên chăn xem. Quả thực nhìn đến một đoàn bạch bạch đồ vật nằm ở nàng bên chân, trên người mao đều bị nàng dẫm đến lung tung rối loạn. Tiểu gia hỏa sống không còn gì luyến tiếc ghé vào Ngu Kiều chân bên, trước mắt đột nhiên sáng ngời, làm hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Thấy là Ngu Kiều, trong mắt lập tức mang theo vài phần phẫn hận chi sắc, viên lưu đôi mắt có vẻ ướt rầm rề, nhưng khả năng thân thể không khôi phục tốt duyên cớ, thực mau lại ủ rũ gục đầu xuống, bất quá trong mắt lửa giận không giảm, thậm chí còn chảy xuống hai hàng khuất nhục nước mắt. Ngu Kiều, nàng có phải hay không cẩn thận đắc tội hắn? Chương 36 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Ban đêm, phủ thừa tướng. Màu trắng thân ảnh từ nóc nhà chợt lóe mà qua, mấy phen nhảy lên, cuối cùng dừng ở hậu hoa viên hồ nước núi giả bên. Đứng vững sau, vươn cái đuôi ở trong nước rào hai hạ, mà cũng đúng lúc này, hồ hoa sen bình tĩnh mặt hồ đột nhiên quay cuồng khởi sóng gợn, ảnh ngược ánh trăng màu đen hồ nước, một chút nổi lên gợn sóng, sóng gợn càng lúc càng lớn, phía dưới ẩn ẩn hiện ra quang mang. Ngay sau đó hồng quang chợt lóe, một mặt thân ảnh màu đỏ bị một cây cột nước nâng lên mà ra. Nam tử hồng y rìa tóc đen, khuôn mặt diễm lệ, bước nhanh đến gần ẩn thân với núi giả bóng ma hạ màu trắng tiểu hồ ly. Nửa quỳ hạ thân tử, ngự khí nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, là tiểu yêu vô năng, làm đại nhân chịu ủy khuất. Tránh ở bóng ma chỗ tiểu hồ ly nghe xong lời này, mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Cũng không phải là chịu ủy khuất, này chỉ xuân cá, đem hắn đặt ở cây liếu phía dưới, còn nói nơi đó là hắn địa bàn, an toàn vô ngu, sẽ không có người phát hiện, nào biết đã bị độc phụ đụng phải. Nghĩ vậy mấy ngày bị nữ nhân kia tra tấn thể sắc và tinh thần mỏi mệt, trong lòng liền loa một bụng hỏa. Thanh Liễu không kiên nhẫn kia móng nuốt gãi gãi lỗ thai, không nghĩ lại tưởng cái này độc phụ, vội vàng hỏi mặt khác, ta làm ngươi hỏi thăm sự tình như thế nào. Cá chép tinh nghe được lời này, cho rằng Thanh Liễu là không tức giận, vội trả lời, tiểu yêu đã liên hệ trong thành tộc nhân, bất quá đều nói không thấy được cái gì hồ yêu, đại nhân cũng đừng có gấp, tiểu yêu tộc nhân nhiều, còn có thật nhiều chưa kịp hồi phục đâu, quá đoạn thời gian hẳn là có thể hỏi thăm rõ ràng. Đại nhân gần nhất cũng có thể tạm thời ở chỗ này dưỡng thương, tiểu yêu nghe được, nơi này là phủ thừa tướng, so tiểu yêu địa bàn còn muốn an toàn. Nói tới đây còn vẻ mặt nóng bỏng nhìn Thanh Liễu, thiệt tình cảm thấy đại nhân vận khí tốt, yêu vật trời sinh trời nuôi, trừ bỏ đến từ độ kiếp nguy hiểm, còn có chính là đại yêu cùng nhân loại này đó thai hoàng ẩm, giống bọn họ cá chép nhất tộc, có khả năng còn không có khai linh trí đã bị nhân loại giết. Đâu giống đại nhân, tuy tuy tiện tiện liền đụng phải nhân loại quan gia lão gia thiên kim, tại đây trong phủ đãi lâu rồi, chỉ sợ cũng có thể nhiễm chút thanh phong chính khí, này với tu hành không biết có bao nhiêu đại chỗ tốt. Hắn chính là nghe nói, trong phủ vị kia thiên kim đối đại nhân không biết nhiều thích, mỗi ngày làm người hảo sinh hầu hạ. Sớm biết như thế, hắn cũng nên đi đầu thai hồ ly. Thanh Liễu may mắn không biết cá chép tinh tâm tư, bằng không chỉ sợ lại muốn chọc giận đến dầm chân, bất quá hắn hiện tại tâm tình cũng không thế nào mỹ diệu. Xú một trương ma mặt, bực bội lắc lắc cái đuôi, kia hành đi, có tin tức ngươi lại đến tìm ta. Nhìn cá chép tinh liếc mắt một cái, xoay người liền nhảy lên núi giả, mấy cái nhảy lên, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Cá chép tinh ngẩng đầu, hâm mộ nhìn mắt Thanh Liễu rời đi phương hướng. Ngu Kiều cảm thấy tiểu hồ ly tính tình giống như có điểm đại, hảo đi, mục tiêu nhân vật tính tình giống như liền không tiểu quá, cái nào đều là không hảo hầu hạ chủ nhân. Từ lần trước lấy hắn ấm chân sau, mỗi lần xem ánh mắt của nàng đều giống như kẻ thù giết cha dường như. Tuyệt đối là một người, vẫn là này cẩu tính tình. Ngu Kiều gần nhất đành phải khom lưng túi lầu hống, làm phòng bếp làm các loại ăn thịt nuôi nấng hắn, thật đúng là đừng nói, bất quá nửa tháng công phu, nguyên bản nhỏ nhỏ gầy gầy, vẻ vải hiệu xịu tiểu hồ ly, tức khắc đại biến cái hình dáng, một thân tuyết trắng hồ mao, mượt mà sáng bóng, hai chỉ hẹp dài hồ ly mắt cũng tinh ánh dịch tấu, tràn ngập linh khí. Ai nhìn đều tưởng rỗi tay sờ một chút. Cố tình tiểu gia hỏa này ngạo khí thực, xem ai đều một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Buổi sáng Ngu Kiều đại ở trong phòng nghe thư, thuyết thư nữ tiên sinh há mồm liền tới, phổ phổ thông thông tiểu thư thư sinh chuyện xưa, từ miệng nàng nói ra tới, lập tức trở nên lên xuống phập phồng, xuất sắc tuyệt luân. Chính nghe được bộ phận, bên ngoài có nha hoàn tiến vào truyền lời, tiểu thư, đằng trước Lương công tử tới. Ngu Kiều cầm điểm tâm phóng tới trong miệng, nghe xong lời này, ngẩn người, ngay sau đó nhớ tới Lương công tử đó là Lương Ngọc An, thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Hắn như thế nào tới? Nghe trong giọng nói cũng không có nhiều ít vui mừng. Nha hoàn nhìn nghi hoặc, cũng không hiểu tiểu thư đây là có ý tứ gì, khoảng thời gian trước chỉ cần vừa nghe đến Lương công tử này ba chữ, lập tức đứng ngồi không yên, hiện tại phảng phất hoàn toàn không có những cái đó vui mừng. Gần nhất nếu không phải các nàng nhắc tới, tiểu thư chỉ sợ đều quên người này. Nhưng cũng khó mà nói cái gì, chỉ phải cúi đầu nói, nghe nói tiểu thư gần nhất thích thượng nghe thư, cố ý đưa lại đây mấy quyển thư tịch làm ngài giải giải thú. Thúy Nga ở bên ngoài chờ, cần phải lấy tiến vào. Vậy lấy vào đi. Phía trước thuyết thư nữ tiên sinh còn không biết Ngu Kiều tâm tư, nhưng cũng nghe nói thừa tướng gia Thiên Kim cùng Đường Kim Trạng Nguyên Lang việc hôn nhân, sớm nghe nói về Trạng Nguyên Lang tuấn giật phi phàm, hiện giờ lại xem vị này Thiên Kim, càng là trung linh dục tú nhân vật, không cần suy nghĩ liền chạy nhanh vuốt ngông ngựa nói, Lương Trạng Nguyên thật là có tâm, biết tiểu thư gần nhất thích nghe thư, liền lập tức đưa tới thư thảo ngài niềm vui, có thể làm được như vậy, thế gian chỉ sợ còn không có mấy cái nam từ đâu. Nay liên thế vô chỉ có. Nhớ trước đây Mục Thanh Lan bị nàng tấu đến nhe răng trợn mắt, còn như cũ đối nàng cất nhả, kia chẳng phải là Quốc Bảo. Ngu Kiều sờ sờ thủ hạ tiểu hồ ly, không chút để ý nói, lại hảo, có nhà ta nữu nữu hảo. Còn rôi tay nắm hắn cái đuôi nhỏ lắc lắc, túi đầu đối tiểu hồ ly nói, đúng không? Về sau cũng muốn ngoan ngoãn bị đánh Nga. Tiểu hồ ly bị đụng tới cái đuôi, mau đều tạc đi lên, toàn thân đều không được tự nhiên. Cáo giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Kiều, biết đấu không lại này độc phụ, trực tiếp xoay qua thân mình đi, đem mông đối với nàng. Không nghĩ phản ứng nữ nhân này. Nữ tiên sinh không nghe ra tới Ngu Kiều lời nói đối Lương Ngọc An lạnh nhạt, còn tưởng rằng Ngu Kiều quá thích này chỉ sủng vật, cổ động cười cười. Nha hoàn có Ngu Kiều phân phó, lại lần nữa tiến vào, trong tay thật cẩn thận phủng bốn quyển sách, sau đó phóng tới trên giường tiểu trên bàn trà. Ngu Kiều còn không có tới kịp vươn tay đi phiền, trên đùi tiểu hồ ly liền đột nhiên hướng lên trên nhảy dựng, xì hơi dường như một hồi căn xé, vụn giấy tức khắc bay loạn. Bên cạnh nha hoàn thấy, hít hà một hơi. Này tiểu hồ ly cũng quá bướng bỉnh. Cố tình tiểu hồ ly còn không sợ, xong rồi sau kiêu ngạo quay đầu xem Ngu Kiều, tựa hồ cố ý chọc nàng sinh khí. Ngu Kiều thấy, sửng sốt một chút, ngay sau đó cong lên đôi mắt, cười tủm tỉm rỗi tay đi sờ tiểu hồ ly, trong miệng còn thập phần cao hứng khen, nhà ta níu níu thật lợi hại. Chẳng lẽ là ghen tị? Hiện tại liền thích thượng nàng. Có phải hay không có điểm quá nhanh? Mấy cái nha hoàn cũng không biết nên nói cái gì hảo, nguyên bản đều đã nâng lên tới chân, chạy nhanh lại rụt trở về. Trong lòng bất đắc dĩ, có này chỉ tiểu hồ ly, tiểu thư liền lương công tử đều vứt đến sau đầu. Thanh Liễu nhìn thoáng qua Ngô Kiều, thấy nàng là thật sự không sinh khí, lại cảm thấy có chút không thú vị, ủ rũ nhảy xuống đi, huệ vải hiệu xịu ghé vào trên giường. Buổi chiều, thừa tướng phu nhân đột nhiên tới một chuyến. Vừa vào cửa liền hỏi, ta nghe nói ngươi đem lương công tử đưa cho ngươi thư xé. Ngay sau đó lại lo lắng nói, ngươi là mấy cái ý tứ. Lúc này nhưng không phải do ngươi, hôn sự đã định ra tới, kinh đô nơi này không sai biệt lắm nhà nhà đều biết, nếu là hủy hoại, ngươi về sau còn như thế nào gả chồng. Lại quá 1-2 tháng liền phải xuất giá, nhưng đừng ở chỗ này cái thời điểm nháo ra sự, nữ nhi ra thanh danh quan trọng, chẳng sợ lao ra quan bái thừa tướng, cũng không làm cho nàng như thế lan lộn. Làm cha mẹ nhọc lòng. Ngu kiểu trong miệng nói hay này nói, nhưng lại không cho thấy thái độ. Thừa tướng phu nhân vừa thấy nàng như vậy liền trong lòng biết không tốt, gấp đến độ sở trường chọc ngu kiểu cái chán. Ngươi đứa nhỏ này, lúc trước này hôn sự chính là hỏi ngươi, ngươi như thế nào ngược lại trước mắt liền đổi ý. Cái này làm cho cha ngươi như thế nào làm người. Ngu kiểu nghe xong, lập tức làm ra một bộ thở phì phì bộ dáng, càn quay nói, cái gì như thế nào làm người. Liên bởi vì này hôn sự ta thiếu chút nữa không có mệnh, rốt cuộc là mệnh quan trọng vẫn là hôn sự quan trọng. Thừa tướng phu nhân vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức không đúng, nghi hoặc khó hiểu, ngươi lời này ý gì? Mẫu thân chẳng lẽ là đã quên ta khoảng thời gian trước bị người đẩy hạ hồ hoa sen sự? Có thể ở phủ thừa tướng động thủ, ngài ngẫm lại kinh đô bên trong thành ai có này bản lĩnh? Nữ nhi tuy rằng vẫn luôn không thế nào ra cửa, nhưng cũng biết Vân Khang công chúa đối trạng nguyên lang tình ý. Nữ nhi tốt xấu là thừa tướng thiên kim, bị thương hắn liền tùy tiện đưa điểm đồ vật, đây là trà đạp ai đâu? Rốt cuộc là khác phàn thượng cao chi vẫn là lòng có thuộc sở. Nữ nhi cũng không hiếm lạ biết, bất quá chính là cái trạng nguyên lang, kinh đô thế gia tử đếm không hết, ta cần gì chỉ niệm hắn một người. Cuối cùng ngữ khí rất là hoán khí, nhưng lại cũng biểu lộ chính mình tâm tư. Lời này vừa ra, toàn bộ nhà ở đều im ắng. Mấy cái nha hoàn càng là đại khí cũng không dám ra một chút, liền ghé vào ngu kiểu trên đùi tiểu hồ ly đều mở to hai mắt xem nàng. Thừa tướng phu nhân nguyên bản không có gì ý tưởng, vừa nghe ngu kiểu nói như vậy, lập tức suy nghĩ cẩn thận bên trong loanh quanh lòng vòng. Đúng rồi, bọn họ cái này phủ thừa tướng đề phòng nghiêm ngặt, đừng nói là nha hoàn, cho dù là thích khách cũng không có biện pháp tiến vào, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào, còn gần kiểu nhi thân, đem nàng đẩy hạ hồ hoa sen, thậm chí không lưu lại một chút dấu vết, chỉ có trong cung phái tới cao thủ. Nguyên bản tưởng lão gia ở trong quan trường đắc tội với ai, nàng còn khí hai ngày không nói với hắn lời nói, hiện tại ngẫm lại, xác thật có đạo lý, nếu là lão gia đắc tội người, khẳng định thụ hại chính là lão gia. Hà tất khổ phí tâm cơ còn lẫn vào trong phủ tới. Trong phủ như vậy nhiều nha hoàn nô tỳ, Tiểu Nhi lại ở hậu viện đợi, thương tổn nàng chỉ sợ càng phí lực khí. Chỉ có một khả năng, đó chính là ngay từ đầu chính là hướng Tiểu Nhi tới. Thừa tướng phu nhân nghĩ đến đây, tức khắc trong lòng một đột, ngay sau đó lửa giận công tâm, nàng cùng lao ra đã có thể này một cái kiểu kiểu nữ a, ngàn chọn vạn tuyển nhìn chúng trạng nguyên lang, chính là tưởng hộ nàng cả đời bình bình an an, hôn sau không chịu tra tấn, hiện giờ lại thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Khâm Hàm một cắn, cũng không hề nghĩ cách khuyên bảo nói cái gì, vô vô ngu kiểu tay, xoay người liền vội vã đi ra ngoài. Thừa tướng phu nhân đi rồi, bên cạnh mấy cái nha hoàn muốn nói lại thôi, nghĩ đến vừa rồi tiểu thư kia phiên lời nói, không biết là khuyên bảo vẫn là toàn bộ tán đồng, do dự. Ngược lại là tiểu hồ ly xoay đầu tới xem ngu kiểu, trong mắt hàm chứa vài phần đánh giá. Ngu kiểu sở trường chỉ đào hắn cằm, thấy hắn theo bản năng thoải mái nheo lại đôi mắt, nhịn không được cười cười. Nàng cũng không trông cậy vào lập tức là có thể đem hôn sự cấp lui đi, nơi này không thể so hiện đại, đến từ từ tới, trước phóng xuất ra tín hiệu, mặt sau lại tìm cơ hội thêm mắm thêm muối một phen, nói vậy đến lúc đó cơ hội liền lớn. Cũng may này cơ hội cũng không làm nàng đợi lâu. Không qua mấy ngày, Ngu Kiều liền thu được khuê trung hảo tỷ muội đưa tới thiệp mời, nói là các nàng ở Phước Phương các làm một hồi tiệc trà, hy vọng nàng cũng có thể qua đi. Tiệc trà sao, còn không phải là ăn ăn uống uống, lại liêu điểm bắt quái bái. Ngu Kiều đã sớm ở trong phủ ngốc múc meo, không cần suy nghĩ liền ứng hạ. Sáng sớm hôm sau khiến cho nha hoàn cho chính mình hảo hảo trang điểm trải chuốt một phen, ra cửa khi, nguyên bản lười biếng ghé vào trên giường khẽ thêu hoa cầu chơi tiểu hồ ly nhìn thấy, không cần suy nghĩ liền chạy trốn đi lên. Cũng muốn đi theo đi. Ngu Kiều không lớn muốn mang hắn, sợ hắn chạy loạn, hống nói, ngươi ngoan ngoãn đại ở trong nhà, trở về cho ngươi mua thịt ăn. Thanh Liễu nghe xong, tức giận ngẩng đầu trừng nàng. Thịt thịt thịt, suốt ngày liền biết cho hắn uy thịt, hắn cũng đã lớn thành thịt tảng. Chương 37 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Cuối cùng, Ngu Kiểu vẫn là mang theo tiểu hồ ly cùng đi. Phước Phương Các là chuyên môn vì kinh thành quý nữ khai một nhà tử lầu, tránh cho xung đột quý nhân, liền bên trong tiểu nhị đầu bếp đều là nha hoàn bà tử. Cho nên các quý nữ ngày thường ra tới nghỉ chân hoặc là tụ hội, thường xuyên sẽ tuyển ở chỗ này. Phước Phương Các chia làm trước sau viện, tiền viện là 3 tầng tử lầu, có thể ngắm cảnh, hậu viện là đơn độc đình viện, tương đối thích hợp người nhiều tụ hội. Ngu Kiểu những cái đó tiểu tỷ muội lần này tuyển ở tiền viện, lầu 3 nhã lang cư. Đi vào khi bên trong đã tới 3-4 vị thiên kim. Trung gian một trương hình tròn gỗ đỏ khắc hoa cái bàn, mấy cái tiểu tỷ muội vây quanh ngồi xuống, bên cạnh cách đó không xa còn có con hát sướng khúc đánh đàn. Thật là sẽ hưởng thụ. Nha, tiểu tỷ tỷ tới. Tiểu tỷ tỷ trong lòng ngực ôm chính là cái gì thứ tốt, mau cho ta nhìn một cái. Nhìn đến Ngu Kiều lại đây, một đám gương mặt tươi cười đón chào. Có người mắt sắc, thấy được nàng trong lòng ngực thanh liễu, còn tò mò vươn tay tới tưởng sở. Ngu Kiều cũng không nghĩ nhiều. Thân thể theo bản năng trốn rồi qua đi, chuyển qua đi sau mới phản ứng lại đây, sợ không khí xấu hổ, vội giải thích nói, tiểu gia hỏa này tính tình đại, sẽ bắt người. Hôm qua cái liền đem ta nha hoàn tay cấp chảo phá. Thì ra là thế. Rồi tay tưởng sờ tiểu hồ ly thiên kim nghe xong sau, chạy nhanh đem tay lùi về đi, sợ chính mình tay thật bị chảo phá. Ngu Kiểu cười cười, còn làm bộ làm tịch trấn an sờ sờ trong lòng ngực tiểu hồ ly. Không sợ, đều là người quen. Thanh Liễu ngẩng đầu. Lên án nhìn thoáng qua Ngu Kiều. Này ác độc nữ nhân cư nhiên như vậy vu không hắn, hắn khi nào đem nàng nha hoàn tay chảo phá. Đầy miệng nói dối. Ngu Kiều theo người ngồi xuống, nàng đoán không sai, thực trà cũng chính là cái manh lưới, vài vị thiên kim chính là tưởng cùng tiểu tỷ muội tụ tụ, chờ Ngu Kiều tới rồi sau, liền chạy nhanh làm sướng tiểu khúc con hát đi xuống, nói lên lặng lẽ lời nói. Cái gì gần nhất trong cung lại náo loạn này đó sự? Nhà ai thiên kim lại cùng ai nói thân, ngoài thành kim hoa chùa nhân duyên thiêm chuẩn. Cuối cùng còn có vị thiên kim thương cảm nói, quá xong năm, tiểu tỷ tỷ cũng muốn gả chồng, Ngọc Chi trước hết xuất cát, hiện giờ đã là 5 tháng có thai, nàng hoài hình như là song thai, 5 tháng liền có người khác 6-7 tháng đại, thực sự vất vả. Kế tiếp cũng muốn đến phiên Linh Tú cùng Tư Cẩm, mọi người đều xuất cát, về sau gặp mặt cũng liền ít đi, trước đó vài ngày ta đi thăm Ngọc Chi, nàng còn cùng ta nói, vẫn là lúc trước chưa xuất cát nhật tử nhất rực rỡ vô ưu, rất là hoài niệm đâu. Nghe được nàng nói như vậy, mặt khác mấy người cảm xúc cũng bị cảm nhiễm, cũng không phải là, tỷ tỷ của ta từ gả cho người, về nhà số lần càng ngày càng ít, ta đều không thường thấy đến nàng, chúng ta mấy cái về sau cũng liền dựa hiện giờ mấy ngày nay coi như niệm tưởng. Mấy cái thiên kim càng nói càng khổ sở, có thậm chí đỏ đôi mắt. Ngu Kiều nhìn ghé vào chính mình trên đùi ngủ ngon tiểu hồ ly, buổi sáng 1-2 phải nháo ra tới, hiện tại nghe không được hai câu lời nói liền nhảm chán mệt nhọc, nhịn không được có chút buồn cười. Ngẩng đầu nhìn này đó bi xuân thương thu tiểu cô nương, nếu đổi làm ở hiện đại, nào còn có này đó ưu sầu. Gia thế hảo, lớn lên hảo, cả đời ăn nhậu chơi bời đều được. Sợ các nàng tiếp tục nói tiếp liền phải khóc, nhịn không được lắm miệng nói, cũng không biết các ngươi ở khổ sở cái gì, chờ ngày mai cái gặp được hảo nhi lang, chỉ sợ ước gì sớm ngày xuất các. Mọi người đều ở kinh đô, như thế nào liền tụ không được. Phước Phương Các lại không phải khai không nổi nữa, về sau đãi chúng ta đều ra các, đãi Ngọc Chi đem hải tử sinh. Làm nàng đem hải tử cũng cho ta mang lại đây, thượng đấu bà, hạ đấu tiểu thiếp, chị em dâu thân thích, cả gia đình phá sự, không có chúng ta ra chủ ý, nàng một người vội lại đây sao. Vài vị thiên kim bị Ngu Kiều lời này nói, Trinh Lăng tại chỗ nửa ngày không phản ứng lại đây, các nàng khi nào nghe qua như vậy trực tiếp nói. Nhưng, không biết hai trước bật cười, một đám che miệng nghẹn cười. Thật sự là bị Ngu Kiều lời này đậu đến không nhẹ. Vẫn là Kiều tỷ tỷ lợi hại, xác thật là như thế này. Tiêu tỷ tỷ nói có lý, chủ ý đại gia cùng nhau ra, nộ đến nhiều cũng sẽ không sợ. Đang ngủ ngon lành tiểu hồ ly bị một trận tiếng cười cấp đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chớp chớp, nhất thời còn không có phân rõ đây là nơi nào, đã bị một đôi mềm mại tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cùng bối. Đôi mắt lại trầm lên, xoay đầu, lại thay đổi một bên ngủ. Cho chuyện một buổi sáng, Ngu Kiều liền ôm tiểu hồ ly trở về, ra cửa khi còn cố ý vòng điểm lộ đi thiên hương lâu, nơi đó vịt quay nhất tuyệt, tiểu hồ ly khẳng định thích ăn. Thiên hương lâu bên cạnh cách đó không xa chính là tiệm sách, Ngu Kiều lưu lại một nha hoàn chờ, mang theo những người khác đi tiệm sách nhìn xem, chuẩn bị mua 1-2 quyển sách trở về tống cổ thời gian. Tiệm sách không lớn, nhưng bên trong thư đảo không ít, chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng trên kệ sách, còn có bán giấy và bút mực chờ công cụ. Bên trong cũng có người ở, Ngu Kiều mang mũ có rèm che mặt, nhìn đến nàng cùng nha hoàn lại đây, mấy cái thư sinh lễ phép cầm thư hướng bên cạnh đi, không muốn quấy rầy. Ngu Kiểu cũng không nghĩ chậm trễ người khác, tùy tiện chọn hai vốn là chuẩn bị chạy lấy người, cầm thư sau giao cho nha hoàn, làm nàng đi trả tiền, chính mình mang theo người chuẩn bị rời đi. Nào biết mới vừa xoay người công phu liền đụng phải người quen. Ngu Kiểu. Một đạo giọng nữ từ cửa truyền đến, thanh âm hơi bén nhọn, nghe có chút chói tai. Đặc biệt là kia ngữ khí, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút khó lòng giải thích cảm xúc che giấu ở trong đó. Ngu Kiểu ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến cửa lập một vị áo tím nữ tử, mắt hạnh viên mặt, rõ ràng là thực đáng yêu diện mạo, cố tình trên mặt lệ khí quá nặng, sinh sôi đem này ngũ quan đè ép đi xuống. Đặc biệt là giày đặc trang phục, lại mang theo vài phần lao khí thành thục, cho người ta trầm hậu cảm giác. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nữ tử sắc mặt không tốt xem nàng. Ngu Kiểu gật gật đầu, nhấc lên mũ có rèm mảnh, lộ ra một trường xuất thủy phụ dung mặt, hành lễ không nhanh không chậm nói, gặp qua Vân Khang công chúa. Vân Khang công chúa đánh giá Ngu Kiểu liếc mắt một cái, phát hiện từ trước đến nay trang điểm tố nhã nàng hôm nay khó được mặc một cái lượng sắc quần áo, màu hồng nhạt váy áo sấn đến người kiểu diễm ước át, thanh lệ khuôn mặt không thi phân trang, môi đỏ không điểm mà chu, lại mỹ lại tiên. Xem trong lòng hòa đại, không phải thân thể không hảo sao. Ra tới làm cái gì? Còn chạy tới tiệm sách, khẳng định là bởi vì Trạng Nguyên Lang. Tầm mắt ở Ngu Kiểu trên người quét một vòng sau, cuối cùng dừng ở nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly thượng, nhíu nhíu mày, ngươi trong lòng ngực ôm chính là cái gì? Ngu Kiểu nhàn nhạt trả lời, không có gì, một con hồ ly ấu tể mà thôi. Trên tay tay háo rộng che khuất tiểu hồ ly hơn phân nửa thân mình, cơ hồ nhìn không ra tới cái gì bộ dáng. Vân Khang hoài nghi nhìn mắt bị Ngu Kiểu ôm một đoàn, không rõ Ngu Kiểu hảo hảo dưỡng cái gì hồ ly. Dơ dơ lên cằm, trực tiếp không khách khí mệnh lệnh nói, lấy tới cấp bổn cung nhìn một cái. Nàng lời nói rơi xuống, đứng ở nàng phía sau cung tỳ lập tức tiến lên một bước. Ngu Kiểu sắc mặt nháy mắt hơi trầm xuống, trong lòng phản cảm vị này công chúa hành động, nhăn chặt mày, đang chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt khi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Vân Khang, xinh đẹp cười. Sau đó chân sau này lui một bước, đối với Vân Khang công chúa thật sâu hành lễ, ra vẻ vẻ mặt xin lỗi nói, công chúa thỉnh thứ lỗi. Đây là ta vị hôn phu tặng cho ta, không hảo tặng người, công chúa nếu làm ớn, quá mấy ngày ta làm trong phủ hạ nhân tìm một con không sai biệt lắm cho ngài đưa qua đi, ngài xem như thế nào. Thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ít nhất cửa vây quanh xem náo nhiệt người cơ hồ đều nghe thấy được. Vân Khang vừa nghe là Lương Ngọc An đưa cho Ngu Kiểu, ghen ghét đôi mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Kiểu trong lòng ngực tiểu hồ ly, hận không thể lập tức cấp đoạt lấy tới. Cũng may nàng phía sau đi theo ma ma ngăn lại nàng. Nếu là làm người truyền ra đi công chúa liền người khác vị hôn phu đưa đồ vật đều đoạn, chỉ sợ thanh danh quét rác. Nhưng Vân Khang vừa thấy Ngu Kiểu kia đắc ý bộ dáng, trong lòng liền nhịn không được khẩu khí này. Bên cạnh cung tỷ biết công chúa tính tình, nếu hôm nay không ra khẩu khí, chỉ sợ trở về các nàng liền phải tao hương, chạy nhanh tiến đến nàng bên thai nói, công chúa đã quên Trạng Nguyên Lang đưa cho ngài hạt châu. So với kia hồ ly nhãi con nhưng không chân quý nhiều. Kia hạt châu nơi nào là Lương Ngọc Can đưa? Là nàng trực tiếp từ trong tay hắn đoạt. Nhưng không thể không nói, trong lòng xác thật dễ chịu rất nhiều. Nghĩ đến đây, đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, trực tiếp từ trong tay háo lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ hạt châu, sau đó nhìn Ngu Kiểu đắc ý khoe ra nói, bất quá là một con hồ ly nhãi con, có cái gì đắc ý? Có ta này hạt châu chân quý. Ở Ngu Kiểu trước mặt lung lay một chút, thấy nàng sắc mặt đột nhiên khó coi lên, biết nàng là nhận ra tới, cũng không sợ, ngược lại càng thêm đắc ý vài phần. Này hạt châu cùng Trạng Nguyên Lang trên người đeo kia viên cực kỳ tương tự. Nói vậy cũng minh bạch nàng là so ra kém chính mình. Nháy mắt khí thuận, còn đi phía trước đi rồi hai bước, muốn cho Ngu Kiểu thấy rõ ràng một chút. Ngu Kiểu nhìn thoáng qua, đoán được này hẳn là chính là thất thất kia viên nội đan. Quả nhiên, trong lòng ngực tiểu hồ ly hình như có cảm ứng, thân thể cứng đờ, ngay sau đó vặn vẹo vài cái, muốn tránh thoát nàng ôm ấp. Ngu Kiểu chạy nhanh bóp chặt hắn cổ không cho động. Vân Khang công chúa cũng không mua thư, ngạo mạn liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp mang theo một đại ba người ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Cùng đánh thắng trận giống nhau. Ngu Kiểu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đám người không thấy, trên mặt mới lộ ra hủy khuất bị thương biểu tình. Đang ở nha hoàn bà tử không hiểu ra sao là lúc, đột nhiên thương tâm muốn chết nói, kia không phải Trạng Nguyên Lang hạt châu sao? Vì sao ở công chúa trên người? Nói xong câu này dẫn người mơ màng nói sau, liền ôm tiểu hồ ly che mặt rời đi. Trạng Nguyên Lang, hạt châu, công chúa, bọn họ có phải hay không nghe được cái gì đến không được sự? Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Ngu Kiểu nha hoàng nghe được lời này sau lập tức liền phản ứng lại đây, các nàng tựa hồ là ở Trạng Nguyên Lang trên người nhìn đến quá. Nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, thế nhưng như thế khinh người quá đáng. Trở về liền bẩm báo lao ra phu nhân. Chỉ có Ngu Kiều trong lòng ngực tiểu hồ ly vẻ mặt xem bệnh tâm thần bộ dáng xem nàng, chuyện vừa rồi hắn cũng nghe thấy, không phải rất khó chịu sao. Vì cái gì giấu ở mũ có rèm hạ mặt cư nhiên đang cười. Thậm chí phát hiện hắn đang xem nàng khi, còn cười đối hắn chớp chớp mắt. Nữ nhân này không chỉ có độc, còn có bệnh. Chương 38 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Ngu Kiều trở lại trong phủ, quả nhiên, không ra 3 ngày, kinh đô liền truyền ra Trạng Nguyên Lang cùng Vân Khang công chúa chi gian nhàn ngôn toái ngữ. Cái gì con thừa tướng thiên kim cho nhau đưa tặng đồ vật, cái gì hai người ở mai viên nắm tay ngắm hoa, cái gì còn có tình trạng ý thiếp dưới ánh trăng tương trước, càng nói càng mơ hồ, còn có cái mũi có mắt, không biết cho rằng người khác tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ này niên đại, ba tánh thích nghe nhất không gì hơn tài tử cùng giai nhân chi gian phong lưu sự, đặc biệt là Lương Ngọc An, sinh ra nghèo khổ, một sớm thành Trạng Nguyên Lang, trước có thừa tướng thiên kim lọt mắt xanh, sau có công chúa cùng vui vẻ, quả thực cùng hí khúc sướng giống nhau như lúc. Tức khắc khiến cho kinh đô trong thành người chú ý, cơ hồ trong nháy mắt liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, Lương Ngọc An càng là trở thành văn nhân gian quảng cáo dùm beng, đều nói muốn học đi học Lương Trạng Nguyên, một triều thiên tử thần, cưới đến thiên kim làm hiền thê, lại không phụ công chúa vì chi âm, thật sự là giai đại vui mừng. Bên ngoài như thế nào náo nhiệt không nói, phủ thừa tướng dù sao là mây đen bao phủ, đặc biệt là thừa tướng phu nhân, sắc mặt hắc khó coi. Lương Ngọc An tới cửa khi, đều làm người đuổi rồi đi ra ngoài, không nghĩ thấy hắn. Ngu Kiều nhân cơ hội đem nha hoàn gọi vào trước mặt tới, nhỏ giọng nói, ngươi lấy điểm tiền đi bên ngoài tìm người thả ra tin tức, nói Vân Khang công chúa trong tay đồ vật kỳ thật là cái bảo vật, nghe nói là yêu tinh nội đan, vốn định đưa cho thừa tướng thiên kim dưỡng thân mình dùng, cố tình công chúa bá đạo, từ Trạng Nguyên Lang trong tay đoạt qua đi. Nha hoàn nghe xong lời này, vẻ mặt do dự nhìn mắt Ngu Kiều. Lời này rõ ràng chính là thiên giúp đỡ Trạng Nguyên Lang, đều như vậy, tiểu thư chẳng lẽ là còn đối Trạng Nguyên Lang có tình? Ngu Kiều tức giận nhìn nàng một cái, mau đi, trong lòng ta đều có tính kế. Đúng vậy, nha hoàng nghe xong nàng nói như vậy, đành phải căng ra đầu đi ra ngoài. Ngu Kiều nhìn nha hoàng đi ra ngoài bóng dáng, trên mặt hiện lên một tia trầm tư, tay ở trên bàn điểm điểm, cảm thấy chính mình chủ ý này có điểm thiếu đạo đức. Người trước cũng bất quá là phong lưu tài tử giai thoại, nhưng bị nàng như vậy một chỗ lẫn, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự. Quả nhiên, tin tức một tản mát ra đi, kinh đô bên trong thành lại náo nhiệt lên. Không bao lâu liền truyền ra công chúa thịnh khí lăng nhân, liền thừa tướng thiên kim cứu mạng dược đều cấp đoạn, bụng dạ khó lường. Ai không biết thừa tướng thiên kim thể nhược, kia bảo vật chính là có thể làm người chạy dài phúc thọ. Hơn nữa mấy ngày trước đây suy đoán, đều cảm thấy công chúa là tưởng chờ thừa tướng thiên kim không có sau, lại hảo gả thấp cấp Trạng Nguyên Lang, nghĩ đến khoảng thời gian trước thừa tướng thiên kim xảy ra chuyện, thiếu chút nữa không có mệnh, hiện tại càng cảm thấy đến này suy đoán có vài phần đạo lý. Tiểu thư, nghe nói lão gia hôm nay bị trong cung vị kia giữ lại, liền Trạng Nguyên Lang cũng là. Nha hoàn đem nghe được tin tức nói cho Ngu Kiều nghe. Ngu Kiều nghe xong gật gật đầu, ân. Đoán được chỉ sợ việc này khiến cho lão hoàng đế chú ý. So sánh cùng phò mã gia không thể vào triều đường, kia cũng bất quá là trước đây quý củ, trường sinh bất lao từ trước đến nay là thiên tử nhất nóng bỏng sự, nếu là có như vậy cái niệm tưởng, chỉ sợ cũng mặc kệ này đó. Mà thiên tử như thế nào lung lạc người, trừ bỏ ra quan tiến tước, cũng chính là hôn phối. Nghĩ đến đây, nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt ở trong phòng quét một vòng, phát hiện vừa rồi còn ở tiểu hồ ly không thấy tung tích, nhịn không được nhíu mày, nịu nịu đâu. Hai ngày này thường xuyên nhìn nó đi ra ngoài, hẳn là phát hiện kia viên nội đan bất đồng chỗ. Nha hoàn lắc đầu, sau đó cười nói, không thấy được, hẳn là đi hậu hoa viên, nó thích nhất ở hồ nước biên chơi thủy. Cung tiểu hài tử dường như, bướng bình thực. Ngu Kiều gật gật đầu, có thể là cùng kia cái gì cá chép tinh ở bên nhau đi. Nói thật, nàng còn có chút tò mò thế giới này yêu tinh là bộ dáng gì, ở tu chân giới, nàng cũng đụng tới quá vài lần yêu tu, tướng mạo xuất sắc, tu vi cường đại, chính là tính tình tương đối hỏa bạo nóng nảy, tuy rằng thực lực ở ngang nhau cảnh giới chung khó gặp gỡ đối thủ, nhưng đầu óc thực sự không lớn thông minh. Nàng còn đụng tới quá một cái hùng yêu muội tử, bị nhân tu đều lừa hết còn tưởng rằng nhân ra là vì nàng hảo, thật là làm người dở khóc dở cười. Bất quá nhìn tiểu hồ ly như vậy, giống như đầu óc là có chút không lớn linh quang. Buổi tối, tiểu hồ ly đã trở lại. Vừa trở về liền nhảy đến trên bàn ăn uống thả cửa, một sửa trước đó vài ngày hề vải không phân chấn bộ dáng. Trên bàn có đùi gà cùng vịt quay, đều là hắn ngày thường thích ăn, biết là Ngu Kiều cố ý để lại cho hắn, cũng không khách khí, ôm đùi gà liền gặm, cái đuôi sung sướng quơ quơ, còn xoay qua tiểu thân mình tìm kiếm người. Không thấy được quen thuộc người, hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó nghe được trong phòng gian truyền đến thanh âm, theo bản năng căng thẳng cái đuôi, ngay sau đó bực bội quơ quơ. Đợi nửa ngày cũng không gặp người ra tới, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ôm đùi gà nhảy xuống bàn. Ngu Kiều mới vừa tắm xong, bị nha hoàn đỡ từ thùng tắm ra tới, tuy rằng bốn phía thả chậu than, nhưng vẫn là có chút lạnh. Nha hoàn cầm khăn vải cho nàng nhanh chóng trà lau thân thể, xong rồi sau chạy nhanh cầm hân hương quần áo chuẩn bị cho nàng trong lên. Nào biết mới vừa vươn tay, liền nghe được phía sau truyền đến xoạch một tiếng. Xoay đầu đi xem, vừa lúc lơ đãng đối thượng một đôi ngốc lăng mắt. Tiểu hồ ly chân sau đứng thẳng, đùi gà rơi trên mặt đất, trước người hai chỉ móng vuốt nhỏ còn làm ra một bộ phủng đồ vật bộ dáng, ngây ngốc nhìn Ngu Kiều bất động. 1 tháng 10 ngày, là Đại Ngụy Quốc mỗi năm một lần hoa đăng tiết. Đến lúc đó, Đại Ngụy Quốc nữ tử sẽ thân thủ chế tác xảo đèn, bất luận là bình dân bá tánh gia nữ tử, vẫn là nhà cao cửa rộng thiên kim, buổi tối đều sẽ cầm thuộc về chính mình xảo đèn đi dạo phố du ngoạn, nếu là vận khí tốt, có khả năng sẽ tại đây một ngày gặp được chính mình ý trung nhân. Dân gian còn có không ít về hoa đăng tiết chuyện xưa truyền thuyết. Phủ thừa tướng cũng không ngoại lệ, trước 2 ngày thừa tướng trở về nói hôn sự tạm hoãn, toàn bộ trong phủ không khí đều đi theo biến đổi, đặc biệt là Ngu Kiều này trong tiểu viện, nha hoàn một đám đều thật cẩn thận, sợ xúc động nàng chuyện thương tâm. Ngu Kiều cũng chỉ hảo làm bộ làm tịch làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Hôm nay sáng sớm bị nha hoàn kêu lên tới trang điểm trải chuốt. Chuẩn bị cho tốt sau, thừa tướng phu nhân còn làm người đưa tới vài chản xinh đẹp đèn lồng, làm nàng chọn một buổi tối cầm chơi. Mấy cái nha hoàn theo sau từ phòng bếp bưng tới hòa hảo cục bột, trừ bỏ chế tác hoa đăng, nữ tử còn muốn miết một ít xinh đẹp mặt điểm, lấy biểu hiện tâm linh thủ xảo, đa tài đa nghệ. Ngu Kiều cũng nắm tiếp theo khối tiểu cục bột, tùy tay méo thưởng thức, cuối cùng nặn ra một khối thấy không rõ bộ dạng ngất đáp, trực tiếp bắt được tránh ở giường sừng ngủ tiểu hồ ly trước mặt, trêu ghẹo nói, xem, giống không giống ngươi. Tiểu hồ ly ở nàng tay một tiếp cận liền tỉnh, thân mình theo bản năng tạt bao, nghe xong lời này, nguyên bản muốn chạy tứ chi hơi hơi cứng đờ, đôi mắt ở trên tay nàng nhìn lướt qua, nhìn đến xấu hoác một đoàn. Trực tiếp ngẩng đầu tức giận chừng nàng, như vậy xấu, sao có thể sẽ là hắn? Nữ nhân này lại ở khi dễ hắn. Bên cạnh mấy cái nha hoàn nhìn cười, nhịn không được trêu ghẹo, này tiểu hồ ly cùng nghe hiểu được tiếng người dường như, còn sẽ chừng người đâu. Đúng vậy, so tiền viện cái kia đại hoàng cẩu còn cơ linh. Ngu Kiều cũng cười, tự nhiên, họa vợ chung hồ ly đều là sẽ thành tinh, ngươi chừng nào thì gặp qua cẩu thành tinh. Nói còn thở dài, nếu là nhà ta nữ nữ sẽ thành tinh thì tốt rồi, ta đây cũng không cần gả kia cái gì trạng nguyên lang, trực tiếp gả cho nữ nữ được. Ha ha ha. Mấy cái nha hoàng nghe xong hai mặt nhìn nhau, sau đó chạy nhanh cổ động cười cười, nữ nữ lớn lên đẹp như vậy, muốn thật là có thể thành tinh, nói vậy cũng là cực kỳ đẹp. Một cái khác nha hoàng nhịn không được trêu ghẹo, vẫn là không được đi, đừng nhìn tiểu gia hỏa này ngây ngốc chỉ biết ăn, tắc thực, rất nhiều lần tiểu thư tắm rửa đều chạy vào nhìn lén, muốn thật là có thể thành tinh, nói vậy cũng là cái hư đầu ba não gia hỏa. Ngu Kiều nghe được lời này, trên mặt tươi cười gia tăng, cười đến một nửa thời điểm, còn quay đầu xem tránh ở bên trong tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly có người ngồi, thân thể banh đến gắt gao, màu trắng cái đuôi nhỏ ở phía sau dùng sức lay động. Tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, nhưng lại như là có tật giật mình. Buổi tối Ngu Kiều mang theo nha hoàn cùng nhau ra cửa, nhân hoa đăng tiết duyên cớ, trên đường náo nhiệt phi phàm, xe ngựa đuổi tới phố đông khi, đi đến một nửa liền nhân người nhiều dừng lại. Vì thế đành phải xuống dưới đi, thị vệ cùng nha hoàn đem Ngu Kiều hộ ở bên trong, Ngu Kiều một tay cầm đèn lồng, một tay ôm tiểu hồ ly, trong miệng còn nhịn không được nhắc mãi, ngoan ngoãn ở ta trong lòng ngược đợi, không được chạy loạn. Nói xong còn dọa hù nói, nếu như bị người thấy, sẽ bị người quan tiến lồng sắt bán đi. Tiểu hồ ly khinh bỉ nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái, cơ cơ cái đuôi, một bộ lao tử căn bản không sợ thần khí bộ dáng. Ngu Kiều cười hỏi, đã quên chính mình trên người bị thương. Tiểu hồ ly cái đuôi cứng đờ, tức khắc héo, còn ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái. Quái nàng sẽ không nói. Hoa đăng tiết sẽ thượng, đường phố hai bên đều là cửa hàng bán hàng rong, cơ hồ một nửa đều là bán thức ăn, còn có rất nhiều hiếm lạ ngọn ý, Ngu Kiều xem không kịp nhìn. Đi dạo một nửa, Ngu Kiều liền có chút ăn không tiêu, trực tiếp mang theo nha hoàn đi Phước Phương Các, cùng những cái đó hảo khuê mật đoàn tụ. Gặp mặt địa điểm vẫn là ước ở lầu 3 Nhã Lan cư, bên trong đã tới 2 người, Tư Cầm các nàng còn ở phía dưới dạo đâu, ta nhưng chịu không nổi, người quá nhiều xảo ta đau đầu, tiểu tỷ tỷ tới vừa lúc, chúng ta có thể tâm sự. Ngu Kiều cười cười, ôm tiểu hồ ly đi đến cửa sổ nơi đó, phía dưới đèn đuốc sáng trưng, thật dài một cái phố đều là bóng người ánh sáng, lại dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Có thể nhìn đến cách đó không xa hồ, sóng nước long lánh, còn có vài con thuyền phiếm du ở mặt trên. Cũng chính là lúc này, màu đen trong trời đêm đột nhiên nở rộ ra pháo hoa, ngũ quang thập sắc, huyến lệ bắt mắt. Ngu Kiều nghe bên cạnh thiên kim phát ra kinh hỉ thanh âm, cũng nhịn không được túi đầu đối trong lòng ngực tiểu hồ ly cười. Tiểu hồ ly tựa hồ đã nhận ra Ngu Kiều ánh mắt, ngẩng đầu xem nàng, ánh cháy quang khuôn mặt làm hắn nhất thời xem ngây người mắt, trong đầu thậm chí không tự giác nghĩ đến mấy ngày hôm trước nàng tắm rửa cảnh tượng. Mặt đột nhiên có chút nhiệt, liên quan trên người độ ấm đều cao. Phía dưới đột nhiên một trận làm ồn, nguyên lai là năm nay đèn vương tuyển ra tới. Một đám người mặc đủ mọi màu sắc quần áo người nâng lên một chản thật lớn đèn lồng tạo hình phức tạp, như là một cây vốn lượn vờn quanh cổ thụ, thập phần tinh xảo, ở trong đám người phá lệ đục lỗ. Ngu Kiểu cũng tò mò, nhịn không được đi phía trước một bước muốn xem càng rõ ràng chút. Bên cạnh hai vị thiên kim dịu rít náo nhiệt nói chuyện, Ngu Kiểu nhận thấy được trong lòng ngực tiểu hồ ly văn mẹo, liền dứt khoát buông lỏng tay ra. Biết hắn là muốn đi ra ngoài, cũng không hảo lưu hắn, dù sao cũng lưu không được. Quả nhiên, nàng vừa buông ra tay, tiểu hồ ly liền xẹt một chút thoáng không có thân ảnh. Thanh Liễu là người được đồng loại khí vị, tìm khí vị ở nóc nhà thượng mấy phen nhảy lên, cuối cùng đi vào một chỗ thâm không người ảnh ngõ nhỏ. Ngọc Lang, nơi này quá hắc, chúng ta đổi cái địa phương tốt không? Ngoan ngoãn, ta chờ không kịp. Không cần sao, Ngọc Lang. Một nam một nữ thanh âm thập phần lộ liễu. Lưỡng đạo thân ảnh càng triền càng chặt, bất quá quỷ dị chính là, kia nam tử đầu ở trên tường bóng dáng lại là một cái thô hắc đuôi dài. Dương nanh múa vuốt, lại là một con đạo hạnh nông cạn xà yêu, còn không có hoàn toàn hóa thành hình người, cư nhiên liền ra tới tắc quái. Thanh Liễu không lớn cao hứng như mày, cảm thấy bạch ra tới một chuyến, trực tiếp xoay qua thân mình liền đi. Bất quá, đi phía trước lại đem cái đuôi chiều mặt sau đảo qua. Theo sau truyền đến một đạo xin tha, đại nhân tha mạng, tiểu yêu không phạm phải sát nghiệt. Thanh Liễu nghe xong lời này, kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn còn không có ra tay, nay xà yêu cư nhiên liền đã nhận ra, nhịn không được ngạc nhiên. Đãi nhìn kỹ, liền phát hiện này xà yêu cư nhiên đã là 700 năm tu vi, cùng hắn giống nhau. Nhưng bởi vì bị thương, hiện tại mới khó khăn lắm hóa thành hình người, bất quá người này hình có chút không xong, hẳn là lâm thời thải bổ tới. Nghĩ đến đây, Thanh Liễu trên mặt mang theo vài phần khinh thường, bất quá cũng chưa nói cái gì, trực tiếp hỏi, người gần nhất có hay không nhìn đến một con hồ yêu? Xà yêu không dám dầu dếm, trả lời, đại nhân, ta ở kinh đô đãi mười mấy năm, không thấy được cái gì hồ yêu. Bất quá, đại nhân nếu là muốn biết, tiểu yêu có thể hỗ trợ hỏi thăm. Thanh Liễu nghe xong nhíu mày, trong lòng biết hắn không cần thiết lửa chính mình, liền gật gật đầu. Nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, đừng làm có vi thiên đạo việc. Xà yêu chạy nhanh hẳn là, vội nói, không dám không dám, tiểu yêu giống nhau cũng chỉ là hành xong tu việc, không dám hại nhân tính mệnh. Đối với các nàng không có thương tổn. Thanh Liễu trực tiếp đi rồi. Trở lại Phước Phương các khi, liền nhìn đến Ngu Kiểu đã xuống dưới, đang đứng ở cửa cùng một người tuổi trẻ nam tử nói chuyện. Hai người trên mặt đều mang theo cười. Trong lòng đột nhiên có chút không lớn sảng khoái, không cần suy nghĩ, trực tiếp lẻn đến Ngu Kiểu trong lòng ngực. Bá đạo chiếm cứ tầm mắt. Lương Ngọc Can thấy như vậy một màn, đôi mắt lóe lóe. Ngu Kiểu túi đầu không chú ý tới hắn khác thường, mà là đem tiểu hồ ly ôm chặt, buồn bực vô vô hắn tiểu thí thí, ngươi đi đâu nhi? Làm ta sợ nhảy dựng. Hôn đàn này, chạy loạn cũng không có thời gian hạn chế. Thanh Liễu thẹn thùng rối rối chân, ngẩng đầu đối Ngu Kiểu nhai răng. Hắn đường đường đại yêu, cư nhiên bị nữ nhân bên đường đét ngông, thật là mặt mũi mất hết. Đối diện Lương Ngọc Can nhìn một màn này không nói lời nào, ngay sau đó cười tò mò hỏi, này hồ ly. Ngu Kiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không chút để ý trả lời, ta trên đường nhặt. Nói xong không nghĩ nhiều làm giải thích, trực tiếp gục đầu xuống sờ sờ tiểu hồ ly bối. Thằng đến rời đi, Ngu Kiểu đều cảm giác được Lương Ngọc Can tầm mắt dính ở nàng phía sau lưng thượng. Nhíu nhíu mày, cảm thấy này Lương Ngọc Can có chút kỳ quái. Chương 39 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Ngu Kiểu phát hiện tiểu hồ ly thương hảo chút sau, càng thêm xuất quỷ nhập thần, có đôi khi ban ngày đều nhìn không tới bóng người. Bất quá có một chút hảo, đối nàng thái độ tựa hồ hảo không ít, ngày thường động bất động liền trừng nàng, hiện tại đem hắn một thân mao xoa lung tung rối loạn cũng không tức giận, nhiều nhất cũng liền lấy cái đuôi đẩy đẩy, nho nhỏ kháng cự một chút. Buổi tối ngủ càng là đều không cần nàng ôm, chính mình liền chủ động nhảy lên giường, sau đó lại ma lưu lăn đến nàng trong lòng ngực. A, nam nhân. Ngu Kiểu tự nhiên được một tức lại muốn tiến một thước, lại là luốt mao, lại là che chân, còn cho hắn chắt bím tóc, chọc sinh khí lập tức liền tới cái ôm ấp hôn hít, nhìn tiểu hồ ly một bộ muốn tạc mao lại thẹn thùng bộ dáng, mừng rỡ không được. Gia hỏa này còn có điểm tiểu ngây thơ đâu. Bất quá như vậy ngọt ngào tiểu nhật tử còn không có quá bao lâu, trong cung liền truyền ra nháo quỷ sự, nghe nói Trang Quý Phi trong điện vừa đến buổi tối liền nghe được nữ tử tiếng khóc, có trực đêm cung tỷ còn nói tận mắt nhìn thấy đến quỷ ảnh phiêu đãng ở trong sân. Càng là liên tiếp có vài cái cung tỳ bị bệnh vô pháp lúc nhích. Lão hoàng đế sốt ruột, vội phái người đi Kim Hoa chùa thỉnh thánh tăng lại đây xem, cuối cùng nói là Trang Quý Phi bị tà ám cuốn lên, không chỉ có yêu cầu cách làm 7749 thiên, còn cần một con linh vật trấn áp ở trong cung mới có thể. Cuối cùng không biết ai nhắc tới, nói thừa tướng Thiên Kim bên người có một con linh hồ, nguyên bản suy yếu bất kham người, theo linh hồ làm bạn, cả người đều tinh thần. Nếu là có thể đem này linh hồ đưa tới, nói vậy làm ít công to. Cho nên, bọn họ là muốn ta giao ra Níu Níu. Cơm nước xong, Ngu Kiều nghe được thừa tướng yêu cầu này, trực tiếp lạnh mặt, sau đó nhìn ngồi ở thượng đầu thừa tướng, cũng chính là hiện tại cái này tiện nghi cha. Thừa tướng trong lòng biết nữ nhi tính tình, trên mặt cũng có chút khó xử, hắn nữ nhi từ nhỏ đến lớn chính là cái thiên lãnh tính tình, đối cái gì đều không sao cả, thật vất vả có cái thích sủng vật, không tưởng trong cung những người đó còn muốn lại đây đoạt. Trước kia hắn còn không tin cái gì thần tiên quỷ quái, nhưng hiện tại nhìn chính mình nữ nhi khí sắc sắc thật càng ngày càng tốt, cũng không khỏi tin một chút. Thế gian hồ ly nhiều như vậy, hà tất muốn cướp hắn nữ nhi. Đầu tiên là phá hư hắn nữ nhi hôn sự, còn thậm chí thiếu chút nữa muốn kiều nhi mệnh, hiện tại càng là lại đây muốn ba chiếm. Nghĩ đến đây, thừa tướng sắc mặt cũng khó coi lên, bất quá vẫn là hông nói, không có việc gì, tặng liền tặng đi, ta quá mấy ngày lại cho ngươi tìm tới một con hồ ly, bảo đảm không thể so này chỉ kém. Không cần, đưa tới lại nhiều cũng không phải nhà ta Níu Níu, cha cũng có thể tùy tiện tìm chỉ hồ ly đưa vào cung. Thừa tướng nhìn Ngu Kiều thái độ cường ngạnh, có chút khó xử, đó là tội khi quân. Nhưng thật ra bên cạnh thừa tướng phu nhân khuyên nói, lao ra, Kiều Nhi nói có lý, hồ ly không đều trường một cái dạng sao, tùy tiện đưa một con qua đi chính là. Kiều Nhi thân mình không tốt, vạn nhất này hồ ly không có, Kiều Nhi lại ốm yếu làm sao bây giờ. Ta coi chính là kia Vân Khang công chúa siếp, liền ngóng trông nhà chúng ta là không hảo. Mau câm miệng đi ngươi, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Thừa tướng nghe xong vội vội vã ngăn lại. Thừa tướng phu nhân không phục, ta khi nào nói bậy. Nàng kia tâm tư thật sự chúng ta không biết. Vân Khang công chúa thích Lương Ngọc An hiện tại ai không rõ ràng lắm. Lúc trước Kiều Nhi bị người đẩy vào hồ Hoa Sen, mạng lớn phúc đại tránh thoát một kiếp, hiện tại lại muốn cướp này chỉ linh hồ. Lòng Tư Mã Chiêu mỗi người đều biết, bất quá là tưởng đem nhà của chúng ta Kiều Nhi phúc khí cướp đi, bằng không vì sao khoảng thời gian trước muốn tạm hoãn hôn sự, bất quá là vừa không hư hao kia Lương tiểu tử thanh danh, lại có thể quang minh chính đại ở bên nhau thôi. Trang Quý Phi lần này là thật là giả ta không biết, ta chỉ biết nếu là kia Lương tiểu tử cưỡi Vân Khang công chúa, chính là nhị hoàng tử một mạch, đối với các nàng trăm lợi không một hại. Thừa tướng nghe xong không nói lời nào, cả người lâm vào trầm tư. Ngu Kiều nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu, ta cảm thấy mâu thân nói có lý, hiện tại là ta Níu Níu, quá hai ngày có phải hay không liền phải nữ nhi mệnh. Nữ nhi sinh ra thể nhược, có thể chân chính làm bạn cha mẹ mấy năm cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nhìn hắn ngày hoàng thượng vì cha mẹ tùy tiện tắc cái nghĩa tử nghĩa nữ gì đó, mặc quá nhanh đã quên nữ nhi. Nói xong liền gục đầu xuống cầm khăn lau nước mắt. Lời này nói, liền bên cạnh thừa tướng phu nhân đều nhịn không được đỏ mắt, đi tới đem Ngu Kiều ôm vào trong ngực nhẹ nhàng trấn an, nương tâm can, cũng đừng nói như vậy ủ rũ lời nói, cha mẹ trong lòng chỉ có ngươi một cái đâu, ai cũng sẽ không đoạt ngươi vị trí. Nói xong xoay đầu tới trừng mắt thừa tướng, ngươi như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn. Lúc trước nếu không phải bởi vì che chở hắn đăng cơ, nhà ta Kiều Nhi tội gì sớm sinh ra yếu đi thân mình, hiện tại còn muốn tới đào ta tâm can, ngươi nhưng đừng lại mơ hồ. Ta liền nhìn tứ hoàng tử không tồi, tốt xấu bọn họ hai mẹ con sẽ không như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, thảo gian nhân mạng. Thừa tướng nhìn trước mắt hai mẹ con khóc sướt mướt cái không ngừng, trong đầu một cuộn chỉ rối, cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, vung ống tay háo đi rồi. Ngươi vừa đi. Hai mẹ con lập tức ngừng khóc thút thít, thừa tướng phu nhân còn tặc hề hề duỗi trưởng cổ nhìn cửa, gặp người thật sự đi xa mới hùng nói, ngoan nữ nhi chớ sợ, mẫu thân là che chở ngươi, kia tiểu hồ ly, mẫu thân nhìn chính là cái tốt, ngươi lưu tại bên người cẩn thận dưỡng, nói không chừng thật đúng là có thể bảo ngươi sống lâu trăm tuổi. Cha ngươi nơi đó cũng không cần lo lắng, ta đi cho hắn hảo hảo nhắc mãi vài câu, thứ tốt chúng ta chính mình lưu trữ, cấp người ngoài làm cái gì? Ngốc tử tài cán việc này đâu? Ngu Kiều nghe xong cười. Cảm thấy này thừa tướng phu nhân thật là đối nàng ăn uống. Ngọc An, ta cho ngươi đem này chỉ hồ ly trộm ra tới, ngươi mau tới nhìn một cái. Vân Khang công chúa tiến sân, lập tức kích động hướng bên trong nói. Nghe được thanh âm, Lương Ngọc An thực mau từ trong phòng ra tới, một bộ bạch y liễu, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt còn mang theo vài phần cười nhạt, chỉ là ở nhìn đến Vân Khang trong lòng ngực tiểu hồ ly khi thần sắc lại lập tức phai nhạt xuống dưới. Làm sao vậy? Vân Khang thấy hắn như vậy, trong lòng căng thẳng. Thật cẩn thận hỏi Gia Thanh. Lương Ngọc An bình tĩnh hỏi Gia Thanh, xác định là này chỉ hồ ly. Đúng vậy. Vân Khang công chúa không cần suy nghĩ liền gật đầu, từ ta mẫu hậu trong cung ôm ra tới, ta tận mắt nhìn thấy cung tỳ thay cho, sẽ không làm lỗi. Không phải này chỉ. Lương Ngọc An thực khẳng định nói. Sao có thể? Vân Khang sửng sốt. Ngẩng đầu xem hắn, thấy Lương Ngọc An lâm vào trầm tư, lại nghi hoặc, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên muốn đem ngu kiểu bên người kia chỉ hồ ly trộm lại đây, còn dùng loại này vu hồi biện pháp. Này không phải hắn ngay từ đầu đưa cho ngu kiểu sao? Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, tức giận bất bình nói, kia làm sao bây giờ? Hay là ngu ra lấy giả lừa gạt phụ hoàng, buồn cười, đây là khi quân tội lớn. Lương Ngọc An bất động thanh sắc, tay ở bên hông ngọc bội thượng vuốt ve hai hạ, một hồi lâu lại nói, ngươi lại giúp ta một cái vội. Ngu kiểu nguyên tưởng rằng này hết thảy đều là Vân Khang công chúa ghen ghét tâm quay phá, được nàng muốn không sai biệt lắm hẳn là liền không có việc gì, không thành tưởng cư nhiên có loại quân lấy không bỏ, cùng nàng liều mạng rốt cuộc tính toán. Lại là ngắm hoa yến, lại là thơ hội, ngay từ đầu không để trong lòng, thẳng đến tiểu hồ ly mất tích một ngày mới phát giác không thích hợp nhi. Thấy nữ nữ sao? Nha hoàn quay đầu xem bốn phía, cuối cùng lắc lắc đầu, tiểu thư, nô tỳ không thấy được, có phải hay không lại núp ở phía sau hoa viên nơi đó ham chơi? Nếu không, nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Ngu kiểu nhíu nhíu mày, đối với nàng gật gật đầu, vậy ngươi đi nhìn một cái. Nhưng đợi trong chốc lát, nha hoàn trở về lại nói không ở phía sau hoa viên nhìn đến nó, tức khắc có chút tâm thần không yên. Thằng đến ngủ trước, tiểu hồ ly cũng chưa trở về, ngu kiểu cái này mới nóng nảy. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Như thế nào sẽ đâu, gần nhất cũng không thấy hắn đi ra ngoài làm cái gì, hơn nữa trải qua gần nhất điều dưỡng, nó trên người thường rõ ràng tốt thất thất bát bát, tinh thần đều nhìn đủ không ít. Ngu kiểu sợ hắn gặp được nguy hiểm, cho nên muốn chạy nhanh cho hắn dưỡng hảo, ăn uống đều là chân quý đồ vật, nhân sâm lục đùng, sữa dê sữa bò, làm cho trên người hắn hỏa khí vượng không được, ngày hôm qua còn chảy máu mũi. Liên tính không cẩn thận gặp được cái gì, cũng không đến mức trốn không thoát tới. Nghĩ đến đây, trong lòng lại hơi chút thả lỏng một ít, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, có khả năng chính là chạy xa điểm, hắn bản lĩnh không nhỏ, lần này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nào biết mới vừa nằm xuống thân mình, trước giường lại đột nhiên phiêu ra một đoàn xương đỏ, một mặt thân ảnh ở xương mù chung như ẩn như hiện, bên trong còn truyền đến vội vội vàng vàng thanh âm, quan gia tiểu thư, mau đi cứu đại nhân bị cái kia công chúa chóc nạ ở. Ngu kiểu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, không cần suy nghĩ liền hỏi, người nói chính là thanh liễu đại nhân, cũng chính là ngày thường đãi ở ngài bên cạnh kia chỉ hồ ly, Vân Khang công chúa mang theo đạo sĩ chóc nạ ở đại nhân. Đại nhân là hảo yêu, không trải qua chuyện xấu. Vân Khang. Ngu kiểu mí mắt nhảy dựng, cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, nhưng lại không kịp thời gian nghĩ nhiều. Chạy nhanh xốc lên chăn đi lên. Tiểu thư, làm sao vậy? Gian ngoài nha hoàn nghe được động tĩnh nhịn không được hỏi. Có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, chạy nhanh gọi người đem hòn đá nhỏ bọn họ kêu lên, nhiều mang những người này, động tác tiểu một chút, thiếu làm những người này biết. Tiểu thư. Ngu kiểu trực tiếp mang theo người đi công chúa phủ. Đại ngụy quốc công chủ hoàng tử một khi thành niên liền sẽ dọn ra hoàng cung, Vân Khang công chúa phủ đệ cùng phủ thừa tướng cách xa nhau không xa, vòng qua hai con phố chính là. Tiểu thư, như vậy không tốt lắm. Nha hoàn nhịn không được khuyên đủ. Tốt xấu kia cũng là công chúa, đắc tội với ngu gia, với tiểu thư đều không tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng thanh danh. Ngu kiểu nhấp khẩn miệng không nói chuyện, nàng tự nhiên biết như vậy không tốt, nhưng đó là nàng nhiệm vụ mục tiêu A. Nếu là không có, nàng tuyệt đối sẽ chết thẳng cẳng. Cái gì cũng chưa nhiệm vụ mục tiêu quan trọng. Tiểu thư, tới rồi. Bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm. Ngu kiểu đỡ nha hoàng thủ hạ đi, xe ngừng ở công chúa phủ cửa hông, cửa còn có cái thượng tuổi lão nhân nhìn. Nhìn thấy có người lại đây, nheo nheo mắt xem, ngữ khí không tốt hỏi, các ngươi người nào a? Ngu kiểu không thèm để ý tới, trực tiếp đối nha hoàng thị vệ nói, trực tiếp đi vào. Lạnh mặt, đỡ nha hoàng tay liền hướng trong đi. Ai, các ngươi sao lại thế này? Lão nhân nhìn đến này đám người muốn xông tới, tức giận đến thổi dâu trứng mắt, lớn tiếng ồn ào ra tiếng. Lão đặng làm sao vậy? Bên trong còn có người tò mò hỏi ra thanh. Mau tới người, có người sấm công chúa phủ. Ngu kiểu mang người không ít, trực tiếp đem này mấy cái chặn đường phá khai. Lớn như vậy công chúa phủ, cũng không đến mức liền tới như vậy điểm người. Nghĩ đến đây, ngu kiểu trong lòng hơi trầm xuống. Ở phía sau hoa viên, bên thai suy yếu thanh âm còn ở. Dẫn đường. Ngu kiểu mang theo người bay thẳng đến đi đến, một đường loanh quanh lòng vòng, cũng không biết có phải hay không quá sốt ruột duyên cớ, ngày thường ăn không tiêu thân mình lúc này cư nhiên không kéo chân sau, mang theo người bước nhanh đi đến. Tới gần hậu hoa viên, xa xa liền nhìn đến vài đạo ánh sáng ở lập lòe. Bên ngoài càng là tầng tầng lớp lớp vây quanh không ít thị vệ tỷ nữ. Chương 40 liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Người đều khẩn trương nhìn bên trong. Ngu kiểu mang theo người quá khứ thời điểm cũng chưa khiến cho chú ý. Làm người bài trừ một cái thông đạo, trực tiếp cắm đi vào. Tận cùng bên trong đó là Vân Khang công chúa, Lương Ngọc Can cùng một đám đạo sĩ, cùng với đối diện bị bước đến chỗ ngoặt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt, đôi mắt đỏ lên, thân hình cơ hồ có ngày thường vài lần đại, nhìn so ngu kiểu còn cao. Mặt sau bảy cái đuôi giống như ngọn lửa giống nhau lay động, bốn chảo thật sâu chắt ở trong đất, còn kéo ra thật dài vết máu. Trên đỉnh đầu tản ra dựng bảy đem kiếm gỗ đào, tựa hồ bày ra trận hình, đem nó phong kín tại chỗ không thể nhúc nhích, mỗi thanh kiếm thượng ẩn ẩn phát ra quang mang, thậm chí càng ngày càng đi xuống đi. Nhìn một màn này, mấy cái đạo sĩ trong mắt phiếm ra vui mừng, không hẹn mà cùng rảo phá đầu ngón tay, từ trong lòng lấy ra một chương màu vàng lá bùa vẽ bùa, phụ thành, lại nhanh chóng ném hướng kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đảo quang mang chợt lóe, đi xuống truy đi tốc độ nhanh hơn. Tiểu hồ ly tựa hồ cố hết sức không địch lại, khóe miệng dần dần chảy ra tơ máu. Đi theo ngu kiểu phía sau nha hoàn thị vệ nhìn đến tình cảnh này, đều theo bản năng hít hà một hơi. Đặc biệt là đỡ ngu kiểu nha hoàn, nào gặp qua này đó, đỡ ngu kiểu tay không tự giác dùng sức, run âm nói, tiểu thư, nay cũng quá dọa người, chẳng lẽ ngày thường đi theo các nàng bên người hồ ly là yêu quái. Ngu kiểu còn không có tới kịp trấn an. Đối diện tiểu hồ ly đã phát hiện nàng, đôi mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ có chút không thể tin được. Thân mình cứng đờ, phân thần khoảnh khắc, quay chung quanh tại bên người yêu lực cũng tan một chút, dẫn tới đỉnh đầu bảy đem kiếm gô đảo lại đi xuống chút. Ngu xuẩn. Ngu kiểu tức giận nhìn hắn một cái. Cách đó không xa Lương Ngọc An tựa hồ phát hiện thanh liêu biến hóa, trong lòng một đột, theo tầm mắt nhìn về phía bên trái, ngay sau đó hô hấp cứng lại, còn không có tới kịp ra tiếng ngăn cản, liền thấy một con kim thoa hướng trước người đạo sĩ phía sau lưng ném tới. Kìa kim thoa tựa hồ cũng vô dụng bao lớn sức lực, nhưng nện ở đạo sĩ phía sau lưng thượng, lăng là đem người bức cho miệng phun máu tươi. Ngay sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, đại trận bị phá. Mặt khác sáu cái đạo sĩ đồng thời bị một cổ khí thể bắn ngược chấn ra 3-4 mễ xa. Sóng gợn liên quan vây quanh ở tận cùng bên trong một vòng người đều bị chấn đến lui về phía sau 2-3 bước. Không Lương Ngọc Can biết hầu vừa động, giọng nói khô khốc hô lên một câu. Nhưng minh bạch, đã chậm. Quả nhiên, lại xoay đầu đi nhìn lên. Nguyên bản bị bước lui đến góc tường hồ yêu sớm đã nhảy lên nóc nhà, màu trắng mạnh mẽ thân mình cùng chân trời lạnh nguyệt tựa hồ hóa thành nhất thể, màu ngân bạch lông tóc quanh ánh sáng. Xa, còn có thể nhìn đến nó xoay đầu tới nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng hắn, trong mắt lạnh lẽo cơ hồ làm hắn từ lòng bàn chân hàn đến đầu quả tim. Kia màu trắng đầu ở quay đầu đi kia trong nháy mắt nhì, tựa hồ lơ đãng xẹt qua bên cạnh. Tuy rằng mịt mờ, nhưng hắn vẫn là chú ý tới. Lương Ngọc Can hô hấp dồn dập vài cái, một hồi lâu bình phục tim đập sau xoay đầu tới xem người khởi sướng, trên mặt lạnh lẽo cơ hồ hóa thành thực chất, nào biết một quay đầu liền nhìn đến nữ tử khinh phiêu phiêu đem đầu một vai, hôn. Ô ô ô, ta nào biết đâu rằng đó là cái gì yêu quái, bất quá là thấy nó bị thương nằm ở ven đường đáng thương, thiện tâm mang về tới dưỡng thôi, mặt sau thấy nó cơ linh ngoan ngoãn, cho nên liền không bỏ được ném, sao biết. Đêm đó ta càng là vô tội, vốn dĩ đều ngủ hạ, đột nhiên bên thai chuyển đến từng đạo thanh âm. Theo sau ta liền không có gì chi giác, vừa tỉnh tới chính là ngày hôm qua, cái gì chạy tới công chúa phủ, cái gì phá hư thu yêu, các ngươi chẳng lẽ còn không biết ta. Đi vài bước lộ liền xuyến bất quá tới khí, nào có cái kia bản lĩnh. Chắc là kia hồ yêu cho ta xử cái gì yêu thuật, đáng giận. Không ai xảy ra chuyện liền hảo, kinh này một chuyện, nói vậy kia hồ yêu cũng không có can đảm lại qua đây. Ngu kiểu cầm khăn làm bộ làm tịch khóc thút thít, ta đối nó như vậy hảo, nó như thế nào có thể đối với ta như vậy. Thật là hủ chết người. Tiêu tỷ tỷ chớ khóc, cũng may kia tinh quái không bị thương ngươi, cũng coi như là tránh thoát một kiếp, bên ngoài truyền những cái đó ngươi cũng không cần để ý, công đạo tự tại nhân tâm, sau khi trở về chúng ta giúp ngươi chính chính danh, quá 2-3 ngày thì tốt rồi. Chính là, chúng ta đều tin ngươi, kia Vân Khang công chúa cũng quá càng quái, chớ có phản ứng nàng. Mấy cái tiểu tỷ muội khinh thanh tế ngữ an ủi. Còn có người gan lớn tò mò kia hồ yêu trông như thế nào, có phải hay không thật sự có thể hóa thành người. Bên cạnh có Thiên Kim tức giận ngăn lại, nhưng trên mặt tò mò lại cũng là che giấu không được. Ngu kiểu nhíu nhíu mày, ta là không thế nào nhớ rõ, nhưng mặt sau nghe ta nha hoàn nói, kia hổ yêu nhìn so với ta cái đầu còn muốn cao, phía sau trường 7 cái đuôi, cuối cùng trực tiếp bay lên thiên, nhảy đó là ngàn dặm ở ngoài, cơ hồ đều có thể đụng tới bầu trời nguyệt. Tiểu hồ ly lớn lên không xấu, nếu là có thể hóa thành hình người, chỉ sợ cũng là dung mạo xuất sắc. Hoặc mấy cái Thiên Kim nghe xong vẻ mặt ngạc nhiên, tuy rằng chỉ có ít ỏi vài câu, nhưng nhân phát sinh tại bên người, tổng cảm giác càng chấn động mới lạ. Ngu kiểu tiễn đi mấy cái tiểu tỷ muội sau, trực tiếp đem khăn một ném, uống lên nước miếng, làm nha hoàn canh giữ ở cửa, chính mình uốn eo eo vào phòng trong. Lập tức đi đến mép giường, chăn một hiên, khoanh tay trước ngực nhìn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống ra hỏa. Cười lạnh một tiếng, không phải thích chạy loạn sao. như thế nào hôm nay không ra đi? Đã sớm cùng ngươi đã nói đừng đi ra ngoài, hiện tại thoải mái đi. Nói còn nâng lên chân tàn nhẫn ở trên người hắn dẫm dẫm. Tiểu gia hỏa trong miệng tê tê tê, mở to một đôi ngập nước đôi mắt xem nàng, trong mắt mang theo vài phần ủy khuất. Ngu kiểu nhưng không mềm lòng, trực tiếp chừng hắn một cái, không phải đại yêu quái sao. Mấy ngày hôm trước còn uy phong không được, hiện tại như thế nào liền cùng bệnh miêu dường như, còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu. Hiện tại toàn kinh đô đều ở tìm ngươi, xem ngươi về sau còn ra không ra đi. Tiểu hồ ly ghé vào trên giường bất động, ủ rũ rũ lô thai, cũng không biết câu nói kia kích thích hắn, lô thai nhẹ nhàng giật giật. Sau đó liền thấy trên người đột nhiên cuốn lên một trận sương khói, một khối thon dài thân thể từ sương mù trung hiện ra. Nam tử khuôn mặt cực kỳ điển lệ, môi đỏ bạch ra, đặc biệt là kia mặt mày, xinh cùng móc dường như, rực rỡ mùa hoa, mị nhãn như tơ. Thân hình cao dài, sợi tóc như thác nước, dường với hắn mà nói tựa hồ có chút nhỏ, chân đều duỗi đi ra bên ngoài, tuyết trắng trường bào khoác ở trên người hắn, sơn đến cả người giống như bạch ngọc điêu khắc ra tới giống nhau. Mỹ đến kinh tâm động phách. Cho dù là xem qua Mục Thanh Lan mỹ mạo, Ngu Kiều nhìn đến hắn khi cũng không miễn chấn kinh rồi một chút. Thanh Liếu chú ý tới Ngu Kiều phản ứng, lỗ tai đỏ hồng, sau đó nhấp khẩn miệng xem nàng, ngạnh cổ nói, ta lần này thương không nặng, quá hai ngày thì tốt rồi. Thanh âm tê tê dại dại, còn mang theo một cổ miên kính nhi. Thật không hổ là hồ ly tinh. Ngu Kiều đem chân thu hồi tới, sau đó nhìn hắn không nói lời nào. Thanh Liếu gò má càng đỏ chút, cuối cùng đem mặt hướng trong chăn trôn, cổ họng hự xích nói, ngươi, ta sẽ tự phụ trách. Đột nhiên cảm thấy có điểm không hạ thủ được sao lại thế này. Nghe được. Đại nhân, hai ngày này có cái đạo sĩ chạy tới dạo thanh lâu, uống say rượu sau hầu ngôn loạn ngữ, nói mấy tháng trước bọn họ bị Trạng Nguyên Lang từng thỉnh đến ngoài thành phế chùa phong ấn một con 500 năm hồ yêu, diện mạo tiếu lệ, giống như gọi là gì thất thất, sợ nàng chạy ra, còn đào nội đan, kia nội đan chính là Vân Khang công chúa trên người kia viên. Sa yêu đem chính mình nghe được đồ vật nói cho Thanh Liếu nghe. Một hồ một xà, núp ở phía sau hoa viên cục đá phùng nói lặng lẽ lời nói, bên cạnh trong nước còn mạo một cái màu đỏ cá đầu. Sau khi nói xong xà yêu còn có chút khó chịu, nhân loại nhất tác độc, này Trạng Nguyên Lang cũng không phải là cái gì thứ tốt, nguyên bản cùng này hồ yêu yêu nhau, chúng Trạng Nguyên sau lập tức vứt bỏ hồ yêu ngược lại muốn nên thú vị này quan gia thiên kim, hiện tại lại phụ thiên kim thông đồng công chúa, việc này ta đều làm không được. Hắn tốt xấu liền toàn tâm toàn ý cùng nhà hắn tam nương ở bên nhau. Đáng tiếc tam nhà mẹ đẻ người một lòng nghĩ leo lên quyền quý, không có biện pháp, đành phải tránh ở thanh lâu trước tránh điểm tiền, nghĩ sớm ngày đem tam nương từ trong nhà lửa gạt ra tới mới là. Thanh Liếu nguyên bản không được tốt xem sắc mặt, nghe được phụ thiên kim càng là trực tiếp xú xuống dưới, móng nuốt ở bên cạnh cục đá người hung hăng cào vài cái. Quá hai ngày những cái đó đạo sĩ đi rồi, chúng ta liền đi ngoài thành nhìn một cái. Tuy rằng có chút chờ không kịp cứu người, nhưng lại sợ cấp ngu kiểu rước lấy phiền thoái, cho nên quyết định chờ một chút. Hành, ta đây mấy ngày nay lại làm người nhìn chằm chằm. Lại nói hai câu, Thanh Liếu liền trực tiếp trở về, sợ Ngu Kiều phát hiện sinh khí, tốc độ đều so ngày thường nhanh chút. Đi vào trong tiểu viện, thuần thục đẩy ra cửa sổ, xoạt một chút chạy trốn đi vào. Sau đó trực tiếp nhảy đến trên giường, hướng trong chăn toàn. Nào biết mới vừa chui vào đầu, đã bị một chân cấp trực tiếp đạp ra tới. Ngu Kiều lật qua thân hướng ra ngoài, nhìn trên mặt đất lăn hai vòng tiểu hồ ly, cười lạnh một tiếng, còn biết trở về. Khi ta nơi này là khách điếm sao? Thanh Liếu cũng không tức giận, dùng móng vuốt gãi gãi lô thai, phe phẩy cái đuôi lấy lòng nhìn nàng một cái. Ngay sau đó chân sau dùng sức, xẹt một chút, liền lại nhảy đến trên giường tưởng chui vào tới. Ngu Kiểu cũng mặc kệ hắn làm nũng bán manh, trực tiếp vặn hắn lô thai, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cho ta đi bên ngoài trên giường ngủ. Cư nhiên còn toàn nghiện rồi. Thanh Liếu căn bản không có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, vừa nghe đến muốn đi bên ngoài ngủ, lập tức liền nóng nảy. Không cần suy nghĩ liền huyễn hóa ra hình người. Thừa dịp Ngu Kiều ngây người khoảnh khắc, trực tiếp nhanh chóng vào ổ chăn. Còn sợ Ngu Kiều muốn đuổi đi hắn đi, chạy nhanh phóng xuất ra yêu lực, làm trong ổ chăn ấm áp cùng. Gia hỏa này nhưng thật ra thông minh. Chương 41 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Ngu Kiều nguyên tưởng rằng trải qua lần này sự, Thanh Liếu hẳn là xem như tránh được một kiếp, ít nhất sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, rơi xuống lột da đảo đan nông nỗi. Thất thất còn có 2 năm mới ra đến, mấy năm nay nàng khẳng định là có thể đem Thanh Liễu bắt lấy, lì lợm la liếm cũng phải nhường hắn ở trong lòng cho nàng lưu vị trí. Đến nỗi cùng Lương Ngọc An hôn sự, có Vân Khang công chúa ở, nàng cũng không cần đau đầu, sớm hay muộn khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Như vậy một phen tính kế, nàng đột nhiên cảm thấy Huyền Anh đáng yêu lên, lần này khó được cho như vậy cái đơn giản nhiệm vụ, chính cao hứng, nào biết không bao lâu đã bị một việc đánh trở tay không kịp. Thất thất cư nhiên ra tới. xác thật là ra tới, còn ở nàng trong phòng. Tại sao lại như vậy? Ngu Kiều sắc mặt cứng đờ nhìn từ đáy giường hạ chuồn ra tới một con tuyết trắng tiểu hồ ly, so sánh cùng thanh liếu linh động tinh thần phân chấn, này chỉ tiểu hồ ly rõ ràng khô khan không ít, ánh mắt hoảng hốt mục lăng, nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái sau lập tức đem đôi mắt chuyển hướng nàng trong tay trên khay gà quay, miệng khẽ nhếch, chảy ra một chuỗi thật dài chảy nước dãi, trong miệng còn phát ra nhẹ nhàng ố ố cầu xin thanh. Thanh liếu phảng phất phạm sai lầm bị bắt được đến học sinh tiểu học, gấp đến độ vào đầu bức hai, phía sau cái đuôi bất an lay động, nhìn Ngu Kiều. Thần sắc né tránh vài cái, cuối cùng tức giận chạy đến thất thất phía sau giẫm nàng cái đuôi, ngươi cái ngu ngốc, ra tới làm cái gì, ta không phải nói chờ lát nữa phân cho ngươi sao. Ô ô thất thất cái đuôi bị giẫm đến phát ra khóc nức nở. Đau, thất thất đau. Đau chết ngươi tính. Thanh liếu tức giận đến nhịn không được mắng. Sao lại thế này? Ngu Kiều nhíu mày nhìn hai mắt, cũng phát hiện cái này thất thất tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Thất thất đói thất thất sợ hãi đi phía trước đi rồi hai bước. Thấy Ngu Kiều tựa hồ không có bao lớn bài xích, lại đi phía trước tới một chút. Ngu Kiều thấy thế, thử thăm dò đem trong tay khay đặt ở trên mặt đất, thất thất lập tức phát tới, bế lên gà quay liền ăn. Còn quay người đi ngăn trở Thanh Liếu tầm mắt, tựa hồ sợ hắn cùng chính mình đoạn. Thanh Liếu nhìn, lại là tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngu Kiều nhịn không được lại hỏi một lần. Thanh Liếu nghe được nàng hỏi, cũng không giấu giếm, cẩn thận cùng nàng nói lên thất thất sự, xong rồi còn bổ sung nói. Ta ngày đó cũng là tra được Vân Khang công chúa trên người nội đan hình như là nàng, liền chạy tới nhìn xem, nào biết vừa lúc công chúa trong phủ liền có đạo sĩ ở. Kia mấy cái đạo sĩ dối trá thực, còn chạy tới dạo thanh lâu, ta bằng hữu ở thanh lâu nghe được, nói mấy người kia ở 2-3 tháng trước từng đem một con hồ yêu phong ấn tại phế trong chùa, chúng ta tìm kiếm thời điểm quả thực liền nhìn đến thất thất, bất quá nàng hiện tại thần hồn không xong, hẳn là bị trọng thương lại hơn nữa nội đan bị đảo không bao lâu duyên cớ. Đại ta đem nàng nội đàn tìm về tới thì tốt rồi. Nói xong ngẩng đầu vẻ mặt lấy lòng nhìn Ngu Kiều, dung nàng đái chút thời gian là được, quá 2 ngày ta liền đưa nàng về trên núi đi. Chủ yếu là hắn thương còn không có hảo toàn, bằng không cũng sẽ không phiền toái Ngu Kiều. Ngu Kiều nghe xong không nói chuyện, nhíu mày nhìn thoáng qua ôm gà quay gặm thất thất, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Còn không có tới kịp nghĩ lại, Thanh Liếu liền trực tiếp hóa thành hình người quân tới, từ Ngu Kiều phía sau đem người ôm lấy, đầu còn ở nàng trong cổ cọ cọ. Kích thích người ra đầu tê dại. Ngu Kiều nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho ta tránh ra. Cái gì đức hạnh? Thật đúng là đem nàng coi như sắc phôi không thành. Thanh Liếu căn bản không sợ, mị nhãn hơi hơi thượng trọn, ba quang lưu chuyển gian còn đúng lý hợp tình hỏi, vì sao, ngươi còn không phải là thích như vậy sao? Ngày thường liền thích đem hắn ôm vào trong ngực, còn các loại chiếm hắn tiện nghi. Vì thế thất thất liền lưu tại Ngu Kiều trong phòng, dù sao dưỡng một con hồ ly là dưỡng, dưỡng hai chỉ hồ ly cũng là dưỡng, không nhiều lắm khác nhau. Tuy rằng nàng nguyên bản đối cái này tiểu hồ ly không có gì hảo cảm, nhưng hiện tại xem tiểu gia hỏa này một bộ căn bản không nhận biết người bộ dáng, lại tắt tâm tư. Bất quá Ngu Kiều vẫn là cảm thấy nơi nào kỳ quái, nhớ rõ rửa theo nguyên lai tình tiết, 2 năm sau cung vô diệu gặp được thất thất khi, thất thất thần trí thanh minh, trừ bỏ nội đan không ở trên người, yêu lực không cường ngoại, cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác nhau, như thế nào hiện tại cùng cái ngốc tử dường như. Ngươi đụng tới thất thất khi nàng trạng huống thế nào? Thanh Liếu ghé vào trên giường lười biếng khệ tiểu tú cầu chơi, nghe xong lời này, cũng không đa tâm Ngu Kiều vì cái gì sẽ hỏi như vậy, không cần suy nghĩ liền nói, đi thời điểm, chúng ta còn sợ kia chùa miếu có mai phục, nào biết thứ gì đều không có, giếng cạn chung co phong ấn, nhưng cũng không phải rất mạnh, tùy tiện một lộng liền phá, nói vậy cũng là cái gà mở thiết hạ. Nói tới đây ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, ngay sau đó lại nói, xích cẩm chiều giếng cạn sử pháp thuật, làm kia giếng cạn toát ra thủy. Trực tiếp đem thất thất lấy đi lên, nga, xích cẩm chính là hồ hoa sen kia chỉ cá chép yêu. Đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, không biết nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu xem Ngu Kiều, cái kia cá rất xuẩn, lớn lên cũng khó coi, yêu tộc trung, đẹp nhất chính là chúng ta hồ tộc. Ngu Kiều, ngươi như vậy sau lưng bố trí chính mình huynh đệ thật sự hảo sao? Tự luyên cuồng. Bất quá nghe xong lời này, Ngu Kiều cũng biết không đúng chỗ nào nhi, 2 năm sau thất thất, chẳng sợ bị phong ấn tại giếng cạn trung cũng là không yếu. Còn có thể cùng cung vô diệu đối kháng một hồi lâu. Đương nhiên, khi đó nàng, nhân quá dài thời gian ra không được, sớm đã tựa điên tựa ma, hiện tại mới trải qua, biến thành như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cũng may thất thất sự tình không thanh liễu nhiều, chỉ cần cho nàng uy no rồi là được. Nhưng trong lòng vẫn là tồn hạ vài phần nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, ngày hôm sau quyết định phái người đi bên ngoài hỏi thăm có hay không cung vô diệu người này. Thất thất hiện tại liền ra tới, chỉ sợ về sau cùng cung vô diệu ở bên nhau cơ hội không lớn. Có thể là bởi vì có nàng nhúng tay, cho nên mới sẽ phát sinh này đó biến động. Bất quá, còn không có được đến cung Vô Diệu tương quan tin tức, đêm giao thừa liền tới rồi. Đại Ngụy quốc trừ tịch cũng là muốn đại làm một hồi việc trọng đại, thượng đến hoàng gia quý tộc, hạ đến bình dân ba cánh, cơ hồ từ buổi sáng bắt đầu liền náo nhiệt lên. Phủ thưa tướng, nha hoàn nô bộc đều thay quần áo mới, tinh thần phấn chấn bắt đầu quét tước, tiền viện nơi đó càng là tặng lễ không ngừng, đưa ra đi, đưa vào tới, náo nhiệt phi phàm. Buổi sáng, thừa tướng phu nhân còn tới tiểu viện một chuyến, giữa trưa ta và ngươi cha muốn vào cùng, chỉ sợ trở về đã khuya, ngươi liền ở nhà hảo hảo đợi, buổi tối liền tại đây trong tiểu viện ăn, ta phân phó phòng bếp cho ngươi làm thức ăn, đêm mai ta lại cùng cha ngươi bồi ngươi. Hảo, kia mẫu thân nhiều xuyên điểm, trong cung lãnh, dễ dàng cảm lệ. Ai? Buổi tối ngu kiểu cũng không phải một người ăn. Một bàn lớn phong phú thức ăn, trừ bỏ thanh liếu cùng thất thất, còn đem thanh liếu hai cái bằng hữu cũng cấp gọi tới, cá yêu xích cẩm, xà yêu tư ngọc. Trừ bỏ thất thất, bọn họ ba người đều hóa thành hình người. Thanh liếu thấy ngu kiểu vẻ mặt hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm xích cẩm cùng tư ngọc kiểu, sắc mặt có chút không được tốt xem, ăn một lát sau cũng không biết có phải hay không cố ý, luôn cấp xích cẩm cùng tư ngọc thêm rượu. Xích cẩm còn hào điểm, say sau liền mơ mơ màng màng ngây ngô cười, nhưng thật ra tư ngọc trực tiếp hưng phấn muốn khoe khoang hắn cái kia đại thô cái đuôi. Thất thất đều cấp sợ tới mức ôm đùi gà chạy trốn tới trong một góc đi. Ăn uống no đủ đã là giờ hợi, vừa vặn là thừa tướng vợ chồng trở về thời điểm, nhìn đến ngu kiểu bên này ngọn đèn dầu sáng lên, thừa tướng phu nhân còn không yên tâm lại đây nhìn xem, lo lắng hỏi, con ta làm sao vậy, canh giờ này như thế nào không ngủ. Ngu kiểu đang ngồi ở trên giường đọc sách, thấy thừa tướng phu nhân tiến vào, cười cười, không có gì, cha mẹ đã trở lại liền hảo, nữ nhi cũng ngủ. Thừa tướng phu nhân nghe xong cười, cho rằng nữ nhi là lo lắng bọn họ, trong lòng ấm áp, phóng nhu thanh âm nói, ân, buổi tối ăn có ngon miệng không? Thực hảo, đầu bếp làm đều là ta thích ăn. Nào có, nàng còn không có nếm mấy khẩu, đã bị kia bốn con yêu cấp cướp sạch, đặc biệt là cái kia xà yêu, da mặt dày mo vô cùng, không chỉ có ăn còn mang lấy, phải đi về cho hắn vị kia hảo tình nhân ăn. Thanh liếu đều đoạt bất quá hắn. Thừa tướng phu nhân nghe xong vừa lòng, vậy là tốt rồi. Kia cha mẹ đâu, buổi tối nhưng thuận lợi. Không phát sinh chuyện gì đi. Ngu kiểu cũng liền thuận miệng hỏi một chút, nào biết thừa tướng phu nhân nghe xong lời này cư nhiên tặc hề hề nhìn mắt bên ngoài, thấy không ai, lập tức để sát vào ngu kiểu trước mặt nói, thật đúng là đừng nói, buổi tối thật đúng là đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự, Vân Khang công chúa hôm nay cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên coi trọng lễ bộ thị lang gia tam công tử, kia thôi gia tam công tử ai không biết ai không hiểu. Hôn trướng đổ vật một cái, cả ngày lưu luyến bùi hoa trùng, ở son phấn đôi chát hoa, tuổi còn trẻ hậu viện liền một đống nữ nhân. Đại khái cũng là cảm thấy chính mình lời này có chút khác người, chạy nhanh thu thanh, có chút ngượng ngùng nhìn mắt ngu kiểu, lại bổ sung nói, cũng không biết là cùng kia lương tiểu tử náo loạn mâu thuẫn, vẫn là thật thật mắt mù. Ngươi cũng đừng nóng nội, có cha mẹ ở đâu, bảo đảm cho ngươi tìm cái càng tốt hôn phu. Nếu không phải vì tìm xem tuổi trẻ nhi lang, nàng đêm nay tội gì bồi tiến cung đi chịu kia phân tội. Ngu kiểu nghe xong lời này nhịn không được ngẩn người, hoàn toàn không thể tưởng được sẽ có như vậy vừa ra, ngồi thẳng chút thân thể hỏi. Vân Khang công chúa không có việc gì đi. Nàng không phải thích Lương Ngọc Căn sao? Hiện tại đều như vậy cục diện, như thế nào sẽ đột nhiên đổi cá nhân thích? Nháo mâu thuẫn cũng không đến mức đem hôn nhân đại sự nói giỡn. Thừa tướng phu nhân nghe xong cười, có thể có chuyện gì? Ta xem nàng hào đâu, đêm nay cả người nhìn qua nét mặt tỏa sáng, không biết nhiều tinh thần. Nói lại xem ngu kiểu, ngươi hảo hảo dưỡng, nàng bất hòa lương tiểu tử lui tới cũng hảo. Nếu là ngươi cùng Lương Ngọc Căn hôn sự không chịu ảnh hưởng, vậy tiếp tục. Nói như thế nào đều so gả cho những cái đó nhà cao cửa rộng cường, cả gia đình phá sự. Tuy rằng trong lòng đối Lương Ngọc An bất mãn, nhưng nghĩ đến chính mình, vẫn là cảm thấy lúc trước chọn thượng lao ra là ánh mắt hảo, cho nên cũng không nghĩ khuê nữ ăn cái này khổ. Ngu kiểu nghe xong không nói gì. Cho chuyện vài câu, thừa tướng phu nhân liền đi rồi, người vừa ra đi, thanh liếu liền từ phía dưới chui ra tới nhảy lên giường, phía dưới thất thất tựa hồ cũng tưởng theo kịp, bị hắn trực tiếp ném tới bên ngoài đi, còn dùng định thân thuật. Tựa như vừa rồi đối đại những cái đó nha hoàn giống nhau. Hóa thành hình người, trong mắt có vài phần không lớn cao hứng, vừa rồi thừa tướng phu nhân nói hắn cũng nghe thấy, nhấp nhấp miệng, đem ngu kiểu ôm vào trong ngực, kia cái gì trạng nguyên ta coi liền không phải cái gì thứ tốt, ngươi nhưng đừng đáp ứng, cùng lắm thì quá chút thời gian ta cũng đi khảo cái trạng nguyên trở về cho ngươi. Trong giọng nói toan ý tàng đều tàng không được. Ngu kiểu, ai hiếm lạ cái gì trạng nguyên? Sở trương đảo ngực hắn, tức giận nói, ly ta xa một chút. Người này càng thêm không tự giác, liền biết ấp ấp ôm ôm, vẫn là tiểu hồ ly lúc ấy đáng yêu. Thanh liếu nghe xong, sắc mặt nháy mắt ngược lại bi phẫn, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngồi dậy tới, một bộ xem phụ lòng hán bộ dáng xem Ngu Kiều, ủy khuất tức giận hỏi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Vẫn là nói ngươi muốn gả cấp cái kia cái gì Phá Lương An? Hắn có cái gì hảo? Lấm la lấm lét, vẻ mặt tính kế. Nhìn so Phượng Linh trên núi những cái đó tiền bối còn muốn gian trá. Ngươi nói bậy gì đó? Ai ghét bỏ ngươi? Ngu Kiều chết không thừa nhận. Hảo đi, không phải ghét bỏ, là có chút ghen ghét. Một đại nam nhân, lớn lên như vậy đẹp làm gì? Ta mẹ nó ở tu chân giới cái kia nhan giá trị đỉnh cũng chưa đẹp như vậy. Còn mỗi ngày ở nàng trước mặt loạn hoảng. Không biết nàng tâm nhãn tiểu sao. Nàng đều lo lắng, mục tiêu kế tiếp có phải hay không vẫn là cái thiên tiên. Tuy rằng nàng thích lớn lên đẹp, nhưng cũng không cần như vậy đẹp đi, sấn đến nàng cùng cái thôn cô dường như. Nàng hiện tại đều không nghĩ chiếu gương. Thanh Liễu không biết Ngu Kiều trong lòng suy nghĩ, cắn môi oán hận nhìn nàng, động lòng người bề ngoài không chỉ có không mất nửa phần lệ sắc, ngược lại càng tăng thêm vài phần ý nhị. Cũng không đi, trực tiếp thở phì phì lật qua thân quấn đi hơn phân nửa chăn. Một bộ tức điên bộ dáng. Ngu Kiều cũng biết chính mình có chút vô cớ gây rối, dừng một chút, thử thăm dò kéo kéo chăn, nhưng không khẽ động, tức giận đạp hắn một chút. Cầu tính tỉnh. Chương 42 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Ngu Kiều nguyên bản còn không có đem Vân Khang công chúa sự để ở trong lòng, chỉ là coi như bắt quái tới nghe, rốt cuộc liền nàng biết, Vân Khang công chúa là thập phần thích Lương Ngọc An, lại thế nào cũng sẽ không tùy tiện gả cá nhân. Nhưng chân chính nghe được Vân Khang công chúa vì gả cho kia thôi tam công tử đau khổ quỳ gối ngự thư phòng ngoại cầu ân điện khi, vẫn là ngây ngẩn cả người. Nay tình tiết phát triển như thế nào có loại chạy chật cảm giác. Nguyên bản quỹ đạo trung Vân Khang công chúa kết cục, Ngu Kiều là không lớn rõ ràng, Huyền Anh cho nàng chỉ có cùng Thanh Liễu tương quan nội dung, Vân Khang cùng hắn tác dụng không lớn, căn bản không có về nàng tình huống. Nhưng cũng không đến mức như thế mắt mù. Cùng chúng ta giống nhau. Liên Ngu Kiều mấy cái hảo tỉ muội lại đây vấn an nàng đều nói, bên ngoài truyền nhưng náo nhiệt, đều nói Vân Khang công chúa chân trong chân ngoài, sớm 3 triệu 4, nghe nói vì có thể gả đến thôi ra đi, Vân Khang công chúa còn nháo tuyệt thực, Trang Quý Phi đều đã mềm lòng, liền Hoàng thượng cũng không dám nói cái gì, ngày hôm qua đem thôi đại nhân kêu tiến cung nói chuyện, việc này hẳn là nhanh. Cũng không biết Vân Khang công chúa nhìn chúng thôi ra tam công tử cái gì, người nọ ta cũng nhìn thấy quá, sắp phôi một cái, nhìn đến nữ nhân liền đi không nổi. Liền hắn tẩu tử đều thích nhiều xem, hôn không tiếc mặt hàng. Ngu Kiều nghe xong không nói chuyện, nâng chung trà lên uống nước, vừa nhấc đầu liền lơ đãng đối thượng bình phong mặt sau một đôi đen nhánh đôi mắt. Tựa hồ nhận thấy được nàng phát hiện, chạy nhanh rụt trở về. Cầm chén trà tay một đốn, nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Phái ra đi cha cung vô rượu người 2 tháng sau truyền đến tin tức. Đã chết. Ngu Kiều nghe xong sau hô hấp cứng lại. Là đã chết, nô tỳ nghe An Phúc nói, An Phúc nói hắn đi phía nam. Cái kêu kêu cung vô diệu đạo sĩ lúc ấy đi ngang qua một chỗ thôn trang, hỗ trợ tóm được một con trốn yêu, kia trong thôn người vì cảm kích hắn, còn làm một bản hảo đồ ăn chiêu đãi người, nào biết tiến đi người ngày hôm sau, liền phát hiện này đạo sĩ lại là chết ở phụ cận bờ sông thượng. Kia trong thôn lão nhân còn nói là gặp hoàng đại tiên trả thù, một đám sợ tới mức cũng không dám ra cửa, cuối cùng lương tâm không qua được, cảm thấy là bọn họ hại này đạo sĩ, đem người hảo hảo chôn, nhưng cũng không dám đại làm, sợ hoàng đại tiên ghi hận. Mấy ngày nay trong thôn người đang ở kiến tạo một tòa hoàng đại tiên miếu, khẩn cầu hoàng đại tiên đại nhân đại lượng. Thật là kêu cung vô diệu. Nha hoàn cũng không rõ nhà mình tiểu thư như thế nào hảo hảo muốn hỏi thăm như vậy một người, nhưng vẫn là giải thích nói, đúng vậy, kia đạo sĩ ở dân gian hơi có chút thanh danh, lúc ấy thôn dân cũng nhìn đến hắn bản lĩnh, tuổi ước chừng 20 xuất đầu, một thân màu xanh nhạt đạo bào, tuấn lang có thần, chính là hình dung có chút lôi thôi, bất quá bản lĩnh lại không nhỏ, tự xưng cung vô diệu, pháp hiệu giới trần. Đó chính là hắn. Nhưng như thế nào sẽ đã chết đâu? Ngu Kiểu có chút không nghĩ ra, nhíu nhíu mày, đột nhiên mạc danh tâm thần không yên lên, tổng cảm giác muốn xảy ra chuyện. Xác định là đã chết. Là đã chết, nói là bờ sông đều nhiễm một đống huyết, bị thôn dân thân thủ chôn ở sau núi. Nha hoàn nói xong xem Ngu Kiểu, lo lắng hỏi, tiểu thư chính là tưởng tìm vị này đạo sĩ. Nô tỳ nghe nói dân gian còn có vài vị bản lĩnh đại người tài ba, cần phải phái người đi tìm. Nàng cho rằng Ngu Kiều là bởi vì kia hồ yêu bị kinh, cho nên mới sẽ không biết nghe xong ai nói, phái người đi tìm cái này kêu cùng vô diệu đạo sĩ. Ngu Kiều lắc đầu, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên xoay đầu đi xem. Màu trắng cái đuôi chợt lóe mà qua. Thanh Liễu sáng sớm liền đi ra ngoài, mấy ngày nay thương hảo sau liền luôn ra bên ngoài chạy, nàng là biết đến, hắn tưởng chạy nhanh đem thất thất nội đàn tìm về tới. Đó chính là thất thất. Rốt cuộc sao lại thế này? Thất thất ra tới. Cung vô diệu đã chết, Vân Khang công chúa còn đột nhiên phải gả cho thôi ra công tử, thất thất. càng là còn có điểm giống ở giám sát nàng. Cảm giác càng ngày càng khó bề phân biệt. Nàng liền biết, nào có cái gì đơn giản nhiệm vụ. Lần này cảm giác hố là chôn ở mặt sau. Quả nhiên, ở Vân Khang công chúa hôn sự định ra tới sau, Lương Ngọc Can tới cửa, thương lượng cùng Ngu Kiều hôn sự, cũng không biết là nói như thế nào, dù sao thừa tướng vợ chồng hai đều cười đồng ý, thừa tướng phu nhân càng là lại đây khuyên Ngu Kiều, kia hài tử nhưng thật ra ta hiểu lầm hắn, ngươi cũng đừng khó chịu, hắn ứng cha ngươi, ngày sau chỉ biết có ngươi một người, càng sẽ không nạp tiếp. Công chúa chuyện đó ngươi liền đã quên, ngươi cũng biết Vân Khang công chúa là cái gì tính tình, chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ, mẫu thân nhìn ra được tới, hắn trong lòng có ngươi, nhật tử định ở tháng 5 số 8, so công chúa hôn sự trước tiên, chính là vì để ngừa vặn nhất, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi, đem tinh thần dưỡng ước chừng, nương một lần nữa cho ngươi chuẩn bị lên. Ngu Kiều không nói chuyện, tiễn đi người sau ngồi ở vị trí thượng bất động, cau mày trầm tư, cảm giác trong đầu một cuộn chỉ rối, không rõ rốt cuộc là sai ở đâu một bước. Trước hai nhiệm vụ, chẳng sợ có chút biến hóa, nhưng đại khái quỹ đạo lại là giống nhau, lần này hoàn toàn chính là đánh vỡ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Chính đau đầu, phía sau đột nhiên truyền đến thanh liếu thanh âm, áp lực tức giận, ngươi muốn cùng hắn thành thân. Ngươi không biết khi nào trở về, hẹp dài con ngươi đen nhánh hắc, bình tĩnh nhìn nàng, bên trong có vài giờ ánh lửa lập lòe. Ngu Kiều ngẩng đầu, chú ý tới chung quanh nha hoàn mục ngơ ngác đứng bất động, liền biết hắn cấp sử pháp thuật. Ánh mắt chuyển hướng hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc nhấp nhấp miệng. Kỳ thật nàng từ trước thế giới liền phát hiện, nhiệm vụ mục tiêu kết cục tựa hồ càng ngày càng thảm, đầu tiên là Tạ Thanh Hoài ngồi tù, mặt sau là Mục Thanh Lan tự sát, lại đến nơi đây bị lột ra đào đan. Này đó có phải hay không cũng có điều liên hệ? Càng nghĩ càng phức tạp. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình ở lo sợ không đâu, nàng nhiệm vụ là hộ hảo Thanh Liễu, giữ được hắn không ra sự, nói hiện thực điểm, thừa tướng vợ chồng, Lương Ngọc An, Thất Thất, Cung Vô Diệu. Những người này kỳ thật đều cùng nàng không quan hệ, không cần thiết làm cho bọn họ trở thành chính mình trói buộc. Nàng hiện tại nhất nên làm chính là làm Thanh Liễu rời xa cốt truyện, nói cách khác chạy nhanh đem Thất Thất cái này tay nải ném đến rất xa. Nghĩ đến đây, Ngu Kiều thở hắt ra. Nào biết còn không có mở miệng giải thích, Thanh Liễu liền trực tiếp khí chạy. Ngu Kiều nhìn nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng người, tức giận dậm chân. Tên hôn đản này, chẳng lẽ còn tưởng nháo rời nhà trốn đi? Cũng may Thanh Liễu tính tình tới mau đi cũng mau, rời nhà trốn đi cũng bất quá là đi nửa ngày, buổi tối liền tự giác đã trở lại, con thân nằm ở trên giường, liền kém viết mau tới hống ta bốn cái chữ to. Ngu Kiều thiệt tình cảm thấy Huyền Anh chính là đem nàng tìm đảm đương lão mụ tử, một đám đều không bất lo. Nằm xuống đi sau, một hồi lâu, vẫn là chủ động chọc chọc hắn phía sau lưng, thấy hắn không động tĩnh, nhịn không được mở miệng nói, ngươi cũng biết không dễ chịu, vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta? Hóa bị động là chủ động. Tiếp tục nói, ta đường đường thừa tướng thiên kim, đi theo ngươi không danh không phận, giường đều ngủ một trường, ngươi khen ngược, còn đem chính mình thanh mai trúc mã nhét vào ta trong phòng tới, có ý tứ gì? Là làm ta cho ngươi dịch vị trí sao? Ngươi vu khống ta. Vừa nghe lời này, Thanh Liễu lập tức gấp đến độ lật qua thân tức giận nói. Hắn khi nào làm nàng dịch vị trí? Ngu Kiều xem hắn sốt ruột, nhướng mày, cố ý chọc giận hắn, như thế nào không có? Các ngươi hai cái mỗi ngày ở trước mặt ta cãi nhau ầm ĩ, mắt đi mày lại. Ta đều chen vào không lọt đi, nhân yêu thù đồ, ngươi cùng Thất Thất có thể sống được thật lâu, ta không được, ta chỉ là người, sống lâu trăm tuổi đều khó, người nên cùng người ở bên nhau. Ngươi nói bậy, ngươi không được nói như vậy. Thanh Liễu nào nói được quá Ngu Kiều. Vốn dĩ khí nàng nói chính mình cùng Thất Thất mắt đi mày lại, tưởng há mồm phản bác, nào biết nàng lại nói nhân yêu thù đồ, nàng muốn cùng người khác ở bên nhau, tức khắc gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Ta như thế nào không thể nói. Vốn dĩ chính là sự thật. Ngươi sớm hay muộn cũng là phải đi, ta quá 2 năm liền sẽ già rồi xấu, ngươi vẫn là hiện giờ như vậy bộ dáng, chúng ta vốn dĩ liền không nên ở bên nhau, ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm mang ngươi tiểu thanh mai hồi kia Phượng Linh Sơn mới là, nơi này căn bản không phải ngươi nên tới địa phương. Ngu Kiều cho rằng chính mình như vậy kích một kích có thể được đến thề non hẹn biển gì đó, nào biết cũng không rõ ràng lắm có phải hay không nói qua, trực tiếp đem nhân khí khóc. Sắc thật là khóc. Đối diện nam nhân cắn phấn môi chừng nàng, ngực phập phồng không chừng. Hốc mắt một chút nhiễm hồng, bên trong chứa đầy thủy ý, cuối cùng nâng lên mu bàn tay hung hăng trà lau, nghẹn ngào thanh âm hung ba ba nói, ta không thích nghe ngươi nói những lời này. Ngươi đem nó thu hồi đi. Ngu Kiều khỏe miệng vừa kéo, yên lặng nhìn hắn một cái, mặt khắc tàn nhẫn lời nói tức khắc tạp ở trong miệng nói không nên lời, cuối cùng đành phải nhược lực nói. Ta thu hồi đi. Đều khóc, nàng cũng không dám lại chọc hắn. Ngay sau đó lặng lẽ vươn tay túm túm hắn tay háo, Thanh Liễu ý đồ ném ra, Ngu Kiều siết chặt không bỏ. Khó được nhỏ giọng hùng nói, ta chính là cảm thấy ngươi thật tốt quá, ta có điểm tự ti, sợ chính mình không xứng với ngươi. Ta vừa rồi nói đều là khí lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng, ta không biết nhiều thích ngươi đâu. Còn cầm lấy ống tay áo cho hắn lau mặt, quả nhiên là khóc, đều ướt. Cái này kêu chuyện gì? Kết quả là còn muốn nàng hống hắn. Rõ ràng là muốn cho hắn hống chính mình. Hảo đi, gặp được tiểu khóc bao, nàng cũng chỉ có thể nhận tài. Thanh Liễu khóc hảo sau cũng không tha thứ Ngu Kiều, tỉnh tỉnh cái mũi, nhìn nàng một cái, lại lần nữa bối qua đi ngủ. Bất quá lần này lại không khí đã bao lâu, mà là một lát sau lật qua thân đem Ngu Kiều gắt gao ôm vào trong ngực, muộn thanh muộn khí nói, ta không được ngươi cùng hắn thành hôn, ta ngày mai liền đem Thất Thất đưa về trên núi, đến nỗi nàng nội đan, ta lại tìm cơ hội cho nàng lấy về tới đó là. Ân. Ngu Kiều chạy nhanh hẳn là. Thanh Liễu lại nói, lấy về nàng nội đan, ta liền mang theo ngươi hồi Phượng Linh Sơn, Phượng Linh trên núi có rất nhiều thứ tốt, có thể bảo ngươi sống lâu trăm tuổi. Ta tâm đầu huyết cũng là thứ tốt, ở trên người của ngươi làm ấn ký, đến lúc đó đôi ta có thể cùng đi đầu thai, đến chỗ nào ta đều có thể tìm được ngươi. Ngu Kiều, không có tâm đầu huyết cũng có thể tìm được nàng. Thanh Liễu không nghe được nàng đáp lại, còn nắm thật chặt tay, áp Ngu Kiều có chút xuyến bất quá tới khí, vội nói, hảo. Đều nghe ngươi. Thanh Liễu được những lời này nhẹ nhàng thở ra, lúc này tâm tình mới hơi chút bình phục xuống dưới, vừa rồi thực sự là bị khí tàn nhẫn, rõ ràng là nàng trước quấn lấy hắn, như thế nào đột nhiên lại không cần hắn. Bất quá nghĩ đến mặt sau những lời này đó, trừ bỏ bực bội, trong lòng lại có chút phiếm ngọt. Thanh Liễu nói được thì làm được, sáng sớm hôm sau liền mang theo Thất Thất đi rồi. Đi phía trước còn không yên tâm, hung ba ba nói, ta qua lại một chuyến muốn 10 ngày tả hữu. Trong lúc này ngươi không được thấy kia cái gì chẳng nguyên. Ấn ơn. Ngu Kiều chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu. Cũng dặn dò nói, trên đường cẩn thận một chút. Thanh Liễu nghe xong, trên mặt thần sắc vừa chậm, liếc mắt đưa tình nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Ngu Kiều nhịn không được đánh cái giật mình, này đột nhiên mà tới phát tao thật là có chút ăn không tiêu. Chương 43 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu. Ngu Kiều cho rằng đem Thất Thất ném rất xa thì tốt rồi. Nhưng không biết vì sao, tâm thần luôn có chút không an bình. Cảm giác nơi nào muốn xảy ra chuyện. Đem chính mình nhốt ở trong phòng trước tư sau tưởng, cuối cùng đột nhiên nghĩ tới Thất Thất trên người, nàng giống như đại ý. Cái này Thất Thất tiểu hồ ly rõ ràng liền có cổ quái, nàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền ra tới. Thất Thất bị đóng 2 năm, 2 năm trong vòng tìm mọi cách cũng chưa có thể ra tới, chẳng sợ cung vô diệu cũng là tiêu pha một phen tâm tư. Thanh Liễu nói bọn họ ba người không cần tốn nhiều sức liền lộng phá trận pháp, có phải hay không không có khoác lắc thành phần, mà là xác thật như thế. Lần này trận pháp như thế đơn giản, kia có thể hay không có khả năng bị người động tay chân, cố ý dẫn bọn họ đi vào. Sao có thể? Ngu Kiều không cần suy nghĩ liền phủ nhận, làm như vậy mục đích là cái gì? Làm gì ăn no căng không có việc gì làm cái này? Như vậy mất công nhằm vào ai? Đối phó nàng? Không có khả năng. Đối phó Thanh Liễu? Nhưng thật ra, trong đầu đột nhiên hiện lên Lương Ngọc An khuôn mặt. Nhưng Thanh Liễu lần này căn bản không đi chủ động đi Lương Ngọc An nơi đó trả thù, Lương Ngọc An chỉ sợ đều không quen biết hắn, vì sao phải cùng hắn không qua được. Trừ phi, Lương Ngọc An sớm liền biết Thanh Liễu, còn tưởng tiên hạ thủ vi cường. Nhưng hắn khi nào nhận thức Thanh Liễu? Còn có, chẳng lẽ Thất Thất trong khoảng thời gian này khác thường, cũng là Lương Ngọc An sai xử, thật là ở giám sát nàng, hoặc là nói là ở giám sát Thanh Liễu. Nghĩ đến đây, Ngu Kiều có chút ngồi không yên, tuy rằng cảm thấy này đó đều là chính mình miên man suy nghĩ. Nhưng trong lòng có loại ẩn ẩn cảm thụ, cảm thấy chính mình đem nhiệm vụ lần này tưởng đơn giản. Khả năng chân chính nguy hiểm không ở Thất Thất trên người, mà là đến từ người khác. Ngu Kiều không cần suy nghĩ, trực tiếp đi ra cửa hồ Hoa Sen, đem nha hoàn phân phát sau, hướng tới mặt nước nói, Xích Cẩm, ngươi ra tới một chút, có việc thác ngươi hỗ trợ. Vừa mới dứt lời không bao lâu, mặt hồ liền nổi lên sóng gợn, ngay sau đó cách đó không xa một cái thật lớn màu đỏ cá chép ở đáy nước hiện ra, từ xa tới gần. Sau đó một trường diễm lệ khuôn mặt lộ ra mặt nước, nghi hoặc nói, quan gia tiểu thư, chuyện gì tìm ta? Ngu Kiểu cũng không có vô nghĩa, trực tiếp cau mày nghiêm túc nói, ngươi đi tìm Tư Ngọc, hai ngày này ở kinh đô bên trong thành hỏi thăm một chút Lương Ngọc An chỗ ở tình huống, Thanh Liễu khả năng đã xảy ra chuyện. Đại nhân, vừa nghe Thanh Liễu xảy ra chuyện, Xích Cẩm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó nhíu mày, nhìn Ngu Kiểu liếc mắt một cái, cũng không có hoài nghi, nói thẳng, ta đây đi tìm Tư Ngọc. Quan gia tiểu thư chớ có xuất ruột, đại nhân bản lĩnh cường hãn, sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong liền ngăn đuôi, trực tiếp biến mất không thấy. Ngu Kiểu sao có thể không lo lắng, đó là nàng mục tiêu nhân vật A, nếu là treo, nàng lấy chết tạ tội đều không quá. Trở về phòng, nhịn không được gấp đến độ xoay quanh, càng thêm cảm thấy cái này Lương Ngọc An có chút không thích hợp nhì, chiếu nàng ban đầu kia phiên phỏng đoán, rất có khả năng đem Thất Thất thả ra chính là hắn. Mà Cung Vô Diệu chết khả năng cũng cùng hắn có quan hệ. Hảo sao, như vậy một cái đại sát thần liền tại bên người nàng cũng chưa nhận thấy được, còn vẫn luôn nhẹ nhàng luốt mau, Huyền Anh cũng là, vì cái gì cho nàng như vậy lạn tin tức, thiếu chút nữa lầm đạo nàng. Nàng là tới làm nhiệm vụ, lại không phải đảm đương chính thám. Đáng giận. Liên ở Ngu Kiều nôn nóng chờ Xích Cẩm cùng Nha Hoàng tin tức khi, Thọ Xương quận chúa làm một hồi hoa yến. Ngu Kiều làm thừa tướng Thiên Kim cũng ở chịu mời chi liệt, đi cũng không sao, coi như là xuất các trước cuối cùng một lần lộ diện. Nàng nguyên bản là tính toán trở về khi cố ý đem Lương Ngọc Ca nước ra tới, làm cho người trà trộn vào hắn chô ở xem xét một phen, không nghĩ tới lại ở hoa bữa tiệc đụng phải Vân Khang công chúa. Vân Khang công chúa trang phục lộng lẫy tham dự, bất quá so sánh cùng phía trước kia cả người trương dương cao ngạo khí thế, hôm nay tuy rằng như cũ nùng trang phấn xê, nhưng trong mắt thần sắc lại nhiều vài phần mỏi mệt tám sát. Có loại bị đảo giống cảm giác. Ngu Kiểu nghĩ vậy chút thời gian nghe đồn, nghe nói kia thôi ra tam công tử tựa hồ không thế nào tưởng cưới vị này công chúa, tức giận đến Hoàng thượng Quý Phi thay phiên đem thôi ra người kêu tiến cung nói chuyện, Vân Khang biết sau còn che chở. Đem Hoàng thượng cùng Quý Phi tức giận đến không nhẹ. Lại dương mắt đi nhìn lên, liền thấy Vân Khang thẳng ngơ ngác ngồi bất động, đen nhánh đồng tử dừng ở tươi sáng thược dược thượng, chuyển cũng chưa chuyển, phảng phất một khối sẽ không nói con dối. Thọ Xương quận chúa hoa yến đầu tiên là đem người mời đến nhà ấm trồng hoa đi, hiện giờ thời tiết rất lạnh, nhưng nhà ấm trồng hoa lại ấm áp như xuân, chung quanh bày các loại quý báu hoa cỏ. Thượng đầu là Thọ Xương quận chúa, phía dưới nữ quyến tả hữu tách ra ngồi xuống, Ngu Kiều đối diện chính là Vân Khang công chúa. Cũng không biết có phải hay không Ngu Kiều ánh mắt quá rõ ràng, Vân Khang đột nhiên chuyển động hạ tròng mắt nhìn về phía nàng, trắng nón làn da giờ phút này tựa hồ có chút thắng thanh, nhìn nàng thời điểm, theo bản năng nheo nheo mắt, như là ở đánh giá, lại như là ở phân biệt. Cuối cùng nhẹ nhàng giật giật cánh mũi, gục đầu xuống đem tầm mắt rời đi. Nhưng Ngu Kiều chú ý tới, nàng trước ngực kia viên vẫn luôn đeo kim sắc nội đan không thấy. Trong lòng mạc danh có chút lạnh cả người, cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng làm nàng suy nghĩ, lại như thế nào đều không nghĩ ra, phảng phất liền tạp ở lâm thời một chân. Ngu Kiều thất thần chờ đến hoa yến kết thúc, bị nha hoàn đỡ lên xe ngựa sau, bên cạnh đại nha hoàn đột nhiên nói, tiểu thư, vừa rồi Vân Khang công chúa bên người một cái nha hoàn tìm ta. Ngu Kiều kỳ quái quay đầu xem nàng. Tìm ngươi làm cái gì? Nha hoàn nhíu nhíu mày, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Nói hạ giọng nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái, sau đó che miệng lại để sát vào nói, kia cung tỳ nói, công chúa làm ngài ngày mai buổi trưa canh ba đi trong phủ kho hàng đoàn người, cơ hội chỉ có một lần. Ngu Kiều ngực một đột. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nha hoàn. Đoàn người? Muốn nàng? Đoàn ai? Là Thanh Liễu. Bên người nàng duy nhất biến mất chỉ có hắn. Quả nhiên là ở Lương Ngọc Can trong tay, kia như thế nào sẽ ở công chúa phủ, không phải nháo bẻ sao? Chẳng lẽ là cố ý diễn trò? Nhưng công chúa vì sao phải giúp nàng? Vẫn là nói nàng cũng là người bị hại. Nghĩ đến vừa rồi ở hoa bữa tiệc ngồi người, đột nhiên cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Tức khắc ngồi không yên, ngày hôm sau giữa trưa, Ngu Kiều không cần suy nghĩ liền mang theo thị vệ nha hoàn đi công chúa phủ. Sợ người nhiều không hảo xông vào, còn đem Xích Cẩm cùng Tư Ngọc kêu lên. Nào biết đi vào liền có cái quen mặt nha hoàn tiến lên một bước, nhìn Ngu Kiều gật gật đầu, không nói chuyện, trực tiếp dẫn đường đi kho hàng. Bước chân bay nhanh, tựa hồ đuổi thời gian giống nhau. Ngu Kiều đỡ nha hoàn nhanh tay bước lên trước, đi vào kho hàng cửa, nha hoàn từ cổ tay háo móc ra chìa khóa tới, sau đó mở ra. Kho hàng rất lớn, bên trong chất đầy hộp cái dương, còn có một ít vàng bạc trực tiếp chất đống trên mặt đất, cơ hồ lóe mù người mắt. Nhưng nha hoàn cũng không có ở lâu, mà là bảy vòng tám vòng, đi vào một chỗ tủ bên, duỗi tay cũng không biết ấn nơi nào, chỗ ngoặc chỗ mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cửa động, bên trong cầu thang kéo dài xuống phía dưới. Đi theo ta. Xích Cẩm Tư Ngọc các ngươi đi xuống. Ngu Kiểu không cần suy nghĩ liền nói, nàng khối này thân mình quá yếu, đi xuống cũng là kéo chân sau. Hảo. Xích Cẩm Tư Ngọc gật đầu. Đợi một lát, Xích Cẩm Tư Ngọc liền lên đây. Xích Cẩm trong lòng ngực ôm một con cả người là huyết tiểu hồ ly nhắm mắt lại, hơi thở mỏng manh. Ngu Kiểu xem đến đôi mắt đỏ lên, như thế nào không nghĩ tới mấy ngày hôm trước vẫn là tung tăng nhảy nhót người, hiện tại cư nhiên biến thành như vậy. Quan gia tiểu thư, ngươi cũng chưa nhìn đến, vừa rồi. Xích Cẩm đoán giận nói còn chưa nói xuất khẩu, kia dẫn đường nha hoàn liền trước mở miệng, ngự khí dồn dập khẩn trương nói, các ngươi đi nhanh đi, lại không đi nàng liền phải tỉnh. Ngu Kiểu không tiện hỏi nhiều, nhấp nhấp miệng. Nhìn mắt Xích Cẩm trong lòng ngực tiểu hồ ly, cắn răng nói, đi. Xích Cẩm cùng Tư Ngọc cũng biết lúc này không phải nói chuyện hảo thời điểm, đành phải xoay người đuổi kịp Ngu Kiều. Trực tiếp trở lại phủ thừa tướng, Ngu Kiều ôm hôn mê Thanh Liếu trở về phòng, không màng nha hoàn muốn nói lại thôi thần sắc, phân phó nói, lấy bồn nước gấm cùng dược lại đây. Nói xong lại bổ sung một câu, không được mở rộng. Là, nha hoàn căng ra đầu ứng, sau đó hành lễ đi ra ngoài. Ngu Kiều cúi đầu xem trong lòng ngực tiểu hồ ly, mặt đều trầm. Xích Cẩm cùng Tư Ngọc đứng ở một bên không có đi, Xích Cẩm vẻ mặt tức giận nói, quan gia tiểu thư, đại nhân bị thương không nhẹ, nội đan còn bị người đào, chúng ta đi xuống thời điểm, liền nhìn đến đại nhân bị trận pháp phong ấn trụ, chung quanh dán đầy tứ phẩm lá bừa. Lại vãn đi mấy ngày, chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Khẳng định là kia công chúa cùng Trạng Nguyên Lang làm, kia Trạng Nguyên Lang tuyệt đối không phải thiện bối. Tư Ngọc cũng nhịn không được nói, ta đoán kia nội đan liền ở trên người hắn, đêm nay ta liền đi nhìn một cái. Không cần. Ngu Kiều ra tiếng ngăn cản. Hắn khẳng định sớm có phòng bị, đi cũng là chui đầu vô lưới, chờ một chút, có rất nhiều biện pháp. Ngu Kiều tầm mắt dừng ở tiểu hồ ly trên người thường, trong mắt lạnh lẽo tảng đều tảng không được. Nàng còn trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt. Lương Ngọc Gan đúng không, sống núi kết lớn. Thanh Liếu là 3 ngày sau tỉnh, không hổ là yêu tinh, ngoại thương đã hảo toàn, nhưng thân thể lại bị thương nặng, liền hình người đều hóa không được, nhiều nhất cũng liền chống đỡ 1-2 cái canh giờ. Ngu Kiều nhìn hắn suy yếu lại khó chịu bộ dáng, tức giận ninh hắn lỗ thai, nàng làm ngươi trở về liền trở về. Ngươi như thế nào không nghe ta nói? Khi ta nói là gió bên thai không thành. Ngươi không phải đáp ứng ta đem nàng tiễn đi sao? Như thế nào còn trở về chạy? Thậm chí đều không nói cho ta. Cái này hảo, bị thương, nội đan cũng ném, ta xem ngươi về sau còn như thế nào cười ta. Tiểu hồ ly nghe xong lời này, ủy khuất méo miệng, nhìn Ngu Kiều lấy lòng cơ cơ cái đuôi, nàng nói nàng đau. Nói có người niết nàng nội đan, ta. Hắn cũng là sợ thất thất đã chết, tốt xấu cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, hắn còn làm không được thấy chết mà không cứu. Ai biết thất thất sẽ như vậy đối hắn. Trước kia không phải như thế. Ngu Kiều thấy hắn lại một bộ khó chịu bộ dáng, cũng không hảo lại nói hắn cái gì, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn đang suy nghĩ nàng. Ngươi thất thất đã sớm bị Lương Ngọc An mê hoặc tâm cũng chưa, trường điểm tâm đi ngươi. Thanh Liếu nghe xong lời này cũng không quá khổ sở. Ngược lại phe phẩy cái đuôi ở Ngu Kiều trên tay cọ cọ, đáng thương vô cùng xem nàng. Hắn kỳ thật rất sợ, bị người vây khốn kia một khắc, thực lo lắng về sau sẽ không còn được gặp lại Ngu Kiều. Hắn còn đáp ứng nàng chính mình sẽ trở về cưới nàng, nếu là không trở về, nàng có phải hay không liền phải gả cho Lương Ngọc An. Đôi mắt nhắm lại trong nháy mắt kia, cũng không dám lại tiếp tục thâm tưởng. Nương tử! Ai mẹ nó là ngươi nương tử? Lại chiếm lao tử tiện nghi. Dù sao Thanh Liếu là không tính toán sửa miệng, hắn là yêu. Yêu từ đâu ra lễ nghi phiền phức. Muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền làm. Ban ngày ngoan ngoãn dưỡng thương, buổi tối liền hóa thành hình người cùng Ngu Kiều nị oai, Ngu Kiều đều mau bị hắn quân lấy sợ. Nhưng lại không thể nói, vừa nói liền lập tức bị khuất, còn u oán nhìn nàng hỏi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ngươi có phải hay không có yêu thích người? Ta mẹ nó thật là chịu đủ rồi. Ngu Kiều hận không thể ở một cái tát hô qua đi, nhưng cũng may lý trí thượng tồn, biết ra hỏa này hiện tại yêu ớt mẫn cảm. Chỉ phải ôn tồn hống, sao có thể, nhà ta Thanh Liếu tốt nhất, ta như thế nào sẽ thay lòng đổi dạ. Ngoan ngoãn ngủ nga, ngủ đến no no thương liền tốt mau, chúng ta hảo đi báo thủ. Nghe xong những lời này, Thanh Liếu mới yên tâm, mị nhãn như tơ nhìn nàng, đem người một lần nữa ôm vào trong ngực Nhĩ Tấn Tư Ma, còn triền triền miên miên không ngừng nhẹ giọng gọi, nương tử. Tay còn không thành thật ở Ngu Kiều trên eo xoa. Này chỉ hồ ly tinh muốn làm gì? Quả nhiên, Ngu Kiều vẫn là đánh giá sai rồi mỗi hồ ly tinh hạng cuối. Không có không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ. Bị thương cũng không an phận, nhìn tính tình mềm mại ngạo kiều, nói đến luyến ái tới cũng là muốn mạng người. Miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ có thể hóa hình 1-2 cái canh giờ cũng muốn làm điểm sự, ôm một cái thân thân còn chưa tính, cuối cùng còn đem Ngu Kiều mê lăn thành một đoàn. Ngu Kiều nhìn trên người hơi thở phì phò, mặt nếu nhiễm hà hồ ly tinh nam tử, nhắm mắt, quyết định tùy hắn đi. Thanh Liếu thấy Ngu Kiều như vậy làm vẻ ta đây, trên mặt vui vẻ, liền biết nàng là đồng ý. Thế gian đều chú trọng một nữ không gả nhị phu, bọn họ chỉ cần có quan hệ, nói vậy cũng là có thể đem nàng vĩnh viễn cột vào bên người. Nghĩ đến đây, trong mắt sáng rọi càng sâu, vươn một bàn tay phủng trụ Ngu Kiều mặt, vội túi đầu hôn qua đi. Nhưng liền ở đôi môi gặp phải trong nháy mắt kia, thân thể đột nhiên một nhẹ. Chương 8 nông thôn thiếu niên. Liên hoan sẽ buổi chiều 3 giờ kết thúc, Ngu Kiều nhìn học sinh đem ghế thả lại đến trong ban, lại dặn dò hai câu, làm người khóa kỹ cửa sổ mới thả người. Trở lại văn phòng cầm bao cùng cái ly, vừa định có thể thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới tiểu thám tử ngữ văn khóa đại biểu hứng thú hừng hực chạy tới, lao sư, không hảo, ta nghe nói lớp trưởng bọn họ đi theo người đánh nhau. Sao lại thế này?

cái này nhãi danh. Tạ Thanh Hoài cười lạnh, chính ngươi làm chuyện tốt gì ngươi không biết. Chủ nhiệm giáo dục chạy tới bắt người, biết bọn họ mấy cái là bảy ban, lập tức khen một câu nói bọn họ làm tốt lắm, còn nói tuần sau thần gặp khen ngợi bọn họ. Nói bóng nói gió mới biết được, nguyên lai là nàng đánh điện thoại. Lúc ấy ở đây người, xem bọn họ bảy ban người ánh mắt liền không đúng rồi, liền hắn bên cạnh bảy ban mấy cái ngốc tử cũng là, vô hắn bả vai nói hắn không địa đạo. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt hắn cùng tân chủ nhiệm lớp quan hệ hảo. Ngu Kiều vặn vẹo tay, rào biện nói, ta cũng là vì các ngươi an toàn suy nghĩ. Kia làm người giám sát ta đâu. Ngu Kiều tức khắc không ra tiếng. Không biết hắn khi nào biết đến. Tạ Thanh Hoài lại lanh a một tiếng, tựa hồ đối nàng tiểu siếc đã nhìn thấu. Thủ hạ dùng lực, uy hiếp nói, còn cái bướng sao. Ngay sau đó gợi lên khỏe miệng, ngữ khí khó nén đắc liệt, ngươi nói giải quyết như thế nào. Ta nhưng không hảo lừa gạt. Ngu Kiều giật giật thân mình, tránh thoát không khai, nàng còn trước nay không như vậy bị động quá, cảm giác mặt mũi mất hết, mặt nháy mắt đỏ lên, không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ đến, xoay đầu tới hai mắt bốc hỏa trừng mắt Tạ Thanh Hoài. Gần như quát, ta sai rồi tổng được rồi đi. Ma chứng, nàng tức giận nga. Dưỡng nhi tử một chút đều không nghe lời. Tạ Thanh Hoài nhìn về phía nàng nhiễm màu đỏ gương mặt, làn da cực bạch, cơ hồ không có tí vết, ngày thường luôn là nghiêm trang bãi phổ mặt, hiện tại khó được mang theo vài phần sinh khí, ánh mắt càng là trước người, bị nàng như vậy nhìn, tựa hồ bị nàng một chút, hơi hơi lỏng chút tay. Ngay sau đó không được tự nhiên dịch khai tầm mắt, buông ra khẩn khấu tay, che giấu dường như cúi đầu vặn vẹo thủ đoạn, sau đó nên ngang đi đến bên cạnh môn nơi đó đá hai hạ, đúng lý hợp tình nói, ta đói bụng. Ngu Kiểu xú mặt hạ một nồi mì sợi. Chính mình thịnh một chén, dư lại liền nổi toàn bộ bưng cho hắn. Tạ Thanh Hoài cũng không khách khí, cầm chiếc đũa liền phần phật vùi đầu ăn. Ngu Kiểu xem hắn ăn hương, ngược lại không có gì ăn uống, chiếc đũa ở trong chén chọc vài cái, đột nhiên nhịn không được miệng tiện sâu kín nói một câu, choai choai tiểu tử ăn chết lão tử. Còn ở khí chuyện vừa rồi. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng trong khoảng thời gian này đối Tạ Thanh Hoài thật sự thực hảo, ít nhất ở Ngu Kiểu đã từng quá vắng chung, trước nay không đối người như vậy để bụng quá. Cơ hồ đạt tới hỏi han ân cần, cẩn thận tỉ mỉ nông nỗi. Ngu Kiểu không xuyên qua trước chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp không bao lâu sinh viên, gia cảnh giống nhau, mặt trên có cái có thể làm tỉ tỉ, phía dưới còn có một đôi đáng yêu hoạt bát long phượng thai đệ muội, trên không ra trên dưới không ra dưới, vẫn luôn là bị bỏ qua cái kia, cho nên từ nhỏ liền dưỡng thành tranh cường hào thắng, chết sĩ diện tính tình, biết không có gì người đau nàng, liền dùng sức đau chính mình, mọi việc đều phải vì chính mình tính toán, ích kỷ không thể nói, nhiều nhất chính là sẽ không đem người khác xem đến nhiều quan trọng. Chẳng sợ ở tu chân giới cũng không sửa đổi tới. Đối đãi Tạ Thanh Hoài, thật là dụng tâm sâu vô cùng. Cho dù có diễn kịch thành phần, kia cũng là trộn lẫn vài phần thật. Tạ Thanh Hoài ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm.